Có tiền liền biến cường chương 166 tới chương 197. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Nhất là chi tiết trong đó miêu tả như si như say, làm Bắc Phàm xem cũng cảm thấy thật xấu hổ, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn xem một lần còn muốn xem lần thứ hai lại muốn xem lần thứ ba. Hoàn toàn không dừng lại được. Muốn phát thưởng lại không dám, ngộ nhỡ bị lão bà hắn phát hiện, về sau hắn đừng mong có thể bò lên giường. Ôm ý nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, Lâm Bắc Phàm đành phải nhịn đau cấm quyển tiểu thuyết này. Yếu tố 18, quá nghiêm trọng, truyền bá dâm quế, nhất định phải cấm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hồng Đậu Trung Văn nghênh đón mấy vạn tác giả, nhất thời hiện ra cục diện trăm hoa đua nở, đủ loại hình tiểu thuyết hóa trang lên sân khấu, hòa lẫn, bất kể là lưu lượng hay là sức mua đều tăng lên rõ rệt. Tình huống này khiến tất cả mọi người trong website kinh hãi. Nhất thời, bọn họ còn tưởng mùa xuân của Hồng Đậu Trung Văn đang đến. Sao lực hiệu triệu của bốt lại lớn như vậy? Mới 3 ngày, lưu lượng đã tăng lên gấp đôi. Không phải lực hiệu triệu của bốt lớn, mà là lực hiệu triệu từ tiền của bốt lớn. Nhưng tiểu thuyết bọn họ viết, tôi xem qua đều cảm thấy thật xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Mặc kệ nó, chỉ cần bốt thích là được. Người nói cũng đúng. Những web văn học mạng khác cũng chú ý đến Hồng Đậu Trung Văn. Dù sao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà bọn họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, gần như ảnh hưởng đến vận mệnh văn học mạng, những web khác chú ý đến cũng không lạ. Có điều, bọn hắn chỉ chú ý mà không phải coi trọng. Hồng Đậu Trung Văn này khá thú vị, lúc đầu đã sắp bị chúng ta đánh chết, không nghĩ tới cho tàn lại cháy. Ta xem đây hẳn chỉ là hồi quang phản chiếu, có bốt như Lâm Bắc Phàm, luôn mơ mộng hảo huyền muốn người khác viết tiểu thuyết cho hắn xem, biến toàn bộ website thành nơi phục vụ ham muốn cá nhân của hắn, trang web này cách ngày chết không xa. Nói rất đúng. Tên này vốn là kẻ ngốc thích tiêu tiền, nếu thật sự làm theo ý Lâm Bắc Phàm, bọn hắn tuyệt đối sẽ lỗ vốn mà chết. Chẳng qua tên tiểu bạch kiểm kia rất có tiền, còn có bạch nữ thần làm chỗ dựa, hẳn sẽ chẳng quan tâm chút tiền này, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên ngu ngốc bắt chước theo, đó thuần túy là muốn chết. Có lẽ sẽ chói lọi nhất thời, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Mọi người không cần quan tâm Hồng Đậu, không cần thiết. Các web văn học mạng lớn, nhất là website có đại kim chủ ủng hộ sau lưng, tỷ như Chung Điểm, Huyễn Tưởng, Đao Kiếm, đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì bọn hắn cho rằng Hồng Đậu không thể tạo thành uy hiếp với bọn hắn. 3 ngày sau, Hà Sơn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi. Một thân âu phục màu đen chỉnh tề, chân mang giày da màu đen, cách ăn mặc hệt như nhân sĩ thành công. Tóc dài trên đầu cắt thành đầu đinh, râu ria cũng bị cạo sạch, gần như biến thành một người khác, nhìn rất có tinh thần. Chỉ tiếc, bởi vì sinh hoạt lang thang gần 4 năm, khiến dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể nhỏ yếu. Có điều, mặc dù nhỏ nhưng có vỏ. Rất nhiều nhân sĩ thành công nổi tiếng trên thế giới này đều có thân thể không quá khỏe mạnh, ví dụ như Mã Vân, Bụt Phết, còn có tổng thiết kế sư đồng chí Tiểu Bình, nhưng cách sống của bọn hắn lại làm cho người ta vô cùng bội phục. Sau khi thay quần áo khác, rốt cục thấy được thủ khoa tài hoa xuất chúng ngày xưa. Nếu như ngươi có thể ăn cho béo thêm vài cân, lại cường tráng lên một chút, chắc chắn sẽ càng đẹp trai. Lâm Bắc Phàm cười nói. Lâm Tổng. Hà Sơn có chút ngượng ngùng, thực ra gia hỏa này mới 22 tuổi, vừa đến tuổi tốt nghiệp đại học. Ta gọi ngươi đến kỳ thực là có chuyện vô cùng trọng yếu giao cho ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Lâm Tổng xin phân phó. Hà Sơn cũng nghiêm túc lên. Ngươi biết, ta rất không thích các kiểu tiểu thuyết mạng trước mắt, cho nên mới mua lại trang web này. Hôm nay, quả thật có rất nhiều tác giả chen chúc mà tới, viết ra rất nhiều tiểu thuyết, nhưng là, những bản tiểu thuyết mà ta thích đều là bình mới chứa rượu cũ, không có ý nghĩa, ta đọc một chút đã cảm thấy không sảng khoái. Còn dính tới 18. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Cho nên, ta đã dựa theo ý nghĩ của mình viết ra đại cương 10 cuốn tiểu thuyết, người tìm người viết ra giúp ta, viết tốt có trọng thưởng. Lâm Bắc Phàm lấy đại cương 10 quyển tiểu thuyết ra giao cho Hà Sơn. Hà Sơn mở ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên. Đấu Phá Thương Khung, Bàn Long, Đấu La Đại Lục, Tru Tiên, Thế Giới Hoàng Mỹ. 3 ngày này hắn ta cũng không nhàn rỗi, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu văn học mạng, dựa vào sức quan sát siêu cường và bộ não thiên tài, hắn ta cũng có mấy phần tâm đắc. Một bộ văn học mạng có thể hot lên hay không, có thể được hoan nghênh hay không, nội tâm hắn ta đã tính ra mấy phần. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy mấy bộ đại cương mà Lâm Bắc Phàm đưa tới, nhận thiết cực kỳ mới lạ, rất có tiềm chất bạo hỏa. Hà Sơn vui mừng nói, Lâm Tổng, ngươi đây là... Lâm Bắc Phàm tặng hắn một tiếng, rất có khí tức trang bức, nói, những quyển tiểu thuyết này đều là bình thường ta suy nghĩ lung tung nghĩ ra được, nhưng ta quá lười không muốn viết, ngươi giúp ta tìm mấy người đến, chủ yếu viết mấy bộ tiểu thuyết này cho ta xem. Lâm Bắc Phàm lại lấy một danh sách ra, nói, ngươi xem người này tên Thiên Tàm Thổ Đậu, viết tiểu thuyết cực kỳ kéo cừu hận, để cho hắn ta đến viết. Đấu Phá Thương Khung. Người này tên Ngã Cật Tây Hồng Thị, hành văn rối tinh rối mù, nhưng viết rất có điểm sảng khoái, để hắn ta viết. Bàn Long. Người này tên Đường Gia Tam Thiếu, không có điểm gì đặc biệt, nhưng lại thắng ở vô cùng kiên trì, viết lách kiếm sống không ngừng nghỉ, vậy nên để hắn ta viết. Đấu La Đại Lục. Còn có người này tên Tiêu Đỉnh, hành văn vô cùng tinh tế tỉ mỉ, liền để hắn đến viết. Tru Tiên. Còn có tên Thần Đông này ưa thích đào hố không lấp, cứ để hắn viết. Thế Giới Hoàng Mỹ. Lâm Bắc Phàm chỉ qua từng người từng người. Hà Sinh nhanh chóng nhớ kỹ, sau đó nghiêm túc nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Lâm Bắc Phàm hài lòng nói, nhưng mà ngươi phải bảo đảm một điểm, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải cam đoan bản quyền của 10 quyển sách này đều được chúng ta nắm trong tay, về sau có thể sẽ hữu dụng. Trong lòng Hà Sinh hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, lập tức hiểu được suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm. Trong lòng sửng sốt, quả nhiên vị bốt này của hắn ta không đơn giản, vốn cũng phải ngu ngốc như vẻ bề ngoài, quả nhiên người bên ngoài đều bị lừa gạt. Với hắn ta, đây lại là chuyện tốt. Bốt yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Không sai. Nếu như có thể, thuận tiện ký hợp đồng với 10 tác giả này đi, chỉ cần bọn hắn đồng ý ký kết, chúng ta sẽ bồi dưỡng bọn hắn như tác giả trụ cột của website, hàng năm đều sẽ cung cấp một bộ đại cương mới cho bọn hắn. Hoặc nếu tác giả có tiềm lực nào đó nguyện ý, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng như vậy. Con mắt Lâm Bắc Phàm sáng rõ, chúng ta sẽ mở ra vận động tạo đại thần cho Hồng Đậu Trung Văn. Tiêu tốn 2 ngày, Hà Sinh tìm đủ những người này, không biết hắn ta dùng biện pháp gì mà có thể khiến tất cả mọi người cam tâm tình nguyện ký hợp đồng, sau đó bắt đầu màn vận động tạo đại thần chân chính. Qua một tuần lễ gió nổi mây phun, bởi vì lượng lớn tác giả mộ danh mà đến, đủ loại tiểu thuyết hóa trang lên sân khấu, ganh đua sắc đẹp, hòa lẫn, ý đồ được siêu cấp đại thổ hào Lâm Bắc Phàm yêu ái. Ở trong vô số tiểu thuyết, có 10 bản tương đối ưu tú, hấp dẫn lượng lớn độc giả. 10 quyển tiểu thuyết phân biệt là Đấu Phá Thương Khung, Bàn Long, Đấu La Đại Lục, Tru Tiên, Thế Giới Hoàng Mỹ. Không sai, chính là đại cương mà Lâm Bắc Phàm làm ra. 4 quyển tiểu thuyết ở thế giới cũ đã tỏa sáng mù mắt, kỳ thực đổi một thế giới khác, nó vẫn sặc sỡ lóa mắt như cũ, khó có thể tiêu diệt. Dù cho mới lộ ra một góc nhỏ, cũng đã được đông đảo độc giả truy lùng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy tự mình ra tay vẫn tốt hơn. Hắn muốn tạo thế cho đại thần vùng lên. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim diệu bút, chúc tiên sinh bút mặt phong lưu. Hồng Đậu đại bốt khen thưởng Thổ Đậu tiên sinh 2.000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Tranh thủ thời gian viết thêm chương cho ta. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim diệu bút, chúc tiên sinh bút mặt phong lưu. Hồng Đậu đại bốt khen thưởng Tây Hồng Thị tiên sinh 2.000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Nếu còn không thêm chương, ta sẽ đánh ngươi thành quả hồng. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim diệu bút, chúc tiên sinh bút mặt phong lưu. Hồng Đậu đại bốt khen thưởng Đường Gia Tam Thiếu tiên sinh 2.000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Ta không có yêu cầu gì với ngươi, không đứt chương là được. Một người nối tiếp một người, Lâm Bắc Phàm ngựa không dừng vó thưởng hết cho 10 vị tác giả một lần, mỗi một tác giả 2.000 vạn hồng đậu tệ, cũng chính là 20 vạn. Toàn bộ Hồng Đậu Trung Văn mưa hồng bao đổ xuống, bị đồ sát hết lần này tới lần khác. Tất cả độc giả và tác giả, thậm chí là các biên tập đều kinh hãi. Mưa hồng bao lớn như vậy, đây là lần đầu ta nhìn thấy. Hơn nữa còn liên tục phát thưởng cho 10 quyển tiểu thuyết của 10 tác giả, vừa ra tay đã là 200 vạn NDT. Thổ hào, siêu cấp đại thổ hào. Mỗi một lần xuất thủ là hai hoàng kim tổng minh, 2.000 vạn hồng đậu tệ cũng chính là 20 vạn NDT, chưa từng gặp qua thổ hào nào ra tay hào phóng như vậy. Đại bốt của Hồng Đậu. Đó chẳng phải Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm sao? Không ngờ lời đồn lại là thật, Lâm Bắc Phàm đã xuất chiêu. Rốt cục 10 quyển tiểu thuyết này có mị lực gì, sao có thể khiến Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm yêu thích như thế? Lại có thể thưởng tiền nhiều như vậy? Ta nhất định phải xem thử. Vô số tác giả hưng phấn. Vô số độc giả hưng phấn. Vào thời đại văn học mạng nổi lên như thế này, có người có thể khen thưởng 10 vạn hồng đậu tệ thật đúng là phượng mau lân giác. Không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm vừa ra tay đã là 2.000 vạn hồng đậu tệ, quả thực là không chút nhân tính, giàu không điểm mấu chốt. Các độc giả chỉ xem náo nhiệt, hiếu kỳ không biết 10 bộ tiểu thuyết này có mị lực gì, lại có thể hấp dẫn Tiểu Bạch Kiểm thổ hào trọng thưởng. Kết quả, sau khi xem xong, bọn họ triệt để rớt xuống hố, muốn thoát cũng không thoát được. Các tác giả lại thấy được hy vọng phát tài làm giàu. Quả nhiên Lâm Bắc Phàm có lên website tìm tiểu thuyết xem, Hơn nữa quyển hắn thích thật sự sẽ trọng kim khen thưởng một lần có thể khiến ngươi được sống khá khả. Nhìn trận mưa hồng bao sáng chói kia đi, thực đúng là quá có sức hấp dẫn, rất muốn lại rơi một đợt cho ta. Nhanh đi đọc mấy cuốn tiểu thuyết này, học tập kinh nghiệm sáng tác, sau đó viết ra một cuốn cầu khen thưởng. Trận mưa hồng bao kéo dài suốt nửa ngày, khiến lưu lượng của website bỗng nhiên khuếch trương gấp 10 lần, gần như bao phủ tất cả độc giả văn học mạng, Hồng Đậu Trung Văn nhất cử thành danh. Rất nhiều độc giả chen chúc mà tới, đến xem, đến cùng 10 quyển tiểu thuyết được trọng kim khen thưởng có gì mới lạ. Rất nhiều tác giả mộ danh mà đến, chuẩn bị mở hố kiếm tiền. Cùng thành danh còn có 10 tác giả được phát thưởng, tiểu thuyết của bọn hắn cũng bắt đầu đi vào lòng độc giả, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thần cách, thẳng đến cuối cùng hóc thành thân. Chuyện kế tiếp cứ giao cho Hà Dược. Lâm Bắc Phàm cho hắn ta 8.000 vạn, để hắn ta nhanh chóng phát triển web. Lâm Bắc Phàm chỉ phụ trách việc mỗi tháng lộ mặt mấy lần, khen thưởng một chút tiền là đủ. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại khôi phục sinh hoạt cá muối. Mỗi ngày hắn đều ở nhà nựng mèo, tiến hành tâm điện cảm ứng với nó, dùng IQ nghiền ép nó, trêu chọc Miêu Tinh Nhân một mực mờ mịt, cuối cùng thấy Lâm Bắc Phàm liền chạy trốn. Có thời gian hắn lại tới Sơn Trang Thực Chi Thiên khoác lác đánh rắm, cuộc sống quá tuyệt vời. Lúc này, dưới sự cố gắng của đại sư Lưu Nhất Thủy, con đường và căn cứ thực phẩm tại trấn Hạ Mã được đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Cũng không biết hắn ta kiếm được nhiều đội công trình như vậy từ nơi nào, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa chính phủ còn toàn lực ủng hộ, lúc đầu Lâm Bắc Phàm dự tính phải đến cuối năm mới có thể hoàn thành, chẳng qua hiện tại, đoán chừng không đến 3 tháng đã xong, tiết kiệm gần một nửa thời gian. Đây thật tốc độ của quỷ. Quyết định thuê lão đầu này của mình lúc trước thực quá đúng đắn, quả nhiên là nhà có lão nhân như có bảo. Có cơ hội lại cho lão chút lợi, để lão càng tận tâm làm việc hơn. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Mặt khác, đáng nói chính là Võ Lâm ngoại truyện còn đang hot, tỷ lệ người xem bình quân một mực ổn định từ 3% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất đã đổi mới, đạt đến 4,2%, trở thành phim truyền hình gây sốt mùa hè. Đồng thời nó cũng được định là thần kịch hàng năm. Ngoại trừ tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu tài trợ gần 30 ức, còn có một số quảng cáo khác thu nhập cũng gần 5 ức, tiền quảng cáo thật đúng là kiếm bộn. Một đài truyền hình tam lưu, trong vòng một năm lại quay được hai bộ thần kịch thường niên, hơn nữa còn là thần kịch thường niên đầu tư nhỏ hồi báo lớn, thật khiến người ta hâm mộ đến bùng nổ. Mèo mù vớ phải cá ráng, chỉ là gặp may. Các đài truyền hình lớn chua chát nói. Tóm lại, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Lâm Bắc Phàm cảm thấy, không bao lâu nữa hắn lại có thể thăng cấp, trong lòng cứ phải gọi là ngọt ngào, nhìn ai cũng thấy ngọt như mật. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Vũ Thiên Mị đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng nói, cười đến quyến rũ như vậy, có phải ngươi có ý đồ gì với ta? Ta cho ngươi biết, ta là khuê mật của lão bà ngươi, ta không cho phép ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy. Cho dù ngươi có đẹp trai lại thiên sinh lệ chất cũng không được. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất ủy khuất, rõ ràng là ngươi quyến rũ ta, kết quả lại ác nhân cáo trạng trước. Lâm Bắc Phàm quyết định phải lấy lại công đạo, đầu tiên là phải cáo ngự trạng, lão bà, nàng ấy vu hãm ta. Ta luôn trung tâm với nàng, nhật nguyệt chứng giám, rõ ràng là nàng ấy tới đùa bẩn ta, nàng phải tin tưởng ta. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Bạch Thanh Tuyết từ sau lưng, vẻ mặt ủy khuất nói. Bạch Thanh Tuyết cười nhẹ một tiếng, quay đầu hôn hắn. Lão công ngoan, ta tin tưởng chàng. Lâm Bắc Phàm đắc ý, Vũ Thiên Mị cũng nhào tới cáo ngự trạng. Nữ vương đại nhân, người cũng quá sủng ái tiểu nam nhân của ngươi rồi, hắn mới nói hai câu đã dỗ ngươi đến thần hồn điên đảo. Ngươi xem gần nhất hắn đã làm gì? Càng ngày càng vô pháp vô thiên. Một mực dùng tiền, vậy mà dám hao tốn 5 ức đi trồng trọt. Cái này còn chưa tính, hắn còn tốn 1 ức đi đầu tư website sắp phá sản. Vũ Thiên Mị tâm mệt, lấy tay nâng trán, mấu chốt hơn là hắn đầu tư rồi cũng nên quản lý cho tốt, nói không chừng còn có thể lấy lại vốn. Thế nhưng hắn lại có thể bốc đồng, mời một lão đầu đã bước nửa chân vào quan tài đi quản lý vườn rau, còn mời một tên khất cái đi quản lý website. Ta cũng không biết phải nói hắn thế nào mới tốt. Lâm Bắc Phàm phản bác, thực ra, ta đây cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi. Ta đã xem xét nơi ấy, tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ta mua lại cho các ngươi, sau này có thể để các ngươi ăn rau quả tươi mới không ô nhiễm, còn có hiệu quả mỹ nhan. Vậy việc đầu tư website rách kia ngươi giải thích thế nào? Khụ, đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, sách là món ăn tinh thần của nhân loại, về sau các ngươi muốn đọc cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ tìm người viết giúp các ngươi, cam đoan có thể để các ngươi ăn vào no bụng. Nữ vương đại nhân, ngươi xem hắn lại nói năng bậy bạ. Vũ Yêu Tinh lần nữa khiếu nại. Không việc gì, lão công vui là được rồi. Bạch Thanh Tuyết an ủi nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thấy Bạch Thanh Tuyết đang dọn dẹp một số tranh sách, hơn nữa còn dùng bút ký hiệu phía trên. Bên cạnh còn có một số ảnh chụp, phía trên đều là kiến trúc cao lớn. Lão bà, nàng đang làm gì vậy? Lâm Bắc Phàm hiếu kỳ. Bạch Thanh Tuyết nói, ta đang chọn lựa tòa nhà văn phòng mới. Sau mấy tháng phát triển, tài sản của đài truyền hình chúng ta đã bành trướng gấp 10 lần, số lượng nhân viên cũng tăng vượt qua gấp đôi, tòa nhà văn phòng ban đầu của chúng ta đã không đủ dùng, cho nên phải tìm một tòa nhà lớn một chút, ta đang chọn lựa. Xác thực, tòa nhà đài truyền hình ban đầu được xây dựng theo quy cách của đài truyền hình hạng 3, tối đa chỉ có thể chứa được 2.000 người. Bây giờ, trải qua nhiều lần tuyển chọn mở rộng, nhân viên làm việc đã đạt tới 1.800, gần như đã đến giới hạn. Tòa nhà đài truyền hình đã không theo kịp tốc độ phát triển của truyền hình tinh quang. Nếu như đài truyền hình còn muốn phát triển, tất nhiên phải thay đổi tòa nhà mới. Thanh Tuyết, nàng muốn tìm loại tòa nhà nào? Quan trọng là phải lớn. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, đài truyền hình chúng ta phát triển quá nhanh, chưa tới nửa năm đã mở rộng gấp đôi, hơn nữa tương lai nhất định sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh chóng, cho nên ta muốn tìm một tòa nhà thật lớn, có thể chứa càng nhiều càng tốt. Đây là mấy tòa nhà sắp được bán đấu giá, ta muốn chọn mua lại một trong số đó. Lời nói này quá khí phách. Lâm Bắc Phàm tùy tiện mở ra, sao nhiều thế? Thực ra, những tòa nhà này thuộc sở hữu của một tập đoàn địa ốc lớn, bởi vì đồng thời khởi động nhiều hạng mục, tài chính không theo kịp mà phá sản vỡ nợ. Dưới tình huống không trả được nợ, những tòa nhà này bị ngân hàng đưa ra đấu giá. Lão công, chàng xem mấy tòa nhà này một chút, chàng thích tòa nào? Tổng cộng có 4 tòa nhà lớn, Bạch Thanh Tuyết mở ảnh chụp ra để Lâm Bắc Phàm chọn. Tòa nhà cao nhất, lớn nhất kia. Lâm Bắc Phàm kéo bức ảnh chụp tòa nhà cao nhất và lớn nhất qua, chọn cái này đi, cao ốc Song Tự Tinh. Mỗi tòa nhà cao hơn 245m, trên mặt đất 50 tầng, trong lòng đất 3 tầng, tổng diện tích kiến trúc gần 30 vạn mét vuông, có thể chứa 2 vạn người làm việc cùng lúc, hơn nữa còn có nhiều sảnh lớn tạo điều kiện cho chúng ta chế tác chương trình. Với lại, tên của nó và tên truyền hình tinh quang chúng ta xứng nhau tới cỡ nào. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết thầm vui vẻ, lão công, ta cũng rất thích tòa nhà này. Sau đó nàng lại ưu sầu, có điều, giá cả quá mắc, sợ rằng đài truyền hình chúng ta không thể gánh nổi. Cần bao nhiêu tiền? Không rõ ràng, nhưng mà ta nghe giá khởi bước là 50 ức. Còn rất nhiều công ty tập đoàn cũng xem trọng tòa nhà này, đến lúc đó rất nhiều công ty tập đoàn cạnh tranh, giá cả có thể sẽ càng cao hơn. Bạch Thanh Tuyết có chút không cam lòng nói. 50 ức chỉ là giá quy định, giá cả cuối cùng nhất định sẽ là 60 ức trở lên, thậm chí đạt tới 70 ức. Đối với truyền hình tinh quang, đây đúng là quá khó khăn. Mặc dù nửa năm này, tiền truyền hình tinh quang kiếm được vượt qua 100 ức, nhưng chi tiêu cũng không ít. Ngành đài truyền hình vốn là ngành nghề ngốn tiền, phải có đủ vốn dự trữ mới được. Nhưng bỗng nhiên phải xài hết hơn phân nửa số vốn, lỡ chương trình có vấn đề thì phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm an ủi, không sao, cứ việc mua. Có gì ghê gớm, chúng ta lại làm thêm mấy bộ phim truyền hình và mấy tiết mục để gom tiền, không phải được rồi sao? Bản lĩnh khác lão công nàng không có, nhưng kịch bản ta có rất nhiều. Bạch Thanh Tuyết cười một tiếng, có người nói như ngươi sao? Vũ Thiên Mị cũng nói, nữ vương đại nhân, tiểu nam nhân này bản lĩnh tiêu tiền là nhất lưu, nhưng tầm nhìn lại càng là nhất lưu. Thằng này còn len lén cất giấu một rương phương án kế hoạch chương trình, còn không cho ta xem. Chỉ dựa vào chuyện này đã có thể cam đoan, chúng ta luôn đứng ở thế bất bại. Chỉ có tòa nhà Song Tự Tinh mới xứng với nữ vương điện hạ, ta tán thành mua. Được, đều theo các ngươi. Bạch Thanh Tuyết cũng cười. Nơi này là nơi nào? Rõ ràng là vùng ngoại ô, sao nàng còn ký hiệu? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đây là khu vực chính phủ thành phố Giang Nam phân ra, chuẩn bị dùng để xây dựng hạng mục cổ thành, với tư cách một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành phố Giang Nam, trước mắt vẫn đang thu hút đầu tư. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên tới tìm Lâm Bắc Phàm, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Chúng ta lên tầng nói. Lâm Bắc Phàm ôm mèo nhỏ dẫn đường. Vũ Thiên Mị nhỏ giọng hỏi Bạch Thanh Tuyết, người nói hai đại nam nhân bọn họ lén lén lúc lúc, chẳng lẽ có chuyện mờ ám gì không muốn người ta biết? Hay là chúng ta đi nghe lén đi? Không cần đâu, thời điểm lão công muốn chúng ta biết tự nhiên sẽ để chúng ta biết thôi. Không biết vì sao, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Vừa mới khóa cửa lại, Diệp Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề, người bị người ta theo dõi, sinh mệnh đang bị uy hiếp. Tình huống như thế nào, ai để mắt tới ta? Lâm Bắc Phàm một bên vuốt mèo, một bên bình tĩnh nói. Hai người ngồi mặt đối mặt. Diệp Vô Đạo lắc lắc đầu, có đôi khi ta thực sự khâm phục ngươi, bản thân tỉnh táo đến đáng sợ, thấy cái gì vẻ mặt cũng bình tĩnh, giống như không chuyện gì có thể khiến ngươi chú ý, nhưng lần này ngươi phải xem trọng, bởi vì đối phương là hung đồ, hơn nữa còn có súng. Sắc mặt hắn ta trịnh trọng hẳn lên, ngươi còn nhớ trận đấu súng mấy tháng trước không? Đương nhiên nhớ, lúc ấy ta ở hiện trường, mà ngươi cũng thông qua trận đấu súng đó mới tìm đến chỗ ta. Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói, trận đấu súng lần ấy đã khiến mấy người chết đi, phần lớn đều là phần tử buôn lậu thuốc phiện. Trong đó có một phần tử buôn lậu thuốc phiện có thân phận không hề đơn giản, hắn ta được phái tới thành phố Giang Nam để buôn bán ma túy, cà cà hắn ta là thủ lĩnh tổ chức buôn bán ma túy ngầm Đông Nam Á, tên Mộc Đạt Hắc, trên tay nắm giữ hơn 100 người, còn buôn lậu súng ống, hiện tại hắn ta muốn tìm ngươi báo thù. Lâm Bắc Phàm ngẩn người, đệ đệ của hắn ta chết thì liên quan gì đến ta? Cũng không phải do ta đánh chết. Đám cảnh sát kia cũng là mục tiêu, nhưng do có chính phủ đứng sau lưng, mục tiêu quá lớn, không tiện ra tay, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại, tới tìm ngươi trước. Diệp Vô Đạo quái dị nói, hơn nữa, nếu không phải ngươi bỗng nhiên nhúng tay, chỉ sợ đệ đệ hắn ta đã sớm trốn được rồi. Thì ra là chọn quả hồng mềm để bóp, bọn họ cũng thật coi trọng ta. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng chuyện không liên quan quá nhiều đến hắn, lại vẫn cứ muốn tìm hắn, hắn có thể tìm ai nói phải trái đây. Đệ đệ hắn ta chết từ 4 tháng trước, tại sao cho tới bây giờ hắn ta mới đến trả thù? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc không hiểu. Chuyện này ta không biết. Diệp Vô Đạo nói, ta suy đoán, thực ra bọn hắn không chỉ muốn tìm ngươi báo thù, bọn chúng muốn gây dựng lại đường dây buôn bán ma túy ở thành phố Giang Nam, chuyện chỉnh đốn ngươi chỉ là thuận tiện. Đây là tin tức chúng ta thu thập được từ mạng lưới tình báo trải rộng khắp Giang Nam. Hiện tại đối phương còn chưa biết, này có thể cho chúng ta có thời gian chuẩn bị, ngươi định làm thế nào? Bên cảnh sát biết không? Bọn họ cũng có chút tin tức, nói không chừng không lâu nữa sẽ tìm tới cửa. Kinh công! Lúc này chuông cửa vang lên. Lâm Bắc Phàm cười khổ, ngươi thật sự là miệng quả đen. Dưới tầng, Vũ Thiên Mị mở cửa, phát hiện một nữ cảnh sát tư thế hiên ngang đứng trước mặt nàng, sau lưng còn có hai vị cảnh sát đi theo, lập tức nghi hoặc, các ngươi đây là... Nữ cảnh sát nghiêm túc nói, xin chào. Ta là hàng sở sở tổ trưởng tổ trọng án thành phố Giang Bắc, đây là giấy chứng nhận của ta. Vũ Thiên Mị cầm giấy chứng nhận kiểm tra, phát hiện không có vấn đề mới trả trở về. Nữ cảnh sát nói tiếp, chúng ta nhận được tình báo, có một đám phần tử nguy hiểm ngoài vòng luật pháp đã lẻn vào thành phố Giang Nam, mục tiêu chính là Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Lâm Bắc Phàm tiên sinh đang đứng bên bờ vực nguy hiểm, vì đảm bảo an toàn cho người trong cuộc, xin các ngươi phối hợp. Cái gì? Hai nàng kinh hãi kêu to. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, làm hai nàng chấn động. Hàng cảnh quan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trượng phu ta rất tốt, vẫn luôn an phận thủ thường, sao bỗng nhiên lại liên quan đến những chuyện này? Hai nàng vội vàng truy hỏi, vô cùng căng thẳng. Nhìn sắc mặt tràn đầy lo lắng của hai nàng, nhất là thê tử Bạch Thanh Tuyết của Lâm Bắc Phàm, hàng sở sở có cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, ấy nấy nói, thật xin lỗi hai vị, Lâm tiên sinh là bị ta liên lụy. Lúc này, Lâm Bắc Phàm và Diệp Vô Đạo cũng xuống. Lâm Bắc Phàm nói, các vị cảnh quan, có chuyện gì vào nhà trước rồi nói. Nhìn thấy người nhớ mãi không quên, vẫn anh hùng vĩ đại mạnh mẽ như vậy, hàng sở sở ngẩn ngơ, sau đó nói, được. Nàng dẫn hai vị thủ hạ vào cửa. Hai nàng Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị tự mình đi châm trà cho ba vị cảnh quan, sau đó ngồi sát bên cạnh Lâm Bắc Phàm, nhìn chằm chằm hàng sở sở, chờ đợi đáp án của nàng. Mà lúc này, đám người hàng sở sở ngoại trừ nhìn Lâm Bắc Phàm, còn nhìn Diệp Vô Đạo thêm mấy lần, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Diệp Vô Đạo, tại sao ngươi ở nơi này? Hàng sở sở cảnh giác hỏi. Sao ta không thể ở nơi này? Ta ở đâu liên quan gì đám cảnh sát các ngươi? Diệp Vô Đạo cười đắc ý, lấy ra một điếu thuốc đang chuẩn bị hút, kết quả nhìn thấy ánh mắt giết người của hai nàng Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị, hắn ta lại nhanh chóng thu về. Ta cảnh cáo ngươi đừng nên làm bậy. Hàng sở sở nghiêm nghị nói. Ta làm bậy ngươi có thể làm gì? Diệp Vô Đạo khinh thường nói. Hai vị cảnh quan khác giận tím mặt. Tên khốn kiếp ngươi. Phách lối. Được rồi, chuyện các ngươi nhắc sau đi. Bây giờ Diệp Vô Đạo là bộ trưởng bộ an ninh đài truyền hình tinh quang chúng ta, làm người đáng tin cậy, các vị cảnh quan cũng không cần so đo những chuyện này, nói chính sự trước đi. Lâm Bắc Phàm nói. Liên quan tới chuyện suối quẩy chó má giữa Diệp Vô Đạo và cảnh sát, không cần nghĩ cũng biết. Một người lăn lộn trong khu vực màu xám lại vô pháp vô thiên, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến cảnh sát nhức đầu, hết lần này đến lần khác hắn ta lại có bối cảnh quân đội, cảnh sát cũng không thể làm gì được hắn ta. Người nói xem, ân oán này có thể không sâu sao? Nhưng mà, đây là ân oán bọn họ, Lâm Bắc Phàm lười quan tâm. Dù sao, nhìn thế nào đi nữa, Diệp Vô Đạo cũng không thua thiệt, thằng này có rất nhiều thủ đoạn. Vẫn nên quan tâm tới chuyện của bản thân trước đi. Được rồi, chúng ta nói chính sự trước. Hàng sở sở đè nén lửa giận nói. Tiếp đó, hàng sở sở nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra, cơ bản không khác mấy so với Diệp Vô Đạo nói. Vừa nghe thấy những phần tử xấu này có thể mang súng nhập cảnh, hai nàng bị dọa đến biến sắc. Vậy phải làm sao bây giờ, Hàn cảnh quan? Bạch Thanh Tuyết căng thẳng nói, rõ ràng lão công ta bị tai bay vạ gió, hắn làm chuyện tốt, lại lấy được báo đáp như vậy. Cảnh quan, các ngươi không thể mặc kệ. Đúng vậy. Vũ Thiên Mị đồng ý, lo lắng nói, nếu như các ngươi không xử lý tốt chuyện này, sau này còn ai dám hành hiệp trượng nghĩa? Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bình tĩnh ngồi bên cạnh, nàng giận không chỗ phát tiết, nhéo ngay thịt mềm bên hông Lâm Bắc Phàm nói, còn ngươi nữa tên khốn kiếp này. Lúc ấy nguy hiểm như vậy sao ngươi lại xông lên? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta... Nữ vương đại nhân biết sống thế nào đây? Thiên Mị nói rất đúng. Ngón tay nhỏ nhắn của Bạch Thanh Tuyết cũng phóng tới một bên thịt mềm khác, hung hăng nói, hiện tại tốt rồi, ngươi thành anh hùng, người ta cũng tìm tới cửa. Về sau gặp phải chuyện như vậy, không cho ngươi xông lên trước, phải nghĩ tới ta nhiều thêm một chút. Nếu ngươi không còn, ta biết phải làm thế nào bây giờ. Tất cả mọi người trên đời này cộng lại cũng không bằng được một cọng lông tay của ngươi. Đau đau đau đau quá. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, cầu xin, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Sau này gặp phải chuyện như vậy, ta nhất định sẽ tránh đi thật xa, nàng yên tâm chưa? Một vị cảnh sát thoạt nhìn tương đối chính khí trong đó không nhìn nổi, nói, sao các ngươi có thể nói như vậy? Công dân hiệp trợ cảnh sát là trách nhiệm không thể chối từ, Lâm tiên sinh làm rất tốt. Ngươi im miệng. Hai nàng trăm miệng một lời rống to. Đối phương lập tức câm như hến. Cảnh sát các ngươi tìm tới đây là hy vọng chúng ta làm gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hàn Sở Sở hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, dễ thấy, lần này Mộc Đạt Hắc đến là có chuẩn bị, bọn họ muốn gây dựng lại đường dây buôn bán ma túy lần nữa, tiếp tục thu lợi từ việc buôn bán thuốc phiện. Cấp trên rất xem trọng, hy vọng có thể một lần hành động diệt trừ cả nhóm. Trong đó, ngươi là bước đột phá. Nàng lo lắng nói, hành động chính nghĩa của ngươi đã bị Mộc Đạt Hắc xem như cái đinh trong mắt, muốn xuống tay với ngươi, chuyện này vừa là họa đồng thời cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ phái một tiểu đội ra bảo vệ ngươi 24/24, đồng thời ta cũng hy vọng Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân, Vũ nữ sĩ có thể phối hợp với cảnh sát chúng ta bắt lấy Mộc Đạt Hắc, diệt trừ đường dây ma túy này. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Hai nàng trăm miệng một lời lần nữa, không chút do dự. Ngươi muốn chúng ta phối hợp thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi lần nữa. Thấy thái độ của mọi người, Hàn Sở Sở tỏ vẻ hài lòng, giọng điệu nhu hòa nói, trước khi chúng ta bắt được Mộc Đạt Hắc, ta hy vọng tốt nhất Lâm tiên sinh có thể không ra ngoài. An ninh nơi này không tệ, cũng thuận tiện cho chúng ta giám sát và bố trí, bọn họ muốn xuống tay với ngươi cũng không dễ dàng, an toàn của ngươi được phải bảo đảm lớn nhất. Vậy hai người bọn họ thì sao? Lâm Bắc Phàm chỉ hai nàng. Các nàng. Hàn Sở Sở sửng sốt một chút, có chút hơi khó nói, chúng ta sẽ tận lực phái người bảo hộ. Ta thấy hay là thôi đi, các ngươi bảo vệ ta nghiêm như vậy, đối phương không tìm được cơ hội ra tay, chó cùng rứt dậu nhất định sẽ ra tay với các nàng. Mà biện pháp các ngươi bảo vệ... Lâm Bắc Phàm cười lạnh, không phải ta xem thường các ngươi, mà là cảnh lực có hạn, hoàn toàn không có khả năng phân ra quá nhiều người tới bảo vệ. Nếu phát sinh chuyện gì không lường được, ta hối hận cũng đã muộn. Nếu để các nàng mạo hiểm, ta thà một mình ta gánh chịu. Cho nên ta quyết định, mấy ngày này ta sẽ ra ngoài nhiều một chút, cho bọn họ cơ hội. Mọi người cực kỳ sợ hãi. Lâm tiên sinh, người không nên như vậy, vô cùng nguy hiểm. Như vậy chúng ta sẽ rất khó xử lý. Nhất là hai nàng rất tức giận, hết nháo lại cắn Lâm Bắc Phàm, ngứa da đúng không? Không phải ta mới vừa cảnh cáo chàng sao, không được mạo hiểm, người toàn thế giới này cũng không quan trọng bằng chàng. Chàng mà không nghe lời ta nữa, ta sẽ cắn chết chàng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đau đau đau đau quá. Lâm Bắc Phàm cầu xin tha thứ lần nữa. Ánh mắt Hàn Sở Sở phức tạp nhìn Lâm Bắc Phàm, đây chính là nam nhân mà nàng phải lòng, vào thời khắc mấu chốt rất có trách nhiệm. Đáng tiếc nam nhân như vậy đã thuộc về người khác. Không cần ngồ ngào, thực ra việc này rất dễ làm, mấy người các ngươi đều không ra khỏi cửa không phải được rồi sao? Diệp Vô Đạo lại theo thói quen lấy một điếu thuốc ra, sau đó lại thả trở về dưới sự uy hiếp của tất cả mọi người. Đúng rồi. Cách đơn giản như vậy tại sao ta không nghĩ ra? Tuy việc ở đài truyền hình không ít, nhưng trước mắt đều có người làm, chúng ta không cần quá quan tâm. Nếu như cần, chúng ta còn có thể kiểm soát từ xa, cùng lắm thì làm việc trong nhà. Hai nàng lập tức cảm thấy đây là ý kiến hay. Sau khi ra quyết định, đám cảnh sát lấy Hàn Sở Sở dẫn đầu lập tức tiến hành bố trí trong biệt thự. Đồng thời, vì mức độ bảo đảm an toàn tối đa, Bạch Thanh Tuyết sắp xếp 3 vị binh vương và hơn 10 vị bảo tiêu thay phiên canh gác, còn chuyển nhiều máy giám sát và máy dò xét từ đài truyền hình đến, tân tiến hơn cả cảnh sát. Dưới bố trí như vậy, 500m chung quanh đều nằm trong phạm vi giám sát, biệt thự có thể nói là tường đồng vách sắt, an ninh cẩn mật như vậy có thể sánh với nguyên thủ của một số quốc gia nhỏ. Trừ khi có được vũ khí hạng nặng, nếu không, tuyệt không cách nào đánh chiếm vào. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng yên tâm. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết chuyện bé xé ra to như thế, Lâm Bắc Phàm đột nhiên im lặng. Cũng chỉ là mấy phần tử buôn lậu thuốc phiện có súng thôi, dù là đi bộ ở Trung Quốc cũng phải cẩn thận, hoàn toàn không dám giống trống khua chiêng. Nếu như tên Mộc Đạt Hắc biết rõ tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không đến tìm chết. Về phần binh hoàng Diệp Vô Đạo và hai vị binh vương khác thì bí mật hành động, đi bắt những phần tử xấu kia. Trong lúc đó, Lâm Bắc Phàm nhận được một cuộc điện thoại của Tần lão. "Tiểu tử, nghe nói ngươi gặp chuyện phiền phức." Lâm Bắc Phàm sửng sốt, tin tức của lão nhanh thật, mới như vậy đã biết. "Mấy lão đầu chúng ta đều rất quan tâm tình huống hiện tại của ngươi, có cần chúng ta hỗ trợ không?" "Năng lượng của chúng ta rất lớn, chúng ta cũng không muốn mất đi một tiểu bằng hữu thú vị giống như ngươi." "Đúng là năng lượng rất lớn, chuyện bí mật như vậy cũng biết. Nhân sinh khó nhất là có được mấy bằng hữu vừa thân thiết lại vừa quan tâm mình như vậy." Lâm Bắc Phàm khởi động thiên tử vọng khí thuật nhìn về phía sơn trang thực chi thiên, phát hiện quả nhiên mấy lão đầu đều đang ở đó, trong lòng ấm áp, nói, "Không cần, đám chuột nhắt này không làm gì được ta, có điều ta lại bị bọn họ làm chậm trễ, mấy ngày sau chúng ta gặp lại." "Chúng ta cũng tin ngươi các nhân tự có thiên tướng, muốn để ngươi chịu thiệt thật không dễ dàng." Liên tục hai ngày bình an vô sự, hai nàng lại bận biểu chuyện khác, Lâm Bắc Phàm nhàn đến nhàm chán, chỉ có thể tìm một ít chuyện giết thời gian. Một bên vuốt mèo, một bên leo lên hồng đậu trung văn nhìn xem có gì thay đổi không. Phát hiện thay đổi thật không hề nhỏ, điểm lớn nhất chính là sách mới như măng mọc sau mưa, nhiều không đếm xuể. Lâm Bắc Phàm nhìn ghi chép một chút, phát hiện trong vòng vài ngày ngắn ngủi, số lượng sách mới đã tăng hơn 10 vạn bản, lượng cập nhật hàng ngày đã hơn 1 ức chữ, quan trọng nhất là lượng truy cập đã tăng gần gấp đôi, tương đương với tiểu thuyết Internet nhị lưu thời bấy giờ. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ hài lòng, chỉ bằng vào thay đổi này, tất cả đầu tư của Lâm Bắc Phàm đã được hồi vốn. Chỉ cần lại củng cố thêm một khoảng thời gian, giá trị thị trường của trang web có thể sẽ đột phá đến 5.000 vạn. Nhìn tiểu thuyết trên bản nguyệt phiếu một hồi, tất cả đều là tiểu thuyết hắn từng khen thưởng, nhiệt độ thảo luận vô cùng cao, số lượng truy cập rất lớn. Có thể nói, bước đầu của vận động tạo thần đã thành công. Lại kéo xuống, cũng có rất nhiều tiểu thuyết xuất sắc xuất hiện. Lâm Bắc Phàm sơ lược qua, phát hiện những cuốn tiểu thuyết này được viết rất tốt, cách thiết lập vô cùng mới lạ, nhịp điệu tiết tấu nắm chặt vô cùng tốt. Mặc dù giá trị IP thấp nhưng vẫn có thể xem là một phần tiểu thuyết mạng hay. Thế là, Lâm Bắc Phàm mở ra chức năng khen thưởng. Đầu tiên là cơn mưa hồng bao cho 10 quyển tiểu thuyết như thường lệ, sau đó là những cuốn tiểu thuyết mới, hắn bắt đầu khen thưởng mấy cuốn viết tương đối khá, khích lệ tác giả một chút. Nhất. A Hỏa nói, "Lan đầu, mục tiêu đầu tiên ở ngay góc trái 40 độ phía trước ngươi, cách chừng 120m. Là nam, khoảng 30 tuổi, phán đoán sơ bộ là tay bắn tỉa, xin chú ý, nghe rõ." A Thổ, báo cáo tình huống mới nhất. A Thổ nói, mục tiêu số 2 ở góc phải 30 độ phía sau ngươi, cách khoảng 30m. Là nam, khoảng 20 tuổi, có lẽ đối phương đã phát hiện ngươi, xin chú ý, nghe rõ. Cứ như vậy, một nhóm người phụ trách giám sát, một nhóm người phụ trách hành động. Sau 20 giây, hai điểm đỏ mờ đi. Sau 1 phút, lại có hai điểm đỏ mờ đi. Sau 2 phút, điểm đỏ thứ 5 mờ đi. Sau 3 phút, điểm đỏ thứ 6 thứ 7 mờ đi. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của mọi người, hết điểm đỏ này tới điểm đỏ khác nhanh chóng mờ đi. Điều này có nghĩa, từng kẻ địch đã được giải quyết. Lâm Bắc Phàm đứng cạnh nhìn, cảm xúc bành trướng, đúng là người xuất thân từ bộ đội đặc chủng quốc gia, tốc độ này quá nhanh chóng, dưới tình huống không có vũ khí, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng tìm ra đối phương và giải quyết gọn gàng. Chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải thưởng cho bọn họ một hồng bao thật lớn. Cuối cùng đến phút thứ 6, điểm đỏ thứ 9 cũng mờ đi. Chỉ còn lại hai kẻ địch, hình như bọn chúng đoán được bất trắc, nhanh chóng di chuyển. A Hỏa báo cáo, Lâm tiên sinh, Bạch tổng, Vũ tổng, trước mắt phát hiện 11 kẻ địch, đã có 9 tên bị bắt, còn 2 tên đang trốn chạy. Nhưng 2 tên này là do chúng ta cố ý bỏ qua, chúng ta muốn dựa vào bọn chúng để bắt được cá lớn sau màn, sau đó một mẹ hốt gọn, xin các vị tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Các ngươi vất vả rồi. Lâm Bắc Phàm hỏi, người có thể nói chân tướng mọi việc cho ta chưa? Vì sao cảnh sát kết luận đối phương Dương Đông kích Tây để giao dịch ma túy, còn các ngươi vẫn kết luận mục tiêu là ta? Hai nữ nhân cũng cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. Được rồi, Lâm tiên sinh. A Hỏa nói, thông qua những gì chúng ta điều tra và phân tích được mấy ngày gần đây, chúng ta nghi ngờ bọn chúng có hai mục tiêu, một là giao dịch ma túy, hai là Lâm tiên sinh. Đám bọn chúng muốn chơi trò Dương Đông kích Tây hai lần, nhưng bị chúng ta phát hiện. Vì vậy chúng ta liền tương kế tự kế, để cảnh sát đứng ra hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, cuối cùng dụ những người này ra tiến hành diệt trừ. Bốp bốp bốp bốp bốp. Lâm Bắc Phàm vỗ tay, thật sự đặc sắc. Đúng là chuyên nghiệp, thuê các ngươi thật quá đúng. Chút nữa sẽ thêm tiền thưởng cho các ngươi. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói. Cảm ơn Lâm tiên sinh và Bạch Tổng. A Hỏa mỉm cười vui vẻ. Hắn ta biết, hai bố của mình đều rất hào phóng, nói thêm tiền thưởng chắc chắn sẽ không thấp, cuối năm gia đình có chỗ dựa rồi. Có bắt được Mộc Đạt Hắc kia không? Lâm Bắc Phàm hỏi. A Hỏa khó xử nói, Lâm tiên sinh, chuyện này hơi khó khăn. Trải qua phân tích, chúng ta phát hiện Mộc Đạt Hắc là người rất cẩn thận, rất để ý mạng sống của mình, vì có thể ủy thác tiểu đệ đi làm, hắn ta tuyệt đối sẽ không tự ra tay. Vì vậy rất có thể lần hành động này hắn ta không đến Giang Nam. Không sao, chặt đứt xúc tu do bọn chúng đưa tới là được. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói, thật ra hắn đã phán án tử cho Mộc Đạt Hắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Về phần xúc tu do bọn chúng đưa tới, đừng hòng còn lại một sợi. Lâm Bắc Phàm vận dụng vòng khí thuật, nhìn rõ tất cả trong vòng trăm dặm, sau đó nhanh chóng khóa chặt Hàng Sở Sở nhanh chóng truy đuổi tội phạm. Ở phía trước bọn họ có một nhóm người đang lái xe bỏ trốn. Chê! Tên buôn ma túy đang lái xe đột nhiên lên cơn đau tim, đôi trợn trừng, chết tươi. Xe mất khống chế, lao vào ngọn núi bên cạnh, xe hỏng người chết. Cùng ngày, mấy người Diệp Vô Đạo tìm hiểu ngọn nguồn, rốt cuộc cũng tìm được đến nơi bọn chúng ẩn nấp, lại bắt được 7 người, sau đó một mẹ hốt gọn. Đến tận đây, hành động của Mộc Đạt Hắc chính thức tuyên bố thất bại. Lần hành động này vô cùng thuận lợi, từ đầu tới cuối đều thuận buồm xuôi gió, tuy bị hạn chế vài ngày không làm được gì, nhưng kẻ địch đã bị tiêu diệt toàn bộ, tình hình còn tốt hơn mong đợi. Sau khi giải quyết xong những người này, Diệp Vô Đạo trở về phục mệnh. Mộc Đạt Hắc không đến Giang Nam. Hắn ta nói, cũng không trông mong hắn sẽ đến, có điều ta tuyệt không để hắn sống tốt. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm trở nên hung ác, người biết tổ chức nào kiểu như ám võng, đại loại là nơi có thể treo thưởng phát nhiệm vụ lấy đầu người. Diệp Vô Đạo kinh ngạc, nói, quả thật có nơi này, nó cũng được xưng là ám võng, chuyên dùng để tuyên bố nhiệm vụ, rất có uy tín. Chỉ cần có tiền, cam đoan phục vụ khiến ngươi vừa ý, Lâm Bắc Phàm hài lòng nói, rất tốt. Ta trả tiền, người treo giải thưởng lấy đầu hắn ta giúp ta. Hắn ta dám muốn mạng ta, vậy cũng đừng mong có thể giữ được mạng mình, xem ai chơi chết ai trước. Diệp Vô Đạo không chút do dự nói, việc này không thành vấn đề, ngươi định treo giải thưởng bao nhiêu? Ám võng chào giá rất cao, tiền thuê cũng rất tốn kém, nếu trả ít tiền, có khả năng không hấp dẫn được bọn hắn. Nếu đã như vậy, vậy ta ra giá 1 ức. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. Diệp Vô Đạo đổ mồ hôi, quá nhiều rồi, Mộc Đạt Hắc không đáng nhiều tiền như vậy, 2.000 vạn đã đủ. Vậy ta treo thưởng 5.000 vạn, 5.000 vạn còn lại ta muốn mạng tất cả thủ hạ của Mộc Đạt Hắc. Chỉ cần diệt được một người lập tức nhận được 100 vạn, tới lúc dùng hết mới thôi, cứ xem như vì dân trừ hại. Lúc này, Mộc Đạt Hắc đang trốn ở Đông Nam Á bỗng nhiên cảm thấy tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn ta không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này, nhưng hắn ta là một người cẩn thận dè đặt, bất luận xuất hiện trạng thái không được bình thường gì cũng khiến hắn ta bực bội và bất an. Đã rất lâu rồi hắn ta không có cảm giác này, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là lúc tính mạng đang bị uy hiếp. Hắn ta rất tin tưởng cảm giác này, bởi vì hắn ta cho rằng đây là thần đang phù hộ hắn ta, mặc dù hắn ta đã làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng hắn ta luôn thành tâm kính trọng các vị thần. A Lai, người đến đây. Mộc Đạt Hắc hướng về cửa ra vào kêu lên. Một đại hán áo đen đi đến, ông chủ, ngươi kêu ta. Mộc Đạt Hắc lên tiếng, nhìn thấy văn phòng có thêm một người, trong lòng có chút an tâm. Chuyện bên phía Giang Nam Trung Quốc thế nào rồi? Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Mộc Đạt Hắc lo lắng hỏi. Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Dựa theo kế hoạch, lô hàng này sẽ hoàn thành giao dịch ngày hôm nay, sau đó về được vận chuyển về nội lục Trung Quốc. Chỉ có điều, bên phía Lâm Bắc Phàm còn cần thêm chút thời gian. A Lai báo cáo. Chỉ cần hàng giao dịch thuận lợi là được, về phần Lâm Bắc Phàm. Tâm tình Mộc Đạt Hắc hơi thả lỏng, sau đó dặn dò, các ngươi cũng phải đẩy nhanh tốc độ, để ta không thể chết một cách vô ích, chỉ có máu mới có thể rửa sạch phẫn nộ của ta. Hơn nữa, đây cũng là chuyện mà Lý Thiếu giao cho, nếu như không hoàn thành hậu quả chúng ta không thể chịu nổi, hiểu không? Hiểu, ông chủ. A Lai đáp. Ngươi lui xuống trước đi, có tin tức mới lại báo cho ta. Vâng. A Lai lui về sau. Chờ chút. Mộc Đạt Hắc vẫy vẫy tay. A Lai ngừng lại, quay người hỏi, ông chủ, còn gì phân phó? Đợi lát nữa khi ta nghỉ ngơi trong này, ngươi phải đứng bên ngoài bảo vệ ta, lúc ta gọi ngươi ngươi nhất định phải nhanh chóng có mặt. Mộc Đạt Hắc nghĩ nghĩ, nói, tìm thêm vài huynh đệ. Vâng, ông chủ. Cuối cùng A Lai cũng ra khỏi cửa. Mộc Đạt Hắc nằm trên ghế, chậm rãi thở một hơi, hắn ta luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh, làm hắn ta tâm phiền ý loạn. Thế nhưng hắn ta lại tra không được nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể tiếp tục bực bội. Bên ngoài có huynh đệ bảo vệ, khiến hắn ta có chút cảm giác an toàn. Bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, Mộc Đạt Hắc kêu to một tiếng, A Lai, ngươi vào đây một chút. Kết quả, qua 5 giây không có người trả lời. A Lai, A Lai. Mộc Đạt Hắc lại kêu to mấy tiếng liên tiếp, vẫn không có ai đáp lại. Sự bất an trong lòng Mộc Đạt Hắc càng ngày càng mãnh liệt, hắn ta mở một góc khuất, cầm súng lục lên. Đúng lúc này rầm, đại môn bị phá mở. Cầm đầu là một đại hán tóc vàng vác ống phóng rốc két, mặt mũi hắn ta tràn đầy dữ tợn, điên cuồng cười to, sảng khoái. Chỉ tính mấy tiểu tử vừa rồi kia, 1.000 vạn dễ dàng vào sổ. Mối làm ăn thế này thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Một ức này ta cầm chắc rồi. Dẫm lên mảnh gỗ bể nát tiến vào, đại hán tóc vàng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt phía sau bức tường chống đạn, quát to một tiếng, Mộc Đạt Hắc, người cút ra đây cho ta. Ta nhìn thấy con thỏ chết tiệt ngươi rồi. Nhanh ra đây, ngoan ngoãn để ta bắn một pháo, tiễn ngươi sớm về thế giới cực lạc, đỡ tốn thời gian của gia gia. Ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi muốn giết ta? Mộc Đạt Hắc trốn đằng sau tường chịu lực, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn ta giơ súng lục, khẩn trương tới trên đầu túa đầy mồ hôi lạnh. Ta là nhân đồ, xếp hạng 7 trên bảng sát thủ chính là ta. Đại hán tóc vàng cười một tiếng, còn tại sao ta lại giết ngươi, đương nhiên là vì tiền. Nể tình ngươi chuẩn bị cống hiến cho ta 5.000 vạn, tiểu gia ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng. Có người treo giải thưởng trên ám võng muốn lấy đầu ngươi, 5.000 vạn, thật đúng là quá nhiều tiền. May mắn lão tử đang ở Đông Nam Á, nhanh chân hơn người khác một bước, chậm một chút nữa sẽ chẳng còn đồng nào. Cái gì? Có người treo giải thưởng lấy mạng ta, 5.000 vạn. Mộc Đạt Hắc bị tin tức này làm bối rối. Đúng vậy, không chỉ đầu của ngươi đáng tiền, đầu của tiểu đệ ngươi cũng đáng tiền, một tên 100 vạn, bắn một pháo đã kiếm được 1.000 vạn, quả thực không khác gì tặng không. Ngươi an tâm, trên đường xuống Hoàng Tuyền có huynh đệ làm bạn, ngươi sẽ không tịch mịch. Ống phóng rocket trong tay nhân đồ nhắm ngay Mộc Đạt Hắc. Đáng giận. Vậy mà ngươi lại muốn giết ta, ta sẽ khiến ngươi chết trước tiên. Mộc Đạt Hắc phản kháng. Kết quả, nhìn thấy pháo hỏa tiễn bay tới, hắn ta bị dọa đến linh hồn bay ra khỏi cơ thể, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ mà chạy. Âm âm cả phòng bị nổ tung, tro bụi mù mịt. Lúc này, Mộc Đạt Hắc tránh được một mạng, nhưng cả khuôn mặt toàn là máu, nội tạng cũng bị chấn thương. Nhưng, cho dù hắn ta có đau đớn thế nào, nhưng hiện tại nhất định phải đứng lên tìm đường sống. Nhân đồ, chờ ta quay lại thu thập ngươi. Cái gọi là thỏ không có ba hang, làm nghề như bọn hắn nhất định phải có dự kiến trước, Mộc Đạt Hắc cũng chuẩn bị trước mấy chỗ ẩn thân. Thế nhưng khi hắn ta chạy tới địa điểm kế tiếp, lại phát hiện nơi đó đã thành một mảnh lộn xộn, còn có 4 tiểu đệ ngã trên mặt đất, sinh tử chưa rõ. Không thể ở lại đây, trạm tiếp theo. Kết quả, liên tục tìm đến 3 địa phương, đều đã sớm bị người khác giết tới cửa. Mà thế lực của hắn ta cũng tổn thất hầu như không còn. Trong lúc bất đắc dĩ, Mộc Đạt Hắc đành phải chạy tới địa điểm cuối cùng, cũng là chỗ ẩn thân cuối cùng của hắn ta. Toàn bộ tổ chức cũng chỉ có một mình hắn ta biết rõ nơi đó, cũng là đường lui sau cùng hắn ta chuẩn bị cho mình. Chờ ta chữa khỏi vết thương, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Hiện tại hắn ta chẳng còn gì cả, nhất định phải đông sơn tái khởi, sau đó tìm tới những kẻ đó, báo thù từng người một. Từ khi sinh ra đến nay, Mộc Đạt Hắc hắn chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Nếu ta không báo thù, thề không làm người. Hắn lấy ra túi chữa bệnh dự bị tiến hành băng bó, sau đó lại dùng một chiếc điện thoại khác gọi vào một dãy số. Lý Thiếu, là ta. Trong điện thoại truyền tới giọng nói có chút âm lãnh, hóa ra là A Hắc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chuyện ta phân phó ngươi đã xử lý xong chưa? Lý Thiếu, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Mộc Đạt Hắc lúng túng, sau đó vội vàng nói, nhưng ta đã phái người qua, hẳn sẽ nhanh chóng nhận được tin tốt thôi. Lý Thiếu, hiện tại ta đang bị người đuổi giết, hy vọng ngươi có thể cứu ta. Chờ đến khi ngươi hoàn thành chuyện ta giao rồi nói sau. Bên kia không chút do dự từ chối. Nếu ngay cả chuyện nhỏ như thế ngươi cũng không làm được, ta nuôi dưỡng con cháu ngươi có tác dụng gì? Sau đó, điện thoại bị ngắt máy. Khốn kiếp! Quả nhiên là đang lợi dụng ta. Mộc Đạt Hắc mắng chửi. Tuy đã sớm biết Lý Đại Thiếu là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, tâm ngoan thủ lạc, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Bên phía Lý Đại Thiếu không thể trông cậy, hắn ta muốn gọi điện thoại tiếp, trước tiên phải gọi những người đang chấp hành nhiệm vụ tại Trung Quốc trở về. Thế nhưng đúng lúc này, một viên hỏa tiễn xuyên qua cửa sổ bay vào. Không. đôi mắt Mộc Đạt hắc như muốn nứt ra. Đùng đoàng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ căn phòng bị nổ đến chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị san thành bình địa. Mà ngay bên ngoài phòng ở, đại hán tóc vàng dắt một con chó nhe răng toét miệng cười, may mắn ta có tiểu hắc, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng trốn thoát khỏi sự truy sát của ta. 5.000 vạn tới tay, kiếm tiền thật dễ dàng. Đại hán dắt chó rời đi, mỗi một bước như đang tung bay. Đi nhanh thôi. Hôm nay tiểu hắc lập công lớn, ngươi muốn ăn gì, ta đều mua cho ngươi. Xương và thịt ngươi được không? Vừa rồi ta thu gom được rất nhiều, cam đoan có thể để ngươi ăn no căng bụng. Trung Quốc, Giang Thị. Diệp Vô Đạo len lén nói cho Lâm Bắc Phàm, mục tiêu đã được giải quyết. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, nhanh như vậy. Mới qua một buổi tối. Thực ra đây cũng là trùng hợp. Diệp Vô Đạo giải thích, thời điểm chúng ta mới tuyên bố nhiệm vụ, vừa vặn đồ nhân sát thủ xếp thứ 7 trên bảng đang ở Đông Nam Á nhìn thấy, mà lại đúng lúc hắn ta biết rõ nơi ẩn nấp của Mộc Đạt Hắc, dứt khoát nhận nhiệm vụ này, tuy gia hỏa này giết người không dùng kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng cực kỳ giỏi mãn truy lùng dấu vết, xác suất hoàn thành nhiệm vụ vô cùng cao, cho nên Mộc Đạt Hắc bị hắn ta chơi xong. Xem ra chuyện này đến đây là kết thúc. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra. Có điều, bằng trực giác, ta cảm thấy chuyện rất kỳ quặc. Diệp Vô Đạo nói ra. Ta cũng có cảm giác này, chỉ là những người trong cuộc đều đã chết, muốn điều tra rõ cũng rất khó khăn, có chuyện gì đợi sau này lại nói. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không muốn lại lo sợ lung tung, ảnh hưởng tâm tình. Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, theo đuổi thập toàn thập mỹ quá mức chỉ làm bản thân không được tự nhiên. Nhưng mà, hắn vẫn căn dặn Diệp Vô Đạo tăng cường phòng bị, có thể tuyển thêm một số người. Ma Đô. Gia Nhược Hải đã an phận rất lâu nhận được một tin tức, nội đấu trong Lý gia tộc Hoa Kiều siêu cấp đã kết thúc, người xuất sắc nhất thế hệ thứ ba Lý Vô Thương chiến thắng, vài ngày nữa sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Lý Vô Thương, quả nhiên là ngươi thắng. Giang Nhược Hải tự lẩm bẩm. Tuy đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi hắn ta nhận được tin tức vẫn cảm thấy chấn động. Lý Vô Thương bằng tuổi hắn ta, hơn nữa còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, thêm các vị thúc thúc bá bá cứ như hổ rình mồi, áp lực cạnh tranh lớn hơn so với hắn ta. Thế nhưng, dưới muôn vạn cặp mắt như sói đói, hắn ta vẫn có thể đánh bại tất cả đối thủ, trở thành chủ tịch tập đoàn Lý Thị, từ đó có thể thấy được năng lực của hắn ta. Đúng là đối thủ cường đại, ta không bằng hắn. Tuy rằng Giang Nhược Hải rất kiêu ngạo, nhưng vẫn nhận thức rõ sự thật. Hắn ta bật TV lên, chỉ thấy trên TV đang chiếu một cuộc phỏng vấn, liên quan tới nghi thức nhậm chức của một đời trưởng môn nhân Lý Thị gia tộc Hoa Kiều siêu cấp. TV chiếu tới một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo có chút âm nhu, đối mặt với phóng viên đang phỏng vấn, hắn ta thẳng thắn nói. Có thể tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Lý Thị, ta cảm thấy vừa vinh hạnh lại vừa lo lắng. Đều nhờ các vị thúc thúc bá bá đã nhường nhịn ta, với ta, đây vừa là áp lực cũng là động lực. Ta nhất định sẽ cẩn trọng, tận hết khả năng thống lĩnh tập đoàn Lý Thị tiếp tục dương buồm khởi hành, phát triển lớn mạnh. Liên quan tới kế hoạch tương lai, mấy năm này Trung Quốc lấy được thành tựu kinh tế rõ như ban ngày, là một người Trung Quốc, ta cảm thấy rất vinh hạnh và kiêu ngạo. Đây là cội nguồn của ta, cho nên tương lai, để có thể khiến càng nhiều ánh mắt chú ý tới mảnh đất Trung Quốc bao la này, ta nguyện ý vì sự nghiệp kiến thiết Trung Quốc mà góp một viên gạch. Về phần mục tiêu đầu tiên, ta cảm thấy thành phố Giang Nam rất được, mặc dù chỉ là một thành thị hạng 2, nhưng tốc độ phát triển nhanh vô cùng, tiềm lực cực kỳ to lớn. Sắp tới, ta sẽ thống lĩnh đoàn đội tự mình đi đến thành phố Giang Nam khảo sát. Giang Nhược Hải tắt TV, cười lạnh liên tục, cho dù đã làm chủ tịch, người vẫn dối trá như cũ. Đến thành phố Giang Nam, đây là túy ông chi ý bất tại tửu, không biết đôi cẩu nam nữ tại Giang Nam có chịu nổi hay không. Nghĩ đến đôi cẩu nam nữ tại Giang Nam kia, Giang Nhược Hải cực kỳ phiền muộn. Trước đó hắn ta liên tục phái hai nhóm tiểu đệ tới, kết quả toàn bộ đều vào tù, còn huyên náo đến cửa nát nhà tan, hại mấy tập đoàn lợi ích mà hắn ta vất vả tạo dựng những năm gần đây đều bị sụp đổ, tổn thất nặng nề. Về sau, giật dây tên đường phi tại kinh đô đi buồn nôn bọn hắn. Nghe nói người là có đi, nhưng cũng chỉ như lá rơi xuống mặt hồ, không tạo ra được động tĩnh gì. Hắn ta đành cắn răng buồn bực, chẳng lẽ Giang Nam thật sự tà môn như vậy, không hợp với hắn. Hiện tại lại thêm một người nữa xuất chiêu, hơn nữa còn là Lý đại thiếu thực lực cường đại nhất, làm người âm độc nhất, hắn ta cũng muốn xem đôi cẩu nam nữ này sẽ ứng phó thế nào. Trước tiên cứ mặc kệ ngoại giới phát triển như thế nào, qua gần một tháng nhiệt bá, cuối cùng. Võ Lâm ngoại truyện cũng nghênh đón đại kết cục. Tỷ lệ người xem lại được nâng lên một độ cao mới, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 3,32%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 4,32%, nhất cử phá vỡ kỳ tích mà. Chung cư tình yêu đã từng lập nên, tỷ lệ người xem đứng hàng đệ nhất. Suốt kỳ nghỉ hè gần như đều bị Võ Lâm ngoại truyện bao phủ, nam nữ già trẻ đều thích xem. Tình Quang thu tiền đến mỏi tay. Ngoại trừ hai đại tập đoàn tài trợ 28 ức, thông qua truyền bá quảng cáo và những con đường khác, Tình Quang gần như bỏ túi 5 ức tiền quảng cáo. Đây mới chỉ là lần đầu công chiếu. Võ Lâm ngoại truyện. Có thể phát đi phát lại nhiều lần, giống như Chung cư tình yêu, Phi thành vật nhiễu, Phi nhĩ mạc chúc, Trù vương tranh phách. Có thể thường xuyên phát lại, mỗi một lần phát sóng, tỷ lệ người xem đều không thấp, tăng tỷ lệ người xem tổng thể của đài truyền hình, về sau tiền còn sẽ liên tục chảy đến. Mấy tháng gần đây, tỷ lệ người xem tổng thể của Tinh Quang đã xếp hạng hàng đầu trong các đài truyền hình nhị lưu, trừ bỏ phí tài trợ giá trên trời, hiệu quả và lợi ích vượt trội nhất chính là tiền quảng cáo tăng lên gần 20 ức. Lâm Bắc Phàm nhìn giao diện thuộc tính một chút, sau đó hài lòng gật đầu, không sai, chỉ còn thiếu 2-3 ức nữa sẽ đạt đến điều kiện thăng cấp. Dựa theo tốc độ phát triển đài truyền hình bây giờ, trong vòng một tháng sẽ đạt đến điều kiện. Tài phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa hay không? Lâm Bắc Phàm, hệ thống, người đang đánh mặt ta sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể nhanh chóng đạt đủ điều kiện như vậy? Trong lòng Lâm Bắc Phàm hiện đầy dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, điện thoại vang, lão bà Bạch Thanh Tuyết gọi tới, giọng nói vừa hưng phấn lại vừa bất đắc dĩ. Lão công, chàng có biết chuyện gì mới xảy ra không? Vừa rồi nha, tập đoàn Thiên Tử lại tìm tới, nói là hy vọng chúng ta có thể chế tác một tiết mục tống nghệ vì bọn hắn như ba tập đoàn khác, nhưng chúng ta không cách nào làm tiết mục mới nữa. Vậy mà ta khuyên thế nào bọn hắn cũng không nghe. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, về sau thế nào? Dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể ký hợp đồng trước. Hiện tại, ngay cả tiền bọn hắn cũng chuyển tới rồi, 20 ức ròng, còn nói đây chỉ là tiền cọc trước, hiệu quả tốt sẽ tiếp tục thêm vào. Rốt cuộc Lâm Bắc Phàm cũng tìm được nguyên nhân, lại thêm một kẻ ngu ngốc nhiều tiền điển hình. Vậy chúng ta cứ nhận lấy trước. Hiện tại chúng ta còn cần mua tòa nhà Song Tử Tinh, nếu không đủ tiền chắc chắn không thể mua được. Về phần tiết mục, nàng yên tâm, trong đầu ta còn rất nhiều ý tưởng, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Lâm Bắc Phàm nói. Lão công, yêu chàng nhất, yêu đến chết mất. Hai người chim chuột trong chốc lát, Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, còn một việc, để chúc mừng. Võ Lâm ngoại truyện. Kết thúc thuận lợi, lấy được thành tích to lớn, Trần Tỷ mời toàn bộ người trong đơn vị chúng ta đến khách sạn Long Môn ăn cơm, đêm nay ta và Tiểu Yêu Tinh sẽ về muộn, chính chàng tự giải quyết. Tốt, công tác quan trọng hơn. Lâm Bắc Phàm rất dễ nói chuyện. Đã biết rõ ràng nguyên nhân, Lâm Bắc Phàm chuẩn bị thăng cấp, mỗi lần đến giờ khắc này hắn đều không kịp chờ đợi. Hắn mở ra giao diện hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 32, tốc độ 32, phòng ngự 32, khôi phục 32, khống chế 32, tinh thần 32. Thọ mệnh, 260 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 60%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X1, hắc kim tạp X1. Tài phú, 87,5 ức. Đã dùng, 60 ức. Còn lại, 27,5 ức. Lâm Bắc Phàm xoa tay, không kịp chờ đợi, hệ thống, nhanh cường hóa cho ta. Bắt đầu cường hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng dâng lên một luồng nhiệt lưu này lưu động rất có quy luật, mỗi lần lưu động một vòng, cơ thể hắn lại nhiều thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Loại cảm giác này khiến Lâm Bắc Phàm hưởng thụ vô cùng. Chính là cảm giác này, mỗi lần thăng cấp đều thoải mái như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm thẳng trên ghế sofa rên rỉ. Nếu là ngày trước, cường hóa nửa giờ đã kết thúc, nhưng hôm nay lại phá lệ dài hơn, bởi vì rất thư thái, Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa hắn đã thấy một cái đầu mèo thật to, cặp mắt màu xanh lam kia đặc biệt lớn. Hóa ra, không phải hắn tự tỉnh, mà bị mèo liếm tỉnh. Tiểu manh thấy Lâm Bắc Phàm đã tỉnh, hưng phấn kêu meo meo, sau đó lập tức tâm điện cảm ứng, hốt cức, đến giờ ăn cơm rồi, nhanh làm đồ ăn cho ta. Ta muốn ăn thịt thơm thơm ngọt ngọt, nước có chút chua chua. Lại có thể bắt đầu gọi món, còn thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại tiểu công chúa Tiểu Manh đã bị hắn nuôi đến kén chọn, không phải đồ ăn hắn làm thì sẽ không ăn, cho dù là đồ ăn cho mèo nhập khẩu, nó cũng chẳng thèm ngó tới, cực kỳ ghét bỏ. Được được được, ngươi chờ ta một chút, bây giờ ta làm ngay đây. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Tiểu Manh, sờ đầu nó một cái. Tiểu Manh muốn phản kháng, nhưng phản kháng vô hiệu. Lâm Bắc Phàm đọc tình hình sau khi cường hóa. Cường hóa kết thúc. ký chủ Tấn Thăng Thiên Tử vọng khí tầng thứ 2 nhìn thấy thế của sông núi cỏ cây, 80%. Đạt tới cảnh giới đại thành. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Bởi vì ký chủ đột phá đến cảnh giới đại thành của tầng thứ 2, đặc biệt ban thưởng ký chủ một tấm chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 36, tốc độ 36, phòng ngự 36, khôi phục 36, khống chế 36, tinh thần 36. Thọ mệnh, 280 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 80%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X2, hắc kim tạp X1. Tài phú, 87,5 ức. Đã dùng, 80 ức. Còn lại, 7,5 ức. Nhìn bảng số liệu hoa lệ, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể lại tăng mạnh, Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, thuộc tính bình quân 36 điểm, gấp 4 lần thuộc tính của cơ thể người bình thường, thuộc tính này quá trâu bò. Lâm Bắc Phàm không biết hiện tại mình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ nhất định là rất rất mạnh, nói không chừng muốn một quyền đấm chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Về mặt tinh thần lực, Lâm Bắc Phàm phát hiện mình lại có thêm một kỹ năng, chính là nhất tâm đa dụng. Loại năng lực này mặc dù không trâu bò bằng đã đọc qua là không thể quên, nhưng cũng là một kỹ năng rất khá. Về phần các năng lực khác được tăng cường, hiện tại hắn đang tiến hóa theo phương hướng không thuộc về nhân loại. Có lẽ, đây là quá trình từ phàm nhân thành thần. Tiếp đó, nên xem thử năng lực mới sau khi tiến hóa của thiên tử vọng khí thuật. Tầng 2 thiên tử vọng khí thuật chia thành 5 cảnh giới nhập môn, có thể vọng thế, nhìn thấy thế của sông núi cỏ cây, thế trong thiên địa. Cảnh giới sơ thành, có thể tá thế, mượn thế của sông núi cỏ cây, vô cùng thần kỳ. Cảnh giới tiểu thành, có thể ngự thế, điều khiển thế của sông núi cỏ cây, lấy nó sử dụng. Cảnh giới đại thành, có thể tạo thế, khống chế long khí phía dưới và sinh tử nhị thế trên mặt đất để tiến hành bày trận. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Hắn thấy được thế trong phương viên trăm dặm, những thế này có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ gần 100 cái. Hắn còn chứng kiến long khí dưới đất, những long khí này cũng không ít, to to nhỏ nhỏ cũng có hơn 10 đầu, phân biệt khống chế hai luồng sinh tử nhị thế trên mặt đất, giống như bàn tay vô hình. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể điều khiển long khí gần chân hắn nhất, cũng chỉ có thể khống chế hai luồng thế do nó tạo thành, nhưng bây giờ hắn phát hiện tất cả đã khác hoàn toàn. Hắn không chỉ có thể khống chế long khí dưới chân, còn có thể khống chế long khí ở gần đó. Thông qua việc điều khiển long khí xung quanh, Lâm Bắc Phàm có thể khống chế tất cả sinh tử nhị thế trên mặt đất, tùy ý tự do khống chế và tổ hợp, từ đó chế tạo ra các loại các dạng trận pháp. Năng lực đã sắp sánh với thần tiên. Long khí, đến. Lâm Bắc Phàm khẽ hô một tiếng. Long khí ở xung quanh nhanh chóng hội tụ lại dưới chân, như một con rồng đang xoay quanh trong lòng đất. Ngay sau đó, mấy đầu long khí cách khá xa cũng nhanh chóng họp lại. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Tổng cộng 7 đầu long khí đang xen phức tạp dưới chân hắn, truy đuổi hấp dẫn lẫn nhau, lại bài xích lẫn nhau, như thất long hí châu. Mà trên mặt đất, 14 luồng sinh thế và tự thế cũng đang giao thoa vào nhau, khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì âm u đầy tử khí, cảnh tượng ngàn vạn, biến hóa khó lường, không có hình thái. Khí tượng chung quanh đều bị rối loạn, có cảm giác như hỗn độn sơ khai. Kế tiếp, Lâm Bắc Phàm muốn trọng chỉnh trật tự. Căn cứ ghi chép trong thiên tử vọng khí thuật, Lâm Bắc Phàm bắt đầu bày trận. Mê hồn trận. Từ trên trời nhanh chóng rơi xuống 5 luồng sinh thế và 7 luồng tử thế, rơi vào trong tay Lâm Bắc Phàm. 12 luồng thế vì đến từ các long khí khác nhau, nắm giữ thuộc tính bất đồng, nên vô cùng bài xích nhau. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không lo lắng, chân hắn dẫm lên mặt đất, long khí dưới đất xuyên qua chân đi vào trong thân thể hắn, sau đó tập trung trên tay. 12 luồng thế trên tay rốt cục cũng an phận. Có long khí trung hòa, Lâm Bắc Phàm bắt đầu tổ hợp thế. Qua vài phút, cuối cùng 3 loại sinh thế, tự thế, long khí cũng tổ hợp lại tạo thành một trận bàn. Mê hồn trận, tên như ý nghĩa, có thể mê hoặc tâm hồn, khiến cho người ta ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Bắc Phàm đưa tay nâng trận bàn mê hồn trận, ném về một trường trung học cách đó không xa. Bây giờ là buổi tối, bên kia còn đang tự học buổi tối, các bạn học đều hết sức chăm chú. Thế nhưng, khi trận bàn rơi xuống đất, bao phủ trường học, các học sinh đang nghiêm túc học tập bỗng nhiên trở nên mơ mơ màng màng rồi ngáp dài liên tục, cuối cùng không lâu sau, phần lớn người đã nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi. Tình huống như vậy còn đỡ, tương đối xui xẻo chính là các thầy cô giáo và các học sinh đang đi lại trên đường, đột nhiên bước chân lảo đảo, cả người mất hồn như uống say. Hiệu quả này quá khủng bố rồi, thu. Lâm Bắc Phàm nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, nhanh chóng thu hồi trận bàn lại. Nếu lại để hắn tiếp tục làm như vậy, chắc chắn người trong trường học sẽ ngủ gục hết, biến thành một sự kiện linh dị. Kế tiếp là tạo hóa trận. Trên trời nhanh chóng rơi xuống 6 luồng sinh thế và 2 luồng tử thế. Dưới sự tổ hợp của Lâm Bắc Phàm, rốt cục cũng tạo thành trận bàn tạo hóa trận. Tạo hóa trận, tên như ý nghĩa, có ý tạo hóa, có thể khiến vạn vật sống lại. Chỗ tốt của tạo hóa trận, đương nhiên Lâm Bắc Phàm muốn giữ lại để cho mình dùng. Thế là, hắn đánh trận bàn vào lòng đất. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí trong biệt thự rực rỡ hẳn lên, khiến tâm thần người ta thanh thản. Nhìn bồn hoa chung quanh một chút, lại có thể toát ra màu xanh biếc, vào ngày thu lại có thể nảy mầm xanh, cực kỳ phản mùa. Trên trời có rất nhiều chim đang bay đến, đứng trên mái nhà hót líu lo không ngừng. Còn có một số con muỗi cũng bay tới, bởi nơi đây có tạo hóa, đại biểu cho mùa xuân, đối với bọn nó có điểm tốt. Tàn tức trận. Lâm Bắc Phàm lại bố trí thêm một trận pháp. Tàn tức trận, tên như ý nghĩa, có tác dụng che giấu hơi thở. Sau khi bố trí xong trận pháp này, chim trên trời bay đi, đàn muỗi cũng tản ra. Bởi vì bọn nó đã không cảm nhận được tạo hóa nữa, tạo hóa đã bị che giấu. Lâm Bắc Phàm sửng sốt vô cùng, trận pháp này thực quá kỳ diệu, ta vẫn cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới truyền thuyết lại tái hiện trên tay ta. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại bày ra thêm vài trận pháp. Một mực hưng phấn vô cùng, mãi tới khi hắn cảm thấy mệt mỏi mới ngừng lại. Thông qua đủ loại thí nghiệm vừa rồi, hắn phát hiện số lượng long khí bản thân có thể nắm giữ được có liên quan trực tiếp tới tinh thần lực của hắn. Dựa vào tinh thần lực của một người bình thường chỉ có thể nắm vững 2 đầu long khí, thuộc tính tinh thần của Lâm Bắc Phàm là 36, gấp 3,6 lần người bình thường, cho nên hắn mới có thể nắm vững 7 đầu long khí. Khống chế được càng nhiều long khí, có thể bố trí trận pháp cũng càng nhiều. Nắm vững một đầu long khí tương đương với nắm vững một luồng sinh thế, một luồng tử thế, có thể có được 2 cách biến hóa. Nắm vững 2 đầu long khí tương đương với nắm vững 2 luồng sinh thế, 2 luồng tử thế, có thể có được 4 cách biến hóa. Nắm vững 3 đầu long khí, tương đương với nắm vững 3 luồng sinh thế, 3 luồng tử thế, có thể có được 8 cách biến hóa. Nắm vững 4 đầu long khí, tương đương với nắm vững 4 luồng sinh thế, 4 luồng tử thế, có thể có được 16 cách biến hóa. Lâm Bắc Phàm bây giờ là nắm vững 7 đầu long khí, nói cách khác, hắn có được 128 cách biến hóa, có thể bố trí 128 loại trận pháp. Trên thực tế, trong lịch sử rất ít người có thể bố trí 64 loại trận pháp, bởi vì tinh thần lực cực hạn của người chỉ có 30 điểm. Tình huống như Lâm Bắc Phàm thuần túy là phạm quy. Mấu chốt của tầng 2 thiên tử vọng khí thuật là có thể bày binh bố trận, thông qua trận pháp chế tạo ra đủ loại uy năng diệu dụng của thế, không chỉ đơn giản là ảnh hưởng trái chiều và ảnh hưởng chính diện. Hơn nữa, luồng thế này còn có thể thông qua trận pháp mà cố định xuống. Trận bàn này có thể không ngừng lấy mẫu từ sinh tử nhị khí long khí trong thiên địa để bổ sung cho mình, vốn có công hiệu kéo dài thời gian. Bây giờ, nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ đã đại thành, chuyện Lâm Bắc Phàm nghĩ tới đầu tiên là vào trấn Hạ Mã, nơi sản sinh nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Từ khi hắn mua xuống mảnh đất kia, đã sắp xỉ 2 tháng, trong gần 2 tháng này, dưới sự cố gắng của đại sư Lưu Nhất Thủy, mảnh đất đã nhanh chóng phát triển. Việc khai khẩn đất hoang cơ bản đã hoàn tất, chung quanh đã lắp rào chắn, hơn nữa còn gắn hệ thống cấp nước, tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, sắp xỉ có thể gieo giống. Chờ tới khi con đường lớn kia xây dựng xong, trên cơ bản căn cứ này đã thành hình, là thời điểm để hắn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Tốc độ xây đường cũng rất nhanh. Không biết Lưu Nhất Thủy vận dụng thủ đoạn và nhân tình gì, lại có thể kéo tới mấy đội công trình, gần 5.000 người đến đồng thời thi công, đương nhiên tốc độ cũng rất nhanh chóng. Cứ theo tốc độ này, trong 2 tháng là có thể xây xong. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hiện tại là lúc nên bắt đầu cải tạo, có năng lực bày trận thế này, hắn càng như hổ thêm cánh. Nếu có thể biến nó thành một mảnh động thiên phúc địa, sản phẩm sản xuất ra vừa tươi lại có dinh dưỡng, thậm chí còn có giá trị dưỡng sinh, tài nguyên chẳng phải sẽ cuồn cuộn mà đến sao? Nghĩ đến liền làm. Long khí, quý vị. Lâm Bắc Phàm lại trả mấy đầu long khí đã lấy đi trước đó, đất đai vốn thiếu khuyết long khí hiện tại đã bắt đầu có sinh cơ, thể hiện ra cục diện thinh vượng phồn vinh. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Bắc Phàm lại chuyển mấy đầu long khí qua, vừa vặn góp đủ 9 đầu long khí, sinh thế nồng nặc lên. Lúc này, mảnh đất trước mặt đã có thể được xưng là màu mỡ. Kế tiếp là thời điểm mấu chốt. Sinh cơ trận, liệt diễm trận, quẩn thủy trận. Lâm Bắc Phàm liên tục ném ra 5 trận bàn. Trận bàn thứ nhất là sinh cơ trận, có được tác dụng của sinh thế, giúp cỏ cây sinh trưởng dồi dào. Trận bàn thứ hai là liệt diễm trận, có công năng đả thương, chuyên dùng để đối phó với côn trùng gây hại, chỉ cần chúng nó tới gần vùng đất trồng rau này, sẽ bị liệt diễm trận đả thương. Trận bàn thứ ba là quẩn thủy trận, là trận pháp có thể ủ dưỡng lượng nước, bảo trì độ ẩm. Trận bàn thứ tư là hồi quang trận, dùng để hấp dẫn ánh nắng xúc tiến sự quang hợp, đồng thời còn có tác dụng giữ ấm nhất định. Trận bàn thứ năm là pháp di trận, trận pháp chuyên dùng để khử trừ ô uế, phòng ngừa bị ô nhiễm. Có năm trận pháp này, nơi sản sinh nguyên liệu nấu ăn cao cấp xem như đã được chế tạo xong. Nhắc tới việc căn cứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp phát triển nhanh như vậy, không thể không nhắc đến công lao của lão nhân Lưu Nhất Thủy. Nghĩ đến lão ta cũng là người mình, nên được chăm sóc đặc biệt. Nhất là hiện tại tuổi lão đã cao, lỡ như không cẩn thận bị mất mạng, hắn biết đi đâu tìm người bán mạng như vậy đây. Thế là, Lâm Bắc Phàm thi triển vọng khí thuật tìm kiếm lão. Tìm được, kết quả lại hợp tình hợp lý ngoài dự liệu của mọi người. Mấy lão đầu này lại tụ tập với nhau, xem ra bọn họ bị lão đầu tiểu quỷ chút say, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm phát hiện, gần đây mấy lão đầu kia luôn thích thông đồng với nhau sau lưng hắn, thần thần bí bí. Nghĩ đến việc hiếm lắm bản thân mình mới tìm được vài bằng hữu nói chuyện hợp ý, tuy tuổi đã cao, còn có thể làm gia gia hắn, nhưng lại rất quan tâm tới hắn, thời điểm hắn gặp nguy hiểm bọn họ còn ra tay giúp đỡ, chân tình khó có được. Lâm Bắc Phàm dứt khoát báo đáp bọn hắn một lần. Vọng khí thuật, sinh tử nhị khí nghịch chuyển. Lâm Bắc Phàm đồng thời thi triển bí thuật với năm người bọn hắn. Hiện tại, tinh thần lực của hắn đã được tăng trưởng cực mạnh, muốn thi triển kỹ năng bút này đã không còn phí sức như trước, hơn nữa trên người đối phương chỉ bị một ít bệnh tuổi già, vấn đề không nghiêm trọng, cho nên đồng thời cứu trợ năm người cũng không thành vấn đề. Dưới sự nghịch thiên của thần kỹ cứu trợ, bệnh tật trên người năm lão đầu đều bị trừ khử, ngoại trừ khuôn mặt vẫn già nua, tình trạng cơ thể bọn họ có thể so với tráng niên 40 tuổi. Về phần bọn họ có hoài nghi tới hắn hay không, Lâm Bắc Phàm cũng không quá lo lắng. Bởi vì thời điểm bọn hắn phát hiện, bản thân mình cũng không có mặt ở hiện trường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình có thể thi triển thần kỹ ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng có khả năng Lưu Nhất Thủy sẽ hoài nghi. Nhưng mà hoài nghi thì có ích lợi gì? Nói ra ai sẽ tin? Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Hắn không biết, hắn vẫn sẽ là đối tượng đầu tiên bị mọi người hoài nghi, bởi vì Lưu Nhất Thủy đại sư hắn tín nhiệm nhất đã bán hắn cực kỳ triệt để. Tất nhiên, chuyện nghịch thiên cải mệnh thế này, Lâm Bắc Phàm không ngại làm nhiều thêm một lần. Hắn lại ném ra mấy trận bàn, cải tạo sơn trang thực vi thiên một lần. Từ nay về sau, sơn trang này tương đương với động thiên phúc địa, người ở bên trong có thể kéo dài tuổi thọ, trái cây và súc vật sẽ trở nên ngon miệng vô cùng, sau này mình thường xuyên đến còn có thể thỏa mãn khẩu vị của bản thân, một công đôi việc. Trời sáng rỡ, mấy lão đầu tại thực chi thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rất lâu chưa được ngủ một giấc thư thái như vậy. Rượu của lão tử quỷ thật có công năng dưỡng sinh, về sau ta lại đòi hắn nhiều một chút. Đại sư Lưu Nhất Thủy duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân ung dung tự tại. Cảm giác này như gông xiềng nặng nề trên thân thể đã được tháo xuống, người nhẹ như yến không có trói buộc. Mới bắt đầu, hắn còn tưởng là công hiệu dưỡng sinh của rượu lão tử quỷ. Thế nhưng, khi hắn ta vừa đi ra cửa, phát hiện mọi thứ đều biến đổi. Cái này là... Điều này sao có thể? Lưu đại sư thốt ra, vô cùng chấn kinh. Phong thủy nơi này... Hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Lưu đại sư đưa mắt nhìn bốn phía, kích động đến điên điên khùng khùng. Tuy cây vẫn là cây đó, hoa vẫn là hoa, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng trong mắt phong thủy đại sư Như Lão, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Bởi vì, từ cảnh sắc chung quanh lão có thể nhìn ra, phong thủy nơi này đã thay đổi. Lúc đầu, nơi này có hai đầu long mạch giao hội, linh khí bức người, phong thủy đã cực kỳ tốt, tương đương với một nơi thịnh vượng, ngũ cốc được mùa, gia súc bầy đàn, gia đình hòa thuận, có thể xem như truyền thừa chi địa. Nhưng bây giờ nhìn lại, phong thủy này lại lần nữa thăng cấp, sinh cơ càng thêm dạt dào, xanh um tươi tốt, tỏa ra ánh sáng lung linh như có thần cư, đã tấn thăng làm động thiên phúc địa. Người ở nơi này có thể kéo dài tuổi thọ, có tiên phù hộ, bách bệnh bất nhập thân. Chết rồi được chôn ở nơi này còn có thể phù hộ gia tộc. Đây là địa phương có phong thủy tốt nhất mà lão từng thấy, hơn nữa còn là bỗng nhiên biến đổi ngay trước mắt lão, điều này sao có thể không khiến lão kinh ngạc. Đại sư, sáng sớm ngươi kêu gào cái gì? Hiếm khi được ngủ thư thái như vậy, ngươi lại đánh thức ta. Hàng lão đầu ngáp, người nhẹ như yến đi ra, cảm giác toàn thân tràn trề sức lực. Đại sư, gặp được phải chuyện gì mà kích động như vậy? Nói ra để mọi người chúng ta cùng vui vẻ một lần. Lão trù thần cũng đi ra, nhìn thấy lão tử quỷ cầm theo chai rượu lắc lư chạy ra, vội vàng nói, lão tử quỷ, rượu chúng ta uống tối hôm qua. Cho ta thêm vài bình, rượu này uống thật sảng khoái. Giống hệt như lời ngươi nói, nó có công hiệu dưỡng sinh, hiệu quả thật quá tốt, ta cảm thấy thân thể ta phản phất như về tới trạng thái trung niên, toàn thân tràn đầy sức lực. Lão trù thần vừa nói như thế, ta phát hiện đúng là vậy thật. Tần lão đầu cũng đi ra, đồng ý, lão tử quỷ, rượu tối hôm qua ngươi cũng cho ta thêm vài bình, nói không chừng sau khi uống vào, tất cả bệnh trên người ta đều khỏi hết. Lão cười một tiếng, tâm tình vô cùng vui sướng. Tuy rằng buổi sáng trên núi tương đối lạnh, lão lại ăn mặc mỏng manh, nhưng không hề cảm thấy rét lạnh chút nào, cho nên lão nghĩ đây là tác dụng của rượu. Bớt nói nhảm, có công hiệu này hay không, ta uống nhiều năm như vậy còn không biết sao. Lão tử quỷ lườm đám người, muốn nói công hiệu dưỡng sinh đúng là có, nhưng không thể rõ ràng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là hoạt huyết thông lạc, khiến ngươi ngủ ngon giấc thôi, muốn chữa bệnh căn bản là nói bậy. Ta nghĩ, có thể là Lưu đại sư phát hiện cái gì, cho nên mới kích động như vậy. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Lưu đại sư còn đang kích động. Biến. Biến. Nơi này hoàn toàn biến đổi. Lưu đại sư, người nói cái gì biến đổi? Hàng lão đầu thuận theo ánh mắt Lưu đại sư nhìn một chút, nói, có cái gì biến đâu? Không không. Ta tuyệt không nhìn lầm, toàn bộ nơi này đã biến đổi. Các ngươi chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu đại sư bỗng nhiên chạy về phía bãi xe, sau đó lái một chiếc xe lao ra ngoài, chạy như bay về phía trấn Hạ Mã, tốc độ vô cùng cuồng dã. Đại sư, người muốn đi đâu? Đại sư. Ước chừng một giờ sau, Lưu đại sư lái xe trở về. Lúc này, tâm tình lão đã bình tĩnh trở lại, không còn biểu hiện kích động điên cuồng như vừa rồi. Lão cười tít mắt, hệt như đóa hoa cúc nở rộ, giống như trúng số độc đắc vậy. Nhìn thấy mấy lão đầu ngóng trông, Lưu đại sư báo phát hiện của mình cho đám người. Ý là, phong thủy nơi này đã trở nên càng thêm tốt hơn, mọi người ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ, tiêu trừ bách bệnh. Trước đó mọi người cảm giác thân thể biến hóa, có khả năng là biến hóa do phong thủy mang tới. Chuyện này 100% là Lâm Bắc Phàm làm. Bởi vì không chỉ phong thủy nơi này, phong thủy của căn cứ nguyên liệu nấu ăn còn đang được xây dựng ở trấn Hạ Mã kia cũng đã thay đổi, trở nên càng thêm tốt hơn. Có năng lực cải biến phong thủy, theo lão biết, trong thiên hạ cũng chỉ có một người là Lâm Bắc Phàm. Hắn mới là đại sư giỏi nhất trong giới phong thủy. Bọn hắn không biết trong giới phong thủy, có thể cải biến phong thủy là chuyện nghịch thiên tới cỡ nào, hiện tại bọn hắn chỉ cảm nhận được đúng là thân thể mình xảy ra biến hóa rõ ràng, cảm giác như đã đổi một cơ thể khác. Có phải tốt lên hay không, đi kiểm tra sức khỏe sẽ biết. Vừa lúc ta có một đội chữa bệnh, thiết bị đầy đủ, mọi người đi kiểm tra với ta sẽ biết ngay. Lão trù thần dẫn theo mấy lão đầu không kịp chờ đợi đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ, tất cả bệnh vặt trong cơ thể mọi người đều đã biến mất, ngay cả triệu chứng ung thư dạ dày của Tần lão cũng biến mất hoàn toàn, mọi người khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn. Hơn 70 tuổi còn có cơ thể khỏe mạnh như vậy, ngay cả bác sĩ kiểm tra cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương đều là người có tiền, tài sản hùng hậu, luôn nhận được sự chăm sóc và chữa trị hữu hiệu nhất, hình như đây cũng không phải vấn đề. Tuy mấy lão đầu này vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Mọi người nhìn nhau, sau đó quay về phòng bếp bình thường bọn họ vẫn hay ở, đóng cửa lớn lại, rốt cục mới cười. Tất cả bệnh vặt trên cơ thể ta thật sự đã biến mất. Huyết áp hạ, đường máu cũng hạ, ngay cả bệnh phong thấp lâu năm cũng tốt hơn. Hình như vết thương cũ thường xuyên tái phát của ta cũng khá hơn rồi. Từ nay về sau ta không cần lo lắng nó lại tái phát nữa. Quá tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là, khối u trên người ta cũng đã biến mất. Ta cảm thấy cơ thể của ta như quay về lúc còn trẻ, nếu không phải mái tóc hoa râm đang nhắc nhở ta, ta còn tưởng ta thật sự xuyên việt về quá khứ đây. Mấy lão đầu đều rất vui vẻ. Sống đến tuổi bọn họ, không nói bệnh nặng gì đó, nhưng ít nhất cũng có rất nhiều bệnh vặt, đây đều là triệu chứng do cơ thể già yếu đưa tới, thuộc về quy luật tự nhiên không thể làm trái. Nhưng bọn họ không ngờ, bây giờ bọn họ lại lần nữa tỏa ra sức sống. Chỉ dựa vào tình trạng cơ thể này, sống thêm 20-30 năm nữa cũng không phải vấn đề. Đến số tuổi của bọn họ đã có thể nghĩ thoáng mọi việc, nhưng ai không muốn sống được càng lâu hơn. Không nói những điều khác, tuy tiểu tử kia rất độc miệng, nhưng làm người cũng khá được, thật sự quan tâm mấy lão đầu tử chúng ta, thật sự không uổng công chúng ta thương hắn. Tần lão cười. Đúng vậy, tuy ngày thường bị gia hỏa kia chọc tức chết, nhưng hắn nói năng chua ngoa tấm lòng đậu hũ, vẫn có lương tâm, có năng lực còn nhớ tới chúng ta, thanh niên này cũng khá được. Hàng lão gật đầu. Điều quan trọng là hắn có bản lĩnh còn rất khiêm tốn, không thích thể hiện tài hoa và bản lĩnh, nếu không phải có đại sư ở đây, chỉ sợ đến bây giờ chúng ta còn chưa phát hiện sự thần kỳ của hắn. Lão trù thần nói. Lão tử quỷ tiếc núi nói, đáng tiếc, gia hỏa kia đã kết hôn rồi. Nếu hắn có thể làm tôn nữ tế của ta thì tốt biết bao. Vậy ta cũng có thể tìm được một người cùng ta uống rượu. Hàng lão cũng cảm thấy rất đáng tiếc, đúng vậy, kết hôn quá sớm. Ánh mắt của nữ hoa bạch gia này thật sự sắc bén, nhanh chóng ra tay, tuyệt đối không cho người khác cơ hội. Nhìn tôn nữ sở sở nhà ta, hình như cũng có chút tình ý với tiểu tử kia, ta cũng muốn tác thành cho bọn chúng, chỉ tiếc. Ôi, chỉ có thể trách bọn chúng hữu duyên vô phận. Mấy lão đầu vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Thật ra, các ngươi thảo luận tới thảo luận lui, đều không nói đến chỗ tốt chân chính. Lưu Đại Sư nói, chẳng lẽ đây không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Để cơ thể chúng ta khôi phục khỏe mạnh, để cơ thể già yếu của chúng ta khôi phục sinh cơ, chẳng lẽ điều này còn không phải chỗ tốt lớn nhất? Hàng lão vội vàng truy vấn. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là sản phẩm kèm theo. Lưu Đại Sư sâu xa khó lường mỉm cười, chỉ xuống đất, thật ra chỗ tốt chân chính là nơi này, cũng chính là mảnh đất dưới chân chúng ta. Như ta đã nói trước đó, nơi này không chỉ là một mảnh phong thủy bảo địa, nó đã tương đương với động thiên phúc địa trong truyền thuyết, là chỗ ở của tiên nhân, người ở đây sẽ kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất nhập thân, là một nơi tốt để dưỡng sinh, giá trị không thể đo lường. Thật. Đôi mắt mấy lão đầu bừng sáng. Bọn họ biết Lưu Đại Sư là người có bản lĩnh thật, không ai có thể sánh với lão trên phương diện phong thủy, lão nói dưới chân là một mảnh bảo địa siêu cấp, vậy chắc chắn là một mảnh bảo địa siêu cấp. Lưu Đại Sư tiếp tục cười nói, hơn nữa, nơi này rất thích hợp để trồng rau quả và chăn nuôi gia súc, các món ăn làm ra chắc chắn sẽ càng ngon hơn, lão trù thần, người đã kiếm lợi lớn. Trong lòng lão trù thần vui vẻ, lão mặc kệ có thể nuôi gia súc được không, nơi này thích hợp trồng rau mới khiến lão vui vẻ nhất. Lão tử quỷ đột nhiên nói, lão trù thần, người có bán sơn trang này không? Ta ra giá 100 ức. 100 ức đã muốn mua nơi này. Tần lão cười lạnh một tiếng, ta bỏ 150 ức, sau này ta sẽ chết ở đây. Lão trù thần, không cần để ý đến bọn họ, bán cho ta 200 ức, thế nào? Hàng lão trông mong nói. Các ngươi cút xéo hết cho ta. Lão trù thần cười mắng, đây là bảo bối Lâm tiểu tử cho ta, hắn biết ta thích trồng rau nuôi heo, vì vậy đặc biệt cải tạo phong thủy cho ta, những lão khốn kiếp các ngươi đừng mơ nhúng chàm. Sau đó lại nói sang chuyện khác, thế nhưng, nể mặt tất cả mọi người đều là chiến hữu, ta vĩnh viễn giữ lại một căn phòng cho các ngươi ở đây, các ngươi có thể đến ở bất cứ lúc nào, ăn ở đều tính cho ta. Điều này còn tạm được, không mua được sơn trang, nhưng có quyền ở vĩnh viễn cũng không tệ. Hàng lão hài lòng cười. Đúng vậy, sơn trang này không thể rời bỏ trù thần được. Chúng ta không chỉ muốn ở tốt, còn muốn ăn ngon, uống tốt, nơi này thật sự là một thiên đường. Tần lão cười một tiếng. Nếu nói uống, sao có thể không có ta? Lão tử quỷ quát to, trù thần, ngươi không chỉ giữ lại một căn phòng cho ta, còn phải xây dựng một hầm rượu cho ta, ta muốn ủ rượu ở đây. Ta cũng muốn xem, phong thủy bảo địa này có thể ủ ra loại rượu kỳ lạ gì. Có uống được không? Lão trù thần cười tủm tỉm, hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ nhi nữ đã trưởng thành, đều có sự nghiệp của mình, mấy lão gia hỏa trời Nam đất Bắc chúng ta có thể tập trung lại một chỗ, đây là duyên phận. Mọi người cùng ở lại làm bạn với nhau. Cuối cùng đề tài lại quay lại Lâm Bắc Phàm thần kỳ. Mấy người chúng ta biết chuyện này là được rồi, đừng nói cho người khác biết. Đại sư phong thủy ho khan, nhắc nhở một tiếng. Mấy lão đầu rất đồng ý, thứ nhất là có thể bảo vệ tiểu tử thúi kia, tránh để người hữu tâm biết được gây bất lợi cho hắn. Thứ hai cũng xuất phát từ sự ích kỷ của con người, bọn họ tự trải nghiệm sự thần kỳ của Lâm Bắc Phàm, muốn độc hưởng chỗ tốt trong đó, càng ít người biết chuyện này càng tốt, nếu để quá nhiều người biết sẽ phải chia sẻ lợi ích cho bọn họ. Vừa nghĩ đến bọn họ nhận được nhiều lợi ích lớn như vậy, bọn họ lại muốn đưa thêm tiền cho tiểu tử kia, nếu không trong lòng không vững vàng. Hơn nữa bọn họ còn đưa tiền rất thoải mái, bởi vì đưa càng nhiều hồi báo càng lớn, không chỉ là phương diện tiền tài sự nghiệp, còn có nhiều phương diện mà tiền tài không mua được, đây là điều khiến bọn họ trông mà thèm. Gần đây đài truyền hình Tinh Quang có chương trình gì sắp ra mắt không? Chút nữa ta đi liên lạc một chút, để bọn họ đi nhận tiền, tiểu tử này giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không giúp được hắn thì phải giúp lão bà hắn. Tần lão nói. Đừng nói nữa, bây giờ không còn cửa đầu tư tiền đâu. Lão tử quỷ cảm khái, trước đó, ta ba phen bốn bận cho người liên hệ với bọn họ, để bọn họ làm một chương trình, như vậy ta cũng tiện đầu tư tiền. Thế nhưng ta lại nhận được câu trả lời là tài nguyên của đài truyền hình bọn họ có hạn, không làm được chương trình thứ tư nữa, có lẽ phải chờ bọn họ đổi trụ sở mới có năng lực đi làm. Thế nhưng, chúng ta đã dùng chút mưu kế, cuối cùng vẫn đưa tiền đến tay bọn họ được. Vừa nghĩ đến quan hệ đôi bên càng thêm thân thiết, lão tử quỷ cười đắc ý, đại sư, bên ngươi còn cần giúp đỡ không? Ta cảm thấy chúng ta có thể. Tần lão cười ha hả. Ba người còn lại đồng loạt nhìn sang, ánh mắt sáng lên. Lưu đại sư lập tức khoát tay từ chối, đủ rồi, đã đủ rồi, các ngươi không cần nhúng tay nữa. Bây giờ bên kia đã kín người hết chỗ, công việc các mặt đều triển khai rất thuận lợi, nhiều người nữa sẽ hỗn loạn. Mọi người cảm thấy rất tiếc nuối. Hàng lão nói một câu, nghe nói tiểu tử kia đã mua một trang web phá sản, dùng để xuất bản tiểu thuyết mạng, hình như là một thứ mới mẻ. Bây giờ ta cũng không hiểu rõ tiểu thuyết mạng khác tiểu thuyết bình thường ở chỗ nào. Ta cũng nghe nói chuyện này. Trù thần nói, nghe nói tiểu tử kia vì muốn chọn lựa tiểu thuyết mình thích, hoặc để người khác viết tiểu thuyết mình thích xem nên mới cố ý mua lại. Tiểu tử kia miệng đầy pháo, nhưng trong lòng tinh ranh như quỷ, lời này mà ngươi cũng tin được. Tần lão khinh thường nói, lão quen biết Lâm Bắc Phàm lâu nhất, cũng hiểu rõ tính nết của hắn, tuyệt không giống như bề ngoài. Muốn hắn chịu thiệt thôi. Đời này cũng đừng nghĩ. Lão tử quỷ uống một hớp rượu, ngược lại có thể tập trung vào trang web đó. Lúc này, một chiếc máy bay tư nhân Đông Nam Á bay đến, hạ cánh ở sân bay quốc tế của thành phố Giang Nam. Một người đàn ông mặc tây trang đi ra từ trong máy bay, vẻ ngoài anh tuấn lại hơi âm nhu, một đám người giống quan viên chính phủ cười ha hả nghênh đón. Hoan nghênh Lý Đổng đại giá quang lâm, ta đại diện cho Giang Nam chào mừng ngài. Dẫn đầu đám quan viên chính phủ là một nam nhân khoảng 50-60 tuổi, tóc hơi bạc nhưng tinh thần rất tốt, quan uy không nhẹ. Thanh niên cũng mỉm cười nghênh đón, sao lại làm phiền Dương tỉnh trưởng đến một chuyến. Tiểu nhân thụ sủng nhược kinh. Không phiền, Lý Đổng còn trẻ đã quản lý tập đoàn lớn hàng trăm tỷ, có thể nói ngài là niềm tự hào của Trung Quốc chúng ta. Ta cũng tò mò không biết người tuấn ngạn như vậy trông sẽ ra sao, bây giờ gặp một lần thật sự là danh bất hư truyền. Tài hoa xuất chúng, phóng khoáng tự do, gặp mặt càng hơn nghe danh. Dương tỉnh trưởng hơi nịnh nọt. Hai người thân thiết bắt tay, bên cạnh có truyền thông chụp ảnh lưu niệm. Hai người trước mặt, một người là Lý Vô Thương, tân động sự trưởng của Lý Thị Tập đoàn Hoa Kiều siêu cấp từng tuyên bố sẽ đến Giang Nam khảo sát, người còn lại là phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, họ Dương, chủ quản kinh tế. Nghe nói tập đoàn Lý Thị gia tộc Hoa Kiều có lực ảnh hưởng cực lớn ở nước ngoài muốn tới Giang Nam khảo sát đầu tư, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều rất coi trọng, còn phái Dương phó tỉnh trưởng đến tiếp đãi. Phía sau còn có một số quan viên địa phương, ví dụ như bí thư thị ủy của thành phố Giang Nam. Các vị tàu xe mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi trước rồi chút nữa lại đi khảo sát? Chúng ta đã chuẩn bị cơm rau dưa, đều là mỹ thực đặc sản địa phương, ăn uống no đủ ta lại đưa các ngươi đi xem tình hình kinh tế thành phố Giang Nam chúng ta. Xem những năm gần đây Giang Nam của chúng ta đã phát triển và thay đổi thế nào, đảm bảo sẽ không khiến ngươi thất vọng. Dương phó tỉnh trưởng nhiệt tình nói. Lý Đổng liếc người phía sau một cái, sau đó khách sáo nói, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, bọn họ ăn một bữa cơm rau dưa, rồi bắt đầu khảo sát kinh tế Giang Nam. Dương phó tỉnh trưởng chỉ đi cùng nửa ngày sau đó có việc đi trước, tiếp theo đều do bí thư thị ủy của thành phố Giang Nam tháp tùng, nếu có thể kéo tập đoàn Lý Thị đầu tư, sẽ tạo thành bước phát triển kinh tế cực đại. Nghe nói, gần đây đài truyền hình Tinh Quang của thành phố Giang Nam lấy được thành tích rất to lớn, ta ở nước ngoài cũng nghe nói đến, Lưu Bí Thư có thể dẫn ta đi xem không? Lý Vô Thương đột nhiên hỏi. Lưu Bí Thư hơi kiêu ngạo nói, những thành tích gần đây của đài truyền hình Tinh Quang thật sự rõ như ban ngày, bây giờ Tinh Quang đã thành thương hiệu của thành phố Giang Nam chúng ta, đã được xếp vào danh sách đơn vị khảo sát trọng điểm của tỉnh. Nhất là bốt lớn Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng của đài truyền hình, không hổ là nữ sa hoàng thương nghiệp, chưa tới nửa năm đã khiến đài truyền hình phong sinh thủy khởi. Nàng cũng trẻ tuổi như ngươi, nhưng đã đạt được thành tích cực lớn trong giới kinh doanh, ta nghĩ các ngươi gặp mặt chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung. Vậy sao, ta rất chờ mong. Lý Vô Thương nở nụ cười ý vị thâm trường. Cứ vậy, một đoàn người quay đầu xe, chạy tới đài truyền hình Tinh Quang. Lúc Bạch Thanh Tuyết nhận được tin tức Lý Vô Thương muốn đến đài truyền hình khảo sát, cũng hơi mơ hồ. Nữ vương đại nhân, tình nhân cũ của ngươi đến rồi. Ngày đầu tiên hắn ta đến Giang Nam đã tới thăm ngươi. Xem ra hắn ta vẫn nhớ mãi không quên ngươi đây. Vũ Thiên Mị nháy mắt ra hiệu. Tình nhân cũ cái gì? Ta chưa từng coi hắn là người. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh, đừng thấy gia hỏa này bề ngoài ôn tồn lễ độ, thật ra trong bụng rất xấu xa. Sở dĩ lúc trước ta phải rời khỏi tập đoàn Bạch Thị, hắn ta cũng có một phần công lao. Vậy lần này hắn ta đến đây, ngươi định làm thế nào? Đến thì đến thôi, lại còn để Lưu Bí Thư dẫn tới, hắn ta vẫn âm hiểm xảo trá như trước đây. Lúc trước ta không thể làm gì hắn ta, bây giờ hắn ta đến địa bàn của ta, ta nhất định phải khiến hắn ta đẹp mặt. Diệp bộ trưởng của chúng ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Vũ Thiên Mị thuận miệng nói một câu. Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Vô Đạo, Diệp bộ trưởng, một kẻ thù của ta sắp đến, kẻ thù này còn do Lưu Bí Thư đưa đến, ta không tiện xử lý. Người có cách nào không? Bên kia bảo đảm, yên tâm, cứ giao hết cho ta. Ta thích làm chuyện này nhất. Cúp điện thoại, Diệp Vô Đạo hưng phấn trống to với mấy vị binh vương đang tập thể hình, các huynh đệ. Có việc làm, mọi người hai lên cho ta. Đến đây, lan đầu. Chuyện này sao có thể thiếu ta được? Mấy vị binh vương đều hưng phấn. Ngày nào bọn họ cũng ăn ngon uống tốt, thật sự quá thừa tinh lực, nếu không làm chút chuyện bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu. Cuối cùng đoàn người Lý Vô Thương đã đến đài truyền hình Tinh Quang. Lúc bọn họ đang phấn khởi tràn đầy đi vào đài truyền hình Tinh Quang, Bình Vương A Hỏa ngăn cản bọn họ, chờ chút. Các ngươi là ai? Nơi này là đài truyền hình Tinh Quang, là nơi tư nhân, người không có phận sự không được vào. Đài trưởng của đài truyền hình Tinh Quang không nói cho ngươi biết chúng ta đưa người đến khảo sát sao? Lưu Bí Thư ngạc nhiên nói. A Hỏa chững chạc đàng hoàng nói, nàng có thông báo, nhưng vẫn phải kiểm tra. Bởi vì lúc trước từng có một đám buôn ma túy đến từ Đông Nam Á muốn đả thương Bốt và tiên sinh nhà chúng ta, vì vậy chúng ta buộc phải đề cao cảnh giác. Lưu Bí Thư cũng nghe nói chuyện này, thật sự từng có chuyện như thế. Bởi vì phía sau chuyện này có liên quan đến giao dịch ma túy kết xù, vì vậy hắn ta khá coi trọng, đặc biệt thúc giục giải quyết. Nhưng lần này người chúng ta dẫn tới là khách quý. Một vị quan viên trong số đó tranh thủ. Khách quý cũng không viết mấy chữ ta không phải phần tử buôn ma túy lên mặt. A Hỏa thuận miệng trả lời một câu, hơn nữa theo ta thấy, rõ ràng mấy người kia đến từ Đông Nam Á, ta cũng chỉ vì an toàn sinh mệnh của các vị thôi. Vì vậy, mời các vị phối hợp. Lưu Bí Thư lúng túng cười, Lý Đổng, ngươi xem chuyện này. Lý Vô Thương mỉm cười hờ hững, bảo vệ của người ta cũng chỉ tận chức tận trách. Hơn nữa chúng ta đến nhà người ta, khách tùy chủ tiện, nên nghe theo sự sắp xếp. Lưu Bí Thư giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, Lý Đổng giác ngộ thật cao. Cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi còn trẻ đã ngồi lên được vị trí này, chỉ dựa vào lòng cảm thông của ngươi đã đủ khiến người ta phải bội phục. Lưu Bí Thư quá khen rồi. Thế là, một đoàn người đứng xếp hàng qua cửa kiểm an. Quan viên của thành phố Giang Nam không vấn đề gì, nhưng đến lượt người do Lý Vô Thương dẫn tới lại nhiều vấn đề hơn. Chờ chút, ngươi không thể mang thứ này vào. Vì sao? Đây là một chùm chìa khóa. Trong chùm chìa khóa này có một con dao gấp, nguy hại cực lớn, có thể lập tức biến thành hung khí. Chờ chút, người không thể mang điện thoại vào. Vì sao điện thoại của người khác thì được? Bởi vì điện thoại của ngươi là bản cải tiến thịnh hành ở chợ đen, có chức năng nghe trộm, mặc dù chúng ta chỉ là một đài truyền hình, nhưng cũng có rất nhiều bí mật, chẳng may bị ngươi nghe trộm thì phải làm sao bây giờ? Chờ chút, ngươi cởi giày ra. Vì sao, không phải đã kiểm tra rồi sao? Chính vì đã kiểm tra mới phát hiện vấn đề, trong giày của ngươi có một mảnh kim loại rất lớn, hình dáng cùng loại với lưỡi dao, chúng ta cần kiểm tra đặc biệt. Cứ vậy, vốn chỉ cần một lần là thông qua kiểm an, lại bị kéo dài mười mấy phút mới cho đi. Cuối cùng, khuôn mặt Lý Vô Thương đen xì, nhưng lại không thể không mỉm cười. Kiểm tra xong rồi, lúc này không còn vấn đề gì nữa chứ. Lý Vô Thương mỉm cười thân thiết nói, bị làm khó dễ lâu như vậy hắn ta vẫn không tức giận, tố chất này khiến mọi người không thể không khen ngợi một câu, không hổ là người ngồi lên vị trí đổng sự trưởng. Các ngươi có thể đi vào, nhưng hai vị này không được. A Hỏa chỉ hai người cao to uy mãnh phía sau Lý Vô Thương. Vì sao không được? Bọn họ là vệ sĩ của Lý Đổng đi đến đâu bọn họ cũng phải đi theo, chẳng may Lý Đổng xảy ra chuyện gì, người có thể chịu trách nhiệm được không? Một người chân chó lớn tiếng nói. Ta có chịu trách nhiệm nổi không không cần ngươi quản. A Hỏa mặt không đổi sắc nói, ta chỉ biết bọn họ từng giết người, vô cùng nguy hiểm, vì vậy không thể đi vào. Vừa nói câu này, tất cả đều bàng hoàng. Mọi người không thể tin nổi nhìn hai tên vệ sĩ sau lưng Lý Vô Thương, sau đó sợ hãi lùi lại. Dù sao, trên lưng hai người họ cũng từng dính mạng người, là tội phạm giết người chân chính, người bình thường nghe vậy có ai không sợ. Ngay cả Lưu Bí Thư luôn mỉm cười cũng thoáng lùi lại hai bước. Hai tên vệ sĩ sau lưng Lý Vô Thương biến thành mục tiêu công kích. Khuôn mặt Lý Vô Thương hơi giật giật, cố gắng duy trì phong thái, ta nghĩ có lẽ các vị hiểu lầm rồi, thật ra hai vị vệ sĩ này của ta xuất thân bộ đội đặc chủng, ta nghĩ mọi người cũng biết bộ đội đặc chủng, có đôi khi bọn họ phải chấp hành một số nhiệm vụ khá đẫm máu, chúng ta nên thông cảm cho bọn họ. Bọn họ không phải tội phạm giết người, mà là anh hùng của quốc gia, anh hùng của nhân dân, chúng ta không nên kỳ thị bọn họ như vậy. Lý Vô Thương dõng dạc nói câu cuối cùng. Nói rất hay. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Phòng an ninh của đài truyền hình Tinh Quang. Lật ngược tình thế nhanh như vậy, không hổ là người có thể lên làm đổng sự trưởng. Trước màn hình giám sát, Diệp Vô Đạo chật chật khen ngợi. Thế nhưng, ta thấy hai người kia cũng không có khí chất nhà binh, ngược lại càng giống sát thủ hơn, còn từng giết rất nhiều người. A Thủy ngồi bên cạnh giám sát nói. Xem ra, Lý Đổng này rất không sạch sẽ. Diệp Vô Đạo nói. Ở phía bên kia, thấy tình thế đã đảo ngược, A Hỏa không nhanh không chậm nói, Lý tiên sinh, ta rất đồng ý với lời của ngươi. Thế nhưng, trên người bọn họ thật sự lây dính mạng người, xuất phát từ an toàn ta vẫn không thể để bọn họ vào, xin ngài thứ lỗi. Cuối cùng, Lý Vô Thương chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, các ngươi ở lại đi, ta tự đi lên xe một chút. Vâng, Lý Đổng. Hai người trăm miệng một lời. Cuối cùng, đám người Lý Vô Thương đi vào đài truyền hình Tinh Quang. Cảm giác này thật giống như sắp gặp lãnh đạo vậy, thật sự quá khó khăn. Lúc này, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng khoan thai đến chậm. Vừa đi vừa xin lỗi, thật sự xin lỗi, Lưu Bí Thư. Nếu biết ngươi tới ta đã sớm ra nghênh đón, người phía dưới không hiểu chuyện, lát nữa ta sẽ giáo huấn bọn họ tử tế. Lưu Bí Thư cười khổ, người phía dưới dám làm khó dễ như vậy, chẳng lẽ sau lưng không có ngươi chỉ thị sao? Hắn ta cũng đã nhận ra, Bạch Đài Trưởng và Lý Động có ân oán, hơn nữa ân oán không cạn, ngay cả mặt mũi của hắn ta cũng vô dụng. Trong lòng hắn ta cũng đã hơi hối hận, sớm biết vậy hắn ta không nên dẫn người tới, bây giờ xấu hổ đến mức nào. Nhưng hắn ta đã lăn lộn trên quan trường hơn nửa đời người, hắn ta khéo léo, không thèm để ý cười nói, đâu có, là chúng ta làm phiền ngươi mới đúng. Người phía dưới cũng chỉ làm việc theo quy tắc, làm rất tốt, Bạch Tổng đừng trách bọn họ. Lưu Bí Thư đại nhân đại lượng. Đôi bên tân bốc một câu, chuyện này cứ trôi qua như vậy. Lưu Bí Thư căng da đầu giới thiệu, tới, ta giới thiệu hai vị một chút, vị nữ sĩ xinh đẹp khí chất xuất chúng là này đại trưởng của đài truyền hình Tinh Quang, cũng là Bạch Tổng Bạch Thanh Tuyết. Còn vị này là Lý Vô Thương đến từ Đông Nam Á, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Lý Thị nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng là Đổng sự trưởng tập đoàn Lý Thị. Lưu Bí Thư, không cần giới thiệu, ta và Thanh Tuyết quen biết đã lâu. Lý Vô Thương thâm tình nói, Thanh Tuyết, hiện tại nàng vẫn khỏe chứ? Nghe nói nàng đã rời khỏi Bạch Thị, hơn nữa còn kết hôn. Đây là việc riêng của ta, không làm phiền Lý đại thiếu quan tâm. Bạch Thanh Tuyết bình thản nói. Thanh Tuyết, nàng biết ta. Ta. Vũ Thiên Mị đứng bên cạnh âm dương quái khí nói, Lý Đổng, rốt cuộc ngươi đến đài truyền hình để khảo sát, hay là đến để dụ dỗ nữ nhân đã có chồng? Lý Đổng, hiện tại ngươi là người có thân phận, xin hãy tự trọng, đừng khiến tất cả mọi người mất mặt. Được rồi. Lý Vô Thương chán nản cười khổ. Lưu Bí Thư bị kẹp giữa không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lúng túng cười. Khụ khụ, chúng ta vẫn nên đi tham quan đài truyền hình thì hơn. Trong nửa năm qua, đài truyền hình Tinh Quang đã đạt được thành tích đáng kể, chúng ta phải nhìn xem rốt cuộc bọn họ có bí mật gì. Lưu Bí Thư đi lên trước. Cuối cùng, lần khảo sát đài truyền hình Tinh Quang này qua loa kết thúc, không ai có tâm trạng đi xem tiếp. Dù sao, Bạch Thanh Tuyết là chủ nhân lại không nể mặt ai, đi tham quan nữa cũng có ích lợi gì. Lúc Lâm Bắc Phàm nghe nói chuyện này, cũng dở khóc dở cười. Lúc lão bà hắn tùy hứng, thật sự là mặt mũi ai cũng không nể. Lúc trước, hắn cũng bị lão bà tùy hứng mang đi, từ đó mới có nhân duyên bây giờ. Về phần cái gọi là tình địch, Lâm Bắc Phàm cũng không để trong lòng. Bây giờ hắn càng ngày càng không phải người thường, ánh mắt cũng càng lúc càng cao, người bình thường thật sự không thể lọt vào mắt hắn. Nếu đối phương có chiêu gì, hắn thật sự không ngại chơi một chút. Trải qua lần khảo sát đơn giản này, Lý Vô Thương đã thả ra tín hiệu tích cực với tỉnh Giang Nam. Hắn ta coi trọng sự phát triển của thành phố Giang Nam, quyết định đầu tư vào nơi này. Tín hiệu này khiến chính phủ vui mừng không xiết, nhưng đám đại ngạc bản địa lại nâng cao cảnh giác, hồ to sói đến. Quả thật, tuy bây giờ thành phố Giang Nam đang phát triển nhanh chóng, nhưng không có một tập đoàn trăm tỷ nào gia nhập vào. Tập đoàn Lý Thị đến đây, chắc chắn sẽ trở thành đầu lĩnh, chiếm lấy vị trí then chốt. Giang Nam lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, tất cả lợi ích đều nằm trong một cái mâm, người ăn nhiều tất nhiên người khác phải ăn ít. Vì vậy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh doanh của thành phố Giang Nam, nói thần hồn nát thần tính cũng không quá. Thế nhưng, nó lại không ảnh hưởng quá lớn đến đài truyền hình Tinh Quang. Bởi vì, nghiệp vụ hai bên khác biệt, dù ở nước ngoài, tập đoàn Lý Thị có trâu bò cỡ nào đi nữa cũng không thể tham gia vào lĩnh vực truyền thông truyền hình này. Trên phương diện đầu tàu dẫn hướng này, quốc gia khống chế rất chặt chẽ, nghiêm cấm đầu tư nước ngoài khống chế, dù là Hoa Kiều cũng không được. Hội đấu giá đã tới gần. Lần đấu giá này sẽ đấu giá một số tòa nhà lớn đã phá sản, cùng một số lô đất có giá trị cao, đều là tài sản vô cùng tốt, cho nên nó thu hút được sự chú ý của rất nhiều công ty tập đoàn. Bạch Thanh Tuyết đã nộp đơn đăng ký tham gia hội đấu giá này. Ngày hôm đó, nàng nhất quyết phải kéo bằng được Lâm Bắc Phàm theo nàng đi khảo sát cao ốc Song Tự Tinh, lại gặp một người rất đáng ghét. Thanh Tuyết, thật trùng hợp, lại gặp nàng ở đây. Lý Động Lý Vô Thương hưng phấn đi tới. Thật sự trùng hợp, âm hồn bất tán. Bạch Thanh Tuyết ôm cánh tay Lâm Bắc Phàm, âm dương quái khí nói. Ách! Hắn ta cười rất xấu hổ, ánh mắt nhìn sang Lâm Bắc Phàm, cười nói, vị này là Lâm Bắc Phàm tiên sinh đúng không? Các ngươi đứng chung với nhau thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Hắn ta đưa tay phải ra, hạnh ngộ. Lâm Bắc Phàm đang muốn đưa tay ra, lại bị Bạch Thanh Tuyết kéo lại, không được chạm vào hắn, ta sợ chàng bị nhiễm vẻ dối trá của hắn. Bàn tay Lý Vô Thương lơ lửng giữa không trung, tình cảnh càng thêm xấu hổ. Người tới đây làm gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Không phải đã quyết định đầu tư vào nơi này sao? Ta định chọn một tòa nhà văn phòng làm trụ sở của tập đoàn Lý Thị ở Giang Nam, sau đó lấy Giang Nam làm bàn đạp, tiến quân vào thị trường đại lục. Mấy cao ốc chuẩn bị bán đấu giá khá được, nhất là cao ốc Song Tự Tinh, chúng ta đang cân nhắc mua lại. Lý Vô Thương nói. Vậy thì chúc ngươi thành công, chúng ta còn có việc, tạm biệt. thám thính được tin tức mình muốn, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự bỏ lại Lý Vô Thương, lôi kéo Lâm Bắc Phàm rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, sắc mặt Lý Vô Thương lập tức trở nên âm u. Thanh Tuyết, cần gì đi vội như vậy? Ta còn muốn đùa giỡn hắn một chút. Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt, hắn có gì hay mà đùa giỡn? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ta lo lắng chàng tiếp xúc với hắn lâu sẽ bị hắn dạy hư, vì vậy đừng tiếp xúc thì tốt hơn. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi, không khoa trương vậy chứ? Sao không? Bạch Thanh Tuyết nói đâu ra đấy, nam nhân học xấu thì dễ học tốt lại khó, tên họ Lý kia là nam nhân xấu nhất, mặt ngoài nho nhã lễ độ, thực chất là nam nhân trộm cướp, vì tốt cho chàng, không nên tiếp xúc nhiều. Nàng thật bá đạo. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời. Ta bá đạo thế đó, ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy chàng, để chàng luôn ở bên ta. Bạch Thanh Tuyết bá đạo nói. Ta thích sự bá đạo của nàng. Lâm Bắc Phàm ngọt ngào chạm vào mũi của nàng. Vậy còn tạm được. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói. Thế nhưng, gia hỏa kia coi trọng cao ốc song tự tinh, chỉ sợ chúng ta không dễ mua được. Lâm Bắc Phàm hơi bận tâm. Thứ lão nương coi trọng, ai dám nhúng chàm. Bạch Thanh Tuyết đại khí lẫm liệt nói. Hơn nữa, ta chuẩn bị 100 ức, dù thế nào cũng phải mua được nó, xem ai hơn được ta. Đây là sức hấp dẫn của Bạch Thanh Tuyết, bá đạo ngông cuồng không thua nam nhân. Nhưng có đôi khi ở trước mặt hắn, nàng lại như chim non nép vào người, hai dáng vẻ khác biệt khiến hắn vô cùng si mê. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đi đi, chúng ta đến các cao ốc khác dạo một vòng, thả chút bom khói. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm, ngày thường bận rộn công việc không có thời gian ở bên lão công, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội như bây giờ được? Trong vòng một ngày, bọn họ đi dạo hết 4 tòa nhà lớn. Thả ra tín hiệu mãnh liệt, đó là Bạch Thanh Tuyết ta muốn tham gia lần đấu giá này, nhất định phải mua được một tòa nhà. Mọi người rối rít suy đoán xem nàng muốn mua tòa nhà nào, đề phòng cẩn thận. Nhưng bọn họ đoán đi đoán lại, cũng không đoán được mục tiêu của Bạch Thanh Tuyết là cao ốc song tự tinh, không dám đoán khẩu vị của nàng lớn như vậy. Cuối cùng buổi đấu giá cũng bắt đầu. Vật đấu giá trong buổi đấu giá này đều là tài sản thế chấp tốt, vì vậy hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp và tập đoàn lớn đến cạnh tranh. Ngay cả Bắc Kinh và Thượng Hải cũng có mấy tập đoàn lớn tham gia cạnh tranh. Hiện trường có rất nhiều lão đại tập trung, chỉ riêng lão tổng có thân gia trăm ức đã hơn 20 người, công ty và tập đoàn có tài sản hơn trăm ức vượt quá 30, có thể nói đây là thịnh hội giới thương nghiệp. Trong đó, khiến người ta chú ý nhất là tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài. Đây là tập đoàn ngàn ức duy nhất ở hiện trường, hơn nữa còn là tập đoàn Hoa Kiều nổi tiếng nước ngoài, sức ảnh hưởng rất lớn, khiến người ta muốn không chú ý cũng không được. Đây là lần đầu tiên bọn họ công khai xuất hiện sau khi thả ra tín hiệu tích cực, không cần nói cũng biết ý nghĩa. Còn có đài truyền hình Tinh Quang cũng khiến người ta rất chú ý, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, bọn họ liên tục đưa ra mấy chương trình nổi tiếng, tài sản tăng trưởng gấp 10 lần, sáng tạo ra huyền thoại kinh doanh khiến người khác phải ghé mắt. Rất nhiều lão đại trong giới kinh doanh đều đến trò chuyện, kéo quan hệ, trao đổi danh thiếp gì đó, biết đâu trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác. Còn có người hỏi bọn họ cần đầu tư hay không, lại chỉ nhận được một cái liếc mắt. Bây giờ thứ đài truyền hình Tinh Quang không thiếu nhất là tiền có được không? Lý Vô Thương vừa vui vẻ trò chuyện với các lão đại có mặt, vừa chú ý tình hình bên Bạch Thanh Tuyết. Cuối cùng, thoát khỏi đám người nhiệt tình, quay về bàn tiệc của mình, hắn ta nhỏ giọng hỏi thư ký, hỏi thăm rõ ràng chưa? Rốt cuộc mục tiêu của Bạch Thanh Tuyết là cái nào? Thư ký lắc đầu, thật xin lỗi Lý Đổng, chúng ta đã thu mua một số người trong nội bộ, thế nhưng đến nay vẫn không có bất kỳ phản hồi gì. Chỉ sợ ngoài người trong cuộc, không còn ai biết điều này nữa. Nhưng căn cứ theo tin tức nhận được, Bạch Tổng ở lại cao ốc Tử Uyển lâu nhất, có lẽ mục tiêu là cao ốc Tử Uyển. Cao ốc Tử Uyển trị giá khoảng 35 ức nguyên, là tòa cao ốc có giá cả vừa phải trong số các tòa cao ốc được rao bán, nằm trong phạm vi chịu đựng của đài truyền hình Tinh Quang, phù hợp với nhu cầu phát triển của đài truyền hình Tinh Quang. Được, chờ chút nữa nhìn sắc mặt của ta làm việc. Cuối cùng, buổi đấu giá đã bắt đầu. Buổi đấu giá lần này có tổng cộng 8 vật đấu giá, 4 tòa cao ốc đều được xếp ở đoạn sau, trong đó cao ốc song tự tinh đắt nhất được mọi người mong đợi nhất xếp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Tuy không phải áp trục, nhưng cũng rất đáng mong chờ. Người bán đấu giá bắt đầu chủ trì buổi bán đấu giá. Vật đấu giá đầu tiên là phố đi bộ trên đại lộ Giang Nam khu Giang Đông. Con đường dành riêng cho người đi bộ này có vị trí đắc địa, nằm ngay trung tâm thương nghiệp của thành phố Giang Nam, tiềm năng nổi bật. Tổng chiều dài 1,5 km, có thể chứa hơn 400 cửa hàng. Tin tưởng các vị ở đây đã từng tới xem, trong lòng cũng đã có đáp án. Chúng ta không nói nhiều nữa, bây giờ mở phiên đấu giá, giá khởi điểm là 5 ức nguyên, mỗi lần đấu giá không dưới 100 vạn. Lập tức có người giơ bảng, 5,1 ức. Người thứ hai đuổi theo, 5,3 ức. 5,5 ức. Những tài sản trong buổi đấu giá này đều có chất lượng rất tốt, vì vậy hấp dẫn rất nhiều lão đại đến cạnh tranh. Vật đấu giá đầu tiên, vật đấu giá thứ hai, vật đấu giá thứ ba đều nhanh chóng được bán ra, cạnh tranh rất gay gắt, giá cả sau cùng thấp nhất cũng lên đến 10 ức, cao nhất lên đến 18 ức. Ba vòng đầu tiên chỉ là khởi động làm nóng người, buổi đấu giá thật sự bắt đầu từ vật thứ tư. Người bán đấu giá giới thiệu, vật đấu giá thứ tư là cao ốc Long Vận. Cao ốc Long Vận nằm ở số 34 đường Nam Hoa khu Giang Đông, cao 243m, có tất cả 45 tầng, 43 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm, diện tích 4,5 vạn mét vuông, sở hữu 900 chỗ đậu xe, có thể chứa 8.000 người làm việc cùng lúc. Bây giờ mở phiên đấu giá, giá khởi điểm là 15 ức nguyên, mỗi lần đấu giá không thể thấp hơn 1 triệu. Bước vào bữa ăn chính, những kẻ săn mồi chờ đợi đã lâu bắt đầu ra tay. 15 ức, 15,5 ức, 16 ức. Giá cả nước lên thì thuyền lên, lúc vượt qua mốc 20 ức mới dần chậm lại. Trên thực tế, giá thị trường của cao ốc Long Vận chỉ khoảng 20-22 ức, vượt qua 22 ức đã được tính là giá cao. Các lão tổng ở đây đều rất lý tính, không cần thiết sẽ không tốn quá nhiều tiền. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết đột nhiên giơ bảng. 22 ức. Con số này đã đạt đến đỉnh giá thị trường của cao ốc Long Vận. Mọi người giật mình, đám người bị giá cả Bạch Thanh Tuyết đưa ra đánh tới không kịp trở tay, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, rối rít suy đoán mục tiêu của Bạch Thanh Tuyết là cao ốc Long Vận. Nếu thật sự như thế, vậy thì không xong. Rất nhiều người lắc đầu nhíu mày, mọi người đều biết bây giờ đài truyền hình Tinh Quang rất có tiền, tiền tài nhiều vô số, muốn tranh giành cao ốc Long Vận từ tay của họ sẽ rất khó khăn. Lâm Bắc Phàm hỏi nhỏ, lão bà, nàng thật sự muốn mua cao ốc Long Vận? Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng đáp, không phải. Vậy vì sao nàng? Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, hệt như tiểu hồ ly xinh đẹp đạt được ý đồ, nói nhỏ, ta chỉ muốn lừa bọn họ, sau đó nhân cơ hội đục nước béo cò. Chẳng may nện vào tay. Yên tâm đi, không đâu. Bạch Thanh Tuyết vô cùng tự tin nói, cái giá này cũng không cao, còn sẽ có người tiếp tục thêm vào. Bởi vì theo ta được biết, người thật sự muốn mua còn chưa ra tay. Lý Đổng, mục tiêu của Bạch Thanh Tuyết là cao ốc Long Vận, chúng ta có nên nhúng tay ngăn cản không? Thư ký của Lý Vô Thương hỏi nhỏ. Là một trong những tâm phúc, hắn ta biết bản tính của chủ tử nhà mình. Lý Vô Thương cau mày, sau đó giãn ra, nở nụ cười tự tin, không cần ra tay. Căn cứ theo sự hiểu biết ta về nàng, đây là kế sách quấy nhiễu quân địch, mục tiêu thật sự của nàng chắc chắn không phải cái này, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến là được. Vị khách quý số 18 ra giá 22 ức, còn ai ra giá cao hơn nàng không? Còn ai ra giá cao hơn nàng không? Người chủ trì cuộc đấu giá lớn tiếng nói, nếu không có, 22 ức lần thứ nhất. Cây búa gõ vào quầy đấu giá. Vẫn có người giơ bảng, 22,1 ức. Rất tốt. Vị khách quý số 3 ra giá 22,1 ức. Xem ra vị tiên sinh này rất coi trọng cao ốc Long Vận, cũng hy vọng cao ốc Long Vận có thể mang đến vận tốt cho ngươi. 22,1 ức lần thứ nhất. Người thứ hai giơ bảng lên, 22,4 ức. Tình huống thật sự như lời Bạch Thanh Tuyết đã nói, còn có người tiếp tục thêm vào. Bạch Thanh Tuyết lại giơ bảng, 22,5 ức. Cứ vậy, tình huống biến thành ba phe đại chiến, hình thành bố cục đấu giá rất ổn định, giá cả nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng, cao ốc Long Vận thành giao với giá 25,3 ức, cao hơn giá thị trường 3,3 ức, nhưng người mua không phải Bạch Thanh Tuyết. Cái giá tiền này, thành giao chưa chắc đã vui vẻ, không thành giao cũng chưa chắc đã khó chịu. Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt, không hề thất vọng. Vật đấu giá thứ 5 là cao ốc Thái An. Giá khởi điểm 20 ức, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu, bây giờ bắt đầu mở phiên đấu giá. Bạch Thanh Tuyết lại tham gia đấu giá, tỏ vẻ rất muốn mua cao ốc Thái An. Mỗi lần kêu giá đều không chút do dự, cạnh tranh rất kịch liệt, giá cả nhanh chóng nâng đến 30 ức. Lý Vô Thương đang lén lút chú ý khẽ cong khóe môi, nở nụ cười tà mị. Bạch Thanh Tuyết, ta biết nàng sẽ như vậy. Lý Đổng, nhìn dáng vẻ của Bạch Thanh Tuyết, chỉ sợ mục tiêu thật sự của nàng là. Thư ký lại lần nữa đề nghị. Lý Vô Thương lắc đầu, rất bình tĩnh nói, lần này cũng là bom khói, nàng càng tỏ ra tích cực, thật ra càng giả. Hiện tại ta có thể chắc chắn, mục tiêu của nàng chính là. Cao ốc Tử Uyển. Bây giờ hắn ổn tọa điếu ngư thai, ngồi xem mây tụ mây tan, chờ đợi đòn chí mạng tiếp theo. Vật đấu giá thứ 5, cao ốc Thái An thành giao với giá 32,3 ức. Cuối cùng đã đến vật đấu giá thứ 6 là cao ốc Tử Uyển. Đầu tiên người bán đấu giá giới thiệu tin tức cơ bản về cao ốc Tử Uyển, sau đó lớn tiếng nói, giá khởi điểm của cao ốc Tử Uyển là 25 ức, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 triệu, bây giờ bắt đầu mở phiên đấu giá. Cao ốc Tử Uyển không chỉ có vị trí tốt, hơn nữa thiết kế còn rất đặc biệt, đã giành được các giải thưởng quốc tế, danh tiếng khá vang dội. Có mấy người vì hâm mộ danh tiếng mới đến. Vì vậy, khi bắt đầu phiên đấu giá, giá cả một đường tăng lên. Một ức. 25,5 ức. Lần này, Bạch Thanh Tuyết lại ổn tọa điếu ngư thai, không hề cạnh tranh. Nhìn cảnh này, trong lòng Lý Vô Thương càng chắc chắn hơn, mục tiêu của Bạch Thanh Tuyết chính là cao ốc Tử Uyển. Cuối cùng, khi giá cả đã tăng đến 35 ức, gần như không tăng nổi nữa, Bạch Thanh Tuyết khoan thai tới chậm đã ra tay. Một ức. Thấy cảnh này, đám người đều chán ngán. Nhất là người mua cao ốc Long Vận và cao ốc Tử Uyển, khuôn mặt đen xì rất khó coi. Người muốn cạnh tranh cao ốc Long Vận, người muốn nện cao ốc Thái An, bây giờ đến cao ốc Tử Uyển vẫn có ngươi, rốt cuộc ngươi muốn nện cao ốc nào? Hay ngươi chỉ đơn thuần muốn đùa chúng ta? Bây giờ đã có người nhận ra mục đích của Bạch Thanh Tuyết, trước đó chỉ là bom khói, dùng để nhiễu loạn tầm nhìn, mục tiêu thật sự của nàng là cao ốc Tử Uyển. Còn cao ốc sông Tự Tinh, quá đắt, bọn họ không dám nghĩ. Lúc này, còn một người muốn cạnh tranh cao ốc Tử Uyển với Bạch Thanh Tuyết. Đối phương đến từ Bắc Kinh, là đổng sự trưởng một tập đoàn lớn, tài sản 300 ức, lăn lộn phong sinh thủy khởi ở phương Bắc, việc làm ăn rất lớn, vì vậy hắn ta muốn mua cao ốc Tử Uyển làm trụ sở để hắn ta xuôi nam. Thế nhưng, sau khi nhìn rõ mục đích chân chính của Bạch Thanh Tuyết, hắn ta định từ bỏ cạnh tranh. Bởi vì, dù hắn ta có tiền hơn nữa, so ra cũng kém Bạch Thanh Tuyết. Cạnh tranh tiếp cũng chỉ lưỡng bại câu thương, không bằng nhường đi, biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác. Nhưng vào lúc này, có người ra giá. Hai ức. Nhìn sang hướng phát ra giọng nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy người giơ bảng. Là Lý Vô Thương, đổng sự trưởng tập đoàn Lý Thị. Không phải hắn ta muốn mua lại cao ốc sông Tự Tinh sao? Sao hiện tại lại cạnh tranh cao ốc Tử Uyển? Có lẽ người ta đổi ý cũng nên. Ta hoài nghi. Hắn ta muốn mua luôn cả hai tòa cao ốc. Hai người Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết đều mờ mịt. Không phải lúc trước người này đã nói muốn mua cao ốc sông Tự Tinh sao? Sao hiện tại hắn ta lại ra tay với cao ốc Tử Uyển? Tín nhiệm giữa người và người đi nơi nào rồi? Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của phu thê Bạch Thanh Tuyết, Lý Vô Thương khẽ mỉm cười, kỳ thực trong lòng hắn ta đắc ý muốn chết. Lý Vô Thương, không phải ngươi nói ngươi xem trọng cao ốc sông Tự Tinh sao, sao bây giờ ngươi lại tới cướp cao ốc Tử Uyển của ta? Bạch Thanh Tuyết nóng nảy hỏi, dáng vẻ hỗn hển tức giận. Thấy một màn như vậy, Lý Vô Thương càng thêm đắc ý, xin lỗi nói, thật xin lỗi, Thanh Tuyết. Đúng thật mục tiêu của ta là sông Tự Tinh, nhưng về sau phát hiện cao ốc Tử Uyển cũng cực kỳ tốt, cho nên ta cũng muốn mua. Nhưng mà, nếu như ngươi thật rất muốn cao ốc Tử Uyển, ta sẵn lòng rút lui. Hay cho một chiêu lấy lui làm tiếng, Bạch Thanh Tuyết gặp một kích như vậy, quả nhiên trúng kế, không cần. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình giành lấy. Không cần bất cứ kẻ nào nhường. Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của mình, 35,3 ức. Bạch Thanh Tuyết giơ bảng. Đấu giá viên kích động nói, khách quý số 18 ra giá 35,3 ức. Hôm nay vị nữ sĩ xinh đẹp số 18 biểu hiện rất chói mắt, liên tục xuất thủ, hy vọng lần này nàng có thể chiến thắng mà về. Lý Vô Thương cười nhạt một tiếng, sau đó giơ bảng, 35,4 ức. 35,5 ức. Bạch Thanh Tuyết cũng giơ lên. 6 ức. Lý Vô Thương giơ bảng lần nữa. 7 ức. Cứ như vậy, giá cả vững vàng thần tốc tăng lên, nhanh chóng đột phá 38 ức, giá cả đã hơi cao. Nhưng chỉ cần Lý Vô Thương hô lên một cái giá, Bạch Thanh Tuyết sẽ lập tức theo vào, tư thế không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hiện trường biến thành cuộc chiến giữa sông hổ. Lâm Bắc Phàm nhìn lão bà nhà mình một chút, lại nhìn Lý Vô Thương cách đó không xa một chút, sau đó thức thời không nói lời nào. Nhưng trong lòng hắn thầm cắm một cái xiên lớn lên người Lý Vô Thương, thật sự là thiếu IQ. Luyện tâm trận. Lâm Bắc Phàm lén lúc phát họa một trận pháp rồi ném lên trên người hắn ta. Đây là một loại trận pháp rất đặc thù, thông qua phóng đại dục vọng nội tâm để rèn luyện ý chí con người. Nhưng lúc này, dục vọng lớn nhất của Lý Vô Thương chính là chinh phục Bạch Thanh Tuyết, sau khi khiến dục vọng này bị phóng đại lên, lý trí sẽ dần dần biến mất. Chỉ cần Bạch Thanh Tuyết kêu giá, hắn ta cũng sẽ lập tức cùng lên, sau đó vui vẻ mà nhìn dáng vẻ nàng tức giận thở hổn hển. Giá cả rốt cục cũng tăng tới 42 ức. Cái giá cả này đã vượt qua giá gốc rất nhiều, mua lại hoàn toàn không có lợi nhuận gì nữa, còn bị tổn thất nhiều tài chính như vậy, thực sự là vô cùng không đáng. Lý Vô Thương ý chí kiên định, cuối cùng tránh thoát được khỏi trận pháp. Cảm thấy đã đến lúc từ bỏ, e rằng giá này đã đạt đến ranh giới cuối cùng của Bạch Thanh Tuyết. Cho nên, hắn ta quyết định lại hô một lần cuối cùng. Một cức. Hơi đắc ý nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Sau đó, hắn ta trợn tròn mắt, Bạch Thanh Tuyết không tiếp tục kêu giá, chỉ cười híp mắt chúc mừng. Nếu Lý Động thật sự thích cao ốc Tử Uyển như vậy, quân tử nên giúp người hoàn thành ước vọng, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Chúc mừng Lý Động đã mua được cao ốc Tử Uyển. Ngươi. Không mua. Lý Vô Thương lắp bắp. Không mua, nhà chúng ta nghèo, trong túi không có mấy đồng tiền, sao có thể sánh với Lý Đổng tiền muôn bạc biển đây? Nếu tranh nữa cũng chỉ tự mình chuốc lấy khổ, cho nên vẫn là không mua nữa thì hơn. Bạch Thanh Tuyết lanh lẹ nói ra. Lý Vô Thương, quên nói với ngươi, mục tiêu thực sự của ta là cao ốc Song Tử Tinh. Bạch Thanh Tuyết bổ sung một câu. Lý Vô Thương buồn bực muốn học máu. Lúc này, đấu giá viên không kịp chờ đợi nói, khách quý số 12 ra giá 42,1 ức, còn ai trả giá cao hơn nữa không? Còn có ai ra giá, nói thí dụ như nữ sĩ số 18. Nếu đã không có ai. 42,1 ức lần đầu. 42,1 ức lần hai. 42,1 ức lần ba. Thành giao. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng người chiến thắng cuối cùng, khách quý số 12 đến từ hải ngoại, gia tộc Lý Thị. Bốp bốp bốp bốp bốp. Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nhiệt liệt nhất. Lý Đổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thư ký có chút bối rối. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mặc kệ. Lý Vô Thương hung tợn trợn mắt nhìn tên tay sai này. Chẳng lẽ lại trả cao ốc Tử Uyển về? Hắn ta không thể làm chuyện mất mặt như thế. Lúc này, sắc mặt Lý Vô Thương âm trầm đến dọa người. Nghĩ đến mới vừa rồi bị nữ nhân này đùa bẩn, sắc mặt hắn ta càng thêm âm trầm, gần như có thể đổ mưa. Kế tiếp là vật đấu giá thứ 7 cao ốc Song Tử Tinh. Cao ốc Song Tử Tinh ở đại lộ Hồ Hải, ven bờ biển xinh đẹp, có hai tòa cao ốc nối liền nhau, mỗi tòa nhà đều cao hơn 2.415m, mặt đất 50 tầng, lòng đất 3 tầng, tổng diện tích kiến trúc gần 30 vạn mét vuông, có thể chứa đựng 2 vạn người làm việc cùng lúc. Bởi vì cao ốc Song Tử Tinh do hai tòa nhà tạo thành, cho nên giá cả tương đối đắt đỏ. Giá quy định 50 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Giá quy định 50 ức, cũng chỉ có mấy tập đoàn lớn ở đây mới ra được cái giá này. Vốn dĩ người có lực cạnh tranh nhất là tập đoàn Lý Thị. Nhưng tài chính của hắn ta đã bị tổn thất hơn 40 ức, sự uy hiếp đã giảm xuống nhiều nên rất nhiều người hưng phấn giơ bảng cạnh tranh. 50 ức. 51 ức. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, một bước cũng không nhường. Bạch Thanh Tuyết cũng cấp tốc ra giá, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều là một ức, biểu hiện làm cho người ta phải liếc nhìn. Không ai nghĩ tới khẩu vị của Bạch Tổng Tinh Quang lại lớn như thế, bọn họ còn có thể chuẩn bị tài chính dồi dào như vậy, lại muốn ăn cả một tòa cao ốc Song Tử Tinh giá trị hơn 50 ức. Trong đó, tập đoàn Lý Thị Lý Vô Thương cũng giơ bảng hai lần, về sau lắc đầu từ bỏ. Lý Vô Thương tham gia hội đấu giá lần này có hai mục tiêu chủ yếu, một trong số đó là cao ốc Song Tử Tinh, một cái khác là vật đấu giá sau cùng, đó mới là thứ quan trọng nhất. Nếu như không có cao ốc Tử Uyển trước đó, nhất định Lý Vô Thương sẽ tiếp tục tranh thủ Song Tử Tinh. Nhưng bây giờ tài chính đã bị tổn thất một phần, tài lực căng thẳng, cho nên không thể không từ bỏ cao ốc Song Tử Tinh. Chỉ là trong lòng hắn ta vẫn khó chịu như cũ. Để các ngươi đắc ý một trận trước đi. Cuối cùng, cao ốc Song Tử Tinh được Bạch Thanh Tuyết mua lại với giá 66 ức, một con số vô cùng cát lợi. Rốt cuộc cũng đến vật đấu giá cuối cùng. Vật đấu giá thứ 8 là một mảnh đất, có diện tích 46,3 km vuông, là một mảnh đất to lớn bằng phẳng, vuông vức. Nó nằm ở khúc giao giữa thành phố Giang Nam và huyện Long Dương, cách trung tâm thành phố Giang Nam tầm 60 km, gần sát với đường cao tốc, chạy đường cao tốc ước chừng 40 phút đồng hồ là đến, vô cùng thuận tiện. Chính phủ thành phố muốn nhường lại mảnh đất này lại cho tập đoàn có thực lực hùng hậu khai phát thành hạng mục cổ thành đặc sắc ở Giang Nam, xem như kiến trúc tiêu biểu của thành phố Giang Nam. Các vị ở đây có ý hướng có thể tham gia cạnh tranh. Đấu giá viên nghiêm túc giới thiệu, những người đầu tư ở đây đều nghiêm túc lắng nghe. Tuy bọn họ đã biết rõ tình huống cụ thể thông qua con đường nội bộ, nhưng mà bọn họ vẫn muốn tiếp tục nghe, nói không chừng còn có thể lộ ra được điểm sáng gì đó. Trong đó, Lý Vô Thương của tập đoàn Lý Thị nhất định phải có được. Bởi vì đây là hạng mục đầu tiên hắn ta tiến quân vào thị trường nội địa, đồng thời cũng hạng mục đầu tiên kể từ khi hắn ta lên chức chủ tịch, biểu hiện tốt mới có thể thêm điểm ở tập đoàn, khiến địa vị của hắn ta càng thêm kiên cố. Hơn nữa mảnh đất kia hắn ta đã tự mình xem qua, thật sự tốt vô cùng, điều kiện siêu việt, hơn nữa còn có thành phố Giang Nam làm hậu thuẫn, dù khai phát thành hạng mục du lịch truyền thống như dự án thành cổ vẫn có lợi nhuận vô cùng. Mặc dù không có lợi nhuận lớn nhưng loại hạng mục truyền thống mang lại dòng tiền ổn định này cũng rất được các tập đoàn lớn ưa chuộng. Nếu như kinh doanh tốt, muốn hồi vốn trong vòng 10 năm cũng không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Vô Thương, ở đây còn có mấy người cũng nhìn chằm chằm nó. Nhưng cuối cùng, vẫn là tài lực thủ thắng. Lúc này, cuối cùng người chủ trì buổi đấu giá cũng nói đến điểm mấu chốt, giá quy định 55 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, cạnh tranh bắt đầu. 55 ức. Lập tức có người không kịp chờ đợi giơ bảng. 5 ức. Người thứ hai dơ bảng. 56 ức. Người thứ ba. 57 ức. Lý Vô Thương dơ bảng. Thực ra, chỉ có 4 tập đoàn đủ thực lực tham gia trận đấu giá cuối cùng này, những người khác chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Trong đó, tập đoàn Lý Thị sau lưng Lý Vô Thương cường đại nhất, thực lực hùng hậu nhất, là người có khả năng cầm được vật đấu giá này nhất. Mặc dù cạnh tranh không tính là kịch liệt, nhưng vẫn tràn ngập khói lửa như cũ, đám người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đây là chiến trường của đại thần, Tiểu Lâu La cần phải lui. Bạch Thanh Tuyết có chút buồn bực nói, thực ra ta cũng rất muốn mua lại mảnh đất này, là hạng mục nếu kinh doanh tốt chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng nó thực sự quá mắc, nếu mua mảnh đất này chúng ta sẽ không mua được cao ốc Song Tự Tinh, cho nên ta chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ. Lâm Bắc Phàm hỏi, Thanh Tuyết, nếu như nàng mua được mảnh đất này nàng sẽ làm gì? Nếu như là ta, ta sẽ khai phá nó thành một thành phố điện ảnh siêu cấp, giống như Hoành Điếm. Bởi vì ta phát hiện, mức sống của mọi người càng ngày càng cao, nhu cầu với giải trí tinh thần cũng sẽ càng ngày càng lớn, ngành nghề truyền hình điện ảnh sẽ còn tiếp tục phát triển lớn mạnh, hơn nữa nhu cầu trên phương diện du lịch cũng sẽ càng ngày càng tăng. Cho nên khai phá nó thành một thành phố điện ảnh là tốt nhất. Bạch Thanh Tuyết hớn hở nói, đầu tiên, xây dựng nó thành một thành phố điện ảnh có thể cung cấp phim trường cho đài truyền hình chúng ta quay phim, rất tiện lợi. Thứ hai, có thể tăng địa vị của chúng ta trong ngành truyền thông giải trí, nắm giữ được một phim trường nhà máy truyền hình điện ảnh khiến chúng ta có quyền nói chuyện lớn hơn, vô cùng có lợi với sự phát triển của đài truyền hình chúng ta. Thứ ba, nắm giữ một thành phố điện ảnh tương đương với nắm giữ một bồn tụ bão siêu cấp. Chàng nghĩ đi, sau khi khai trương thành phố điện ảnh, nhất định sẽ có các đoàn làm phim chọn nó làm phim trường, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều vai quần chúng tới nơi này tìm kiếm cơ hội, sẽ càng kích thích nhiều du khách thiên nam địa bắc đến đó, chỉ riêng vé vào cửa thôi đã là một khoản thu nhập to lớn. Hơn nữa mỗi ngày đều có mấy chục vạn người ăn uống ngủ nghỉ bên trong, tiêu xài nhất định sẽ không ít. Chàng nói, điều này sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào đây? Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn. Lâm Bắc Phàm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nếu có một thành phố điện ảnh như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển của đài truyền hình chúng ta. Nhưng muốn xây dựng được thành phố điện ảnh như thế, không đầu tư 100 ức tuyệt đối không thể làm được. 100 ức, đủ cho đài truyền hình chúng ta làm xong mấy tiết mục. Lúc này, giá cả đã dâng lên đến 65 ức, chỉ có một nhà bỏ đấu giá, ba nhà còn lại vẫn tiếp tục. Trong đó, Lý Vô Thương biểu hiện ra tư thế nhất định phải có được. Trên thực tế, giá cả đạt tới mức này, hắn ta cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Trước đó đã tốn hơn 40 ức mua cao ốc Tử Uyển, hiện tại mua mảnh đất này hơn 60 ức. Một ngày phải thanh toán tổng cộng hơn 100 ức. Cho dù bọn hắn là tập đoàn ngàn ức, vốn liếng hùng hậu, nhưng lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy cũng phải căng thẳng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển của tập đoàn. Hơn nữa, tiền khai phát mảnh đất này kiểu gì cũng phải 40-50 ức đúng không? Thực đúng là một cái động không đấy. Rốt cục, khi giá cả tăng tới 70 ức, lại có một nhà từ bỏ. Lý Vô Thương thở dài một hơi, hiện tại hắn ta có thể toàn tâm toàn ý đối phó kẻ địch còn lại. Tập đoàn lớn đến từ thủ đô có tài sản gần ngàn ức tập đoàn Thắng Nguyên. Tập đoàn Thắng Nguyên với tập đoàn Lý Thị. Một bên là hổ con mới xuất hiện, một bên là mãnh hổ uy tín, là hổ con cuộc khởi lật đổ sự thống trị của mãnh hổ lão đại, hay là mãnh hổ tiếp tục trấn áp hổ con, ai thắng ai thua, sắp công bố. Thanh Tuyết, nàng rất muốn mảnh đất kia sao? Bỗng nhiên Sở Phàm hỏi. Muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng chúng ta không có tiền. Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói. Muốn thì tranh thủ đi. Chỗ ta có một tấm thẻ, có lẽ có thể giúp được nàng một tay. Lâm Bắc Phàm móc ra một tấm thẻ đen, một tấm thẻ màu đen nạm vàng, thoạt nhìn rất cao quý. Tấm thẻ này là... Bạch Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, giá cả đã dâng lên đến 73 ức, rốt cục tập đoàn Thắng Nguyên cũng không chịu nổi, lộ ra xu hướng suy tàn. Dù sao so với tập đoàn lâu năm giá trị ngàn ức, nội tình của bọn họ còn kém quá nhiều. 74 ức. Lý Vô Thương hơi đắc ý dơ bảng, hắn ta phản phất như thấy được thắng lợi trong tầm mắt. Tuy bỏ ra cái giá khổng lồ 74 ức, nhưng chỉ cần khai phát nó thành công, cuối cùng, mọi thứ đều đáng giá. Đây cũng là một khoản đầu tư tốt. Đấu giá viên kích động hô to, 74 ức. Khách quý bàn số 12 ra giá 74 ức. Còn người nào ra giá cao hơn không? Nếu như không có, 74 ức lần đầu. Trên thực tế, đấu giá viên cũng không cho rằng giá cả còn có thể cao hơn nữa. Hắn ta nhìn về phía đại diện tập đoàn Thắng Nguyên, dáng vẻ rõ ràng đã từ bỏ. Đây đã là tập đoàn có tài sản lớn nhất ngoại trừ tập đoàn Lý Thị, ngay cả bọn họ cũng không chịu được phải từ bỏ, những người khác càng không có cơ hội. Thế là hắn ta tăng tốc hô, 74 ức. Nếu như không còn ai tranh nữa, 74 ức lần 2. Đây là cơ hội cuối cùng, 74 ức lần 3. Nếu như không có người, vậy ta liền. Đấu giá viên đã giơ búa đấu giá lên, đang chuẩn bị đập búa xuống. Chờ, ta ra 75 ức. Đám người bị tiếng nói bỗng nhiên xuất hiện này làm kinh hãi. Nhìn sang phương hương phát ra giọng nói, thấy một bóng hình xinh đẹp, đám người càng thêm khiếp sợ. Tại sao lại là Tinh Quang? Chẳng lẽ Tinh Quang điên rồi sao? Tốn 75 ức mua một miếng đất, bọn hắn mua để làm gì? Mấu chốt nhất là, trước đó Tinh Quang đã tốn 66 ức mua cao ốc sông Tự Tinh, hiện tại lại tốn thêm 75 ức, Tinh Quang có nhiều tiền như vậy sao? Toàn bộ Tinh Quang cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đúng là điên, đây không phải làm liều sao? Hiện trường sôi trào, nhiệt liệt thảo luận. Mọi người nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết một chút, sau đó lại nhìn về phía Lý Vô Thương, sắc mặt đã biến thành màu đen một chút, cảm thấy hình như sắp diễn ra một vở kịch lớn, hoặc có lẽ một vở kịch sắp tái diễn. Đám người không đoán sai, quả nhiên Lý Vô Thương vẫn luôn giữ bình tĩnh bỗng nhiên nổi nóng, hắn ta thở hổn hển nói, Bạch Thanh Tuyết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mua đất. Bạch Thanh Tuyết khí định thần nhàn nói. Trong tay nàng vẫn cầm bảng hiệu số 18 đại diện cho nàng, giống như nàng có thể giơ bảng lên bất cứ lúc nào. Ta thấy ngươi đang cố ý đối đầu với ta. Lý Vô Thương tiếp tục tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Bạch Thanh Tuyết lười tranh luận. Dù sao hiện tại nàng có tiền, có rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể liều mạng với Lý Vô Thương. Coi như cuối cùng nàng có thất bại cũng có thể khiến đối phương phải cắt một miếng thịt, nhìn thế nào cũng thấy bản thân không thua thiệt. Nàng không thua thiệt, nhưng Lý Vô Thương lại thua thiệt lớn. Cho nên, vì duy trì ích lợi của bản thân, hắn ta lớn tiếng nói, ta tố cáo Bạch Thanh Tuyết nhiễu loạn trật tự đấu giá. Nàng hoàn toàn không có khả năng chi trả nhiều tiền như vậy, nàng chỉ cố ý tăng cao giá. Hiện tại ta chính thức xin xác minh tiền vốn của Bạch Thanh Tuyết. Đám người lại xì xào bàn tán một lần nữa. Muốn xác minh vốn, xem ra Lý Tổng giận thật rồi. Miếng thịt sắp đến miệng lại bay, đổi lại ai mà không tức. Huống chi, thật có thể giống Lý Tổng nói, Bạch Tổng chỉ đang tăng giá, nhiễu loạn trật tự, ta tin nàng không có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, cho dù Tinh Quang kiếm lời cũng không thể lời nhiều tiền như thế. Có người khiếu nại, hội đấu giá không thể không tạm dừng. Đấu giá viên cùng với mấy nhân viên công tác đi tới bàn số 18, khách khí nói, Bạch Tổng, có người khiếu nại, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Bạch Thanh Tuyết bình tĩnh như thường nói, đương nhiên ta có thể phối hợp. Nhưng hắn gây sự với ta như thế, đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với nhân cách của ta, ta cũng có quyền lợi giữ gìn thanh danh của bản thân. Cho nên ta hy vọng sau khi chứng minh bản thân xong, hắn ta phải xin lỗi ta, nếu không ta tuyệt không phối hợp. Đấu giá sư và nhân viên công tác nhìn về phía Lý Vô Thương, Lý Đổng, ngươi xem. Sắc mặt Lý Vô Thương vô cùng âm trầm, giọng điệu nặng nề nói, được, ta đồng ý, nếu có thể chứng minh ta sai, ta sẽ xin lỗi. Lý Vô Thương, nhớ kỹ lời ngươi nói. Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp đứng lên, dẫn đầu rời đi. Lâm Bắc Phàm vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, yên lặng nhìn phong vũ biến hóa. Ước chừng 15 phút sau, đám người Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhõm trở về. Đấu giá viên trịnh trọng nói, hiện tại, ta đại diện phòng đấu giá tuyên bố kết quả kiểm tra vốn. Sau khi nhiều đại diện bên phía chúng ta phối hợp kiểm tra thực hư, xác định tài chính của Bạch nữ sĩ hoàn toàn sung túc, có thể tiếp tục tham gia cạnh tranh. Kết quả kiểm tra vốn vừa ra, đám người kinh ngạc đến ngây người. Nàng thật sự có nhiều tiền như vậy? Tinh Quang quá giàu có. Chẳng lẽ làm đài truyền hình kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Ông trời của ta, thật không dám tưởng tượng. Không phải mượn từ tập đoàn Bạch thị chứ? Lúc này, một vị lão tổng cao giọng hô, xin hãy tiết lộ một chút. Rốt cuộc Bạch Tổng có bao nhiêu tiền? Đúng, nói một chút, chúng ta cũng muốn biết. Mau nói cho chúng ta biết. Có người ồn ào theo. Đấu giá viên lắc lắc đầu, nghi mặt nói, đây là bí mật thương nghiệp của khách mời, chúng ta không có quyền cho biết. Xin mọi người không nên làm khó ta. Đám người thất vọng không thôi. Được, hiện tại đấu giá tiếp tục. Chờ chút. Bạch Thanh Tuyết giơ bảng, nói, còn có người chưa xin lỗi ta đây. Ta hy vọng chờ hắn ta nói xin lỗi xong, hội đấu giá mới tiếp tục. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Vô Thương, lộ ra ánh mắt xem kịch vui. Lại có thể khiến Lý Đổng xin lỗi, không hổ là nữ sa hoàng thương nghiệp. Lý Đổng mới bước lên ngôi báo, ngay lúc huy xích phương tù, lại phải xin lỗi người thì thật mất hết mặt mũi. Nhưng ai bảo vừa rồi hắn ta đã đồng ý, không xin lỗi, mặt mũi sẽ mất hết. Thật khó xử. Sắc mặt Lý Vô Thương trầm xuống lần nữa, nói, Bạch Thanh Tuyết, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ta cứ được voi đòi tiên đó, ngươi có thể làm gì ta? Bạch Thanh Tuyết dũng mãnh nói, vừa rồi là ai đã thề thốt chân thành, nói nếu như mình sai sẽ xin lỗi ta. Ta thấy Lý Vô Thương ngươi chỉ đơn thuần là đánh rắm. Nói lời không giữ lời, lật lọng, không giữ chữ tín, làm người như ngươi thật khiến người khác quá thất vọng. Một bên nói, một bên lắc đầu, dáng vẻ rất thất vọng. Lâm Bắc Phàm an ủi, Thanh Tuyết, đừng thất vọng vì hắn ta không đáng. Thực ra chúng ta đã sớm đoán được, kiểu nam nhân vô tình dối trá trở mặt như lật sách giống Lý Đổng đây, cho tới bây giờ vốn sẽ không nói đạo nghĩa giang hồ, nữ nhân theo hắn ta khổ tám đời, nam nhân theo hắn ta tuyệt đối sẽ thua thiệt đến nhà bà nội. Sau này chúng ta bớt lui tới với loại người này một chút. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc gật đầu, lão công, chàng nói đúng. Hai phu thê kẻ sướng người họa, khiến sắc mặt Lý Vô Thương xanh đỏ đang xen. Nắm đấm của Lý Vô Thương hết nắm chặt rồi lại thả lỏng rồi lại cầm chặt, lén lén nhìn đám người đang lắc đầu cười khinh bỉ, cân nhắc đến việc phát triển trong tương lai, cuối cùng hắn ta cắn răng cúi đầu, thật xin lỗi. Ngươi nói gì? Nói nhỏ như vậy ai nghe thấy? Lâm Bắc Phàm lớn tiếng quát to, ngươi có biết xin lỗi không? Ngươi phải đi tới trước mặt người ta mà xin lỗi, giọng phải lớn, thái độ phải thành khẩn, đây mới là tư thế xin lỗi chính xác. Làm lại. Lý Vô Thương tức đến mặt xanh lét, lá gan cũng tím. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn đầy sát ý, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, không thèm để ý, được rồi, nếu Lý Đổng đã nói xin lỗi, như vậy để không chậm trễ thời gian của mọi người, hội đấu giá chúng ta tiếp tục. Đấu giá viên hòa hoãn tình hình, hắn ta thật sợ nếu cứ để hai bên tiếp tục cãi vã, có thể kết cục sẽ là động vũ lực. Hiện tại khách quý số 18 ra giá 75 ức. 75 ức lần đầu. Mặt Lý Vô Thương không đổi sắc dơ bản, 75,1 ức. Bạch Thanh Tuyết lập tức cùng lên, 76 ức. Lý Vô Thương dơ bản lần nữa, 76,1 ức. 77 ức. Hai bên tiến hành ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng, giá cả ngừng lại ở 80 ức, Lý Vô Thương không tiếp tục dơ bản, từ bỏ đấu giá. Bởi vì, định giá ban đầu về miếng đất này chỉ tầm 70-72 ức, hiện tại giá cả đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, nếu tranh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. 80 ức lần đầu. 80 ức lần 2. 80 ức lần 3. Chúc mừng khách quý bàn số 18, một nữ sĩ vô cùng xinh đẹp ưu nhã, còn là niềm kiêu ngạo của Giang Nam chúng ta Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng nàng đi. Đấu giá viên dõng dạc nói. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lão công, chúng ta thắng rồi. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm lấy Lâm Bắc Phàm, nhón lên hôn nồng nhiệt. Bại tướng dưới tay Lý Vô Thương ông sắc mặt khó coi rời khỏi nơi này. Trận thắng này không chỉ khiến giới kinh doanh khiếp sợ, còn khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Nhất là khi tin tức Tinh Quang Hào Khí xuất thủ hai lần, bỏ ra giá trên trời 146 ức mua cao ốc Song Tử Tinh và một miếng đất hơn 40 mét vuông, làm chấn động toàn bộ Trung Quốc. 146 ức? Sao Tinh Quang có tiền như vậy? Vẫn luôn biết. Tinh Quang rất giỏi kiếm tiền, nhưng ta không ngờ Tinh Quang lại có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Càng không ngờ hơn là kiếm được nhiều tiền lời như vậy, lại có thể lập tức đưa ra ngoài. Trời ơi! Nhiều tiền như vậy, cả một đời ta cũng không thấy được. Ngay cả tập đoàn Lý Thị Tiến Tâm lừng lẫy cũng không chống nổi, Tinh Quang thật quá tuyệt vời. Ta cảm thấy chúng ta có thể định nghĩa từ thổ hào thêm một lần nữa. Bỗng nhiên rất muốn đến làm việc ở Tinh Quang. Chuyện này được mọi người thảo luận náo nhiệt, lại một lần nữa đẩy Tinh Quang lên sân khấu, đứng đầu bảng hot seat. Đối với chuyện này, đám người Tinh Quang đã quen thuộc, giống như mỗi tháng không lên một lần mới là chuyện là vậy. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức. Rất nhiều lão đại giới kinh doanh biết rõ, trong khoảng thời gian này, Tinh Quang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tuyệt không thể đạt đến con số lớn như thế. Huống chi, một lúc đưa ra nhiều tiền như vậy, quả thực có móc hết sạch thu nhập nửa năm qua cũng chưa đủ gán nợ, cho nên bọn họ càng thêm chú ý rốt cuộc tiền của Tinh Quang từ đâu tới, tại sao Bạch Thanh Tuyết lại có nhiều tiền như vậy. Kết quả bọn họ điều tra đi điều tra lại, cũng không điều tra được lai lịch khoản tiền này. Chỉ biết khoản tiền này đến từ một ngân hàng Thụy Sĩ nước ngoài, xem như cho Bạch Thanh Tuyết vay ngắn hạn không thế chấp không tính lãi, nhưng tại sao ngân hàng đó lại sẵn sàng chịu lỗ vốn để cho vay nhiều như vậy, không ai biết được. Hơn nữa, ngân hàng Thụy Sĩ người ta cũng cần làm ăn, lại dám cho vay 80 ức không thế chấp không lãi suất, tương đương với việc lỗ hơn 100 ức, đối với thương nhân, đây là chuyện không dám tưởng tượng. Chuyện này lại thầm tăng thêm một tia sắc thái thần bí cho Tinh Quang. Trên đường trở về, Bạch Thanh Tuyết như nằm mơ. Nàng không ngờ chuyến này mình vốn chỉ định mua một tòa cao ốc Song Tử Tinh, kết quả lại thêm ra được một mảnh đất có diện tích mênh mông. Tổng số vốn làm ăn 146 ức, quyết định được đưa ra trong vòng chưa đầy 3 phút. Trước đây, với tư cách là tổng tài tập đoàn Bạch Thị, nàng cũng chưa từng có quyết định điên cuồng như vậy. Trước hạng mục đầu tư kết xù như vậy, nàng cũng phải cân nhắc liên tục, còn phải trưng cầu ý kiến của người khác mới có thể ra quyết định. Nhưng, khi nàng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của lão công, nàng liền không chút do dự làm ngay. Đây là một mối làm ăn rất lớn. đồng thời cũng là một trận đánh cuộc cực lớn. Không thể để mất cơ hội. Mất rồi sẽ không trở lại. Cùng lắm thì thua cuộc làm lại từ đầu. Về tới đài truyền hình, Vũ Thiên Mỹ kích động xông tới, nữ vương đại nhân, ta nghe nói ngươi tốn thêm 80 ức mua một mảnh đất. Lúc ấy ta nghe được tin tức này cũng chấn động. Mau nói cho ta biết, tin này có phải thật hay không? Có phải thật hay không? Bạch Thanh Tuyết sắp bị lắc đến tan thành từng mảnh. Là thật, là thật. Trên Internet nói đều là thật. Bạch Thanh Tuyết nói năng mơ hồ trả lời. Là thật. Không hổ là nhất nữ vương đại nhân bá đạo của ta. Thoáng cái nổ hơn 140 dứt cũng không nháy mắt mảy may, trực tiếp đánh ngã tập đoàn Lý Thị. Ta yêu ngươi chết mất. Vũ Yêu Tinh thét to. Có chút chuyện nhỏ có cần phản ứng mạnh như vậy không? Phải học cách bình tĩnh, đây chỉ là cơ bản, sau này ngươi sẽ quen thôi. Bạch Thanh Tuyết bình đạm nói, trong giọng nói tràn đầy khí tức trang bức. Vũ Thiên Mị lại thét lên một lần nữa. Bạch Thanh Tuyết, khó khăn lắm màn kích động này mới kết thúc, rốt cuộc Vũ Thiên Mị cũng tỉnh táo lại, đưa ra nghi vấn, thế nhưng ngươi lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Cho dù có lấy hết tiền chúng ta vất vả kiếm được trong vòng nửa năm qua cũng không đủ. Đúng là đài truyền hình chúng ta không có nhiều tiền như vậy, bởi vì 80 ức này là vay, thời gian vay là một năm, không thể chấp không lãi suất, sau một năm phải trả lại số tiền này. Bạch Thanh Tuyết giải thích nói. 80 ức nguyên, ai lại cho ngươi vay nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn không thế chấp không lãi suất. Hắn ngốc sao? Hay là do đối phương đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của Bạch Đại Nữ Vương chúng ta? Vũ Thiên Mị mở to hai mắt nhìn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nói bậy gì đấy? Bạch Thanh Tuyết trợn mắt, nói, tiền này là vay được từ ngân hàng. Ngân hàng nào mà ngu xuẩn vậy, bằng lòng làm việc lỗ vốn như thế? Ngươi mau nói cho ta biết, xem ta có thể khiến bọn hắn phá sản không? Mong ngươi thành công, là ngân hàng Thụy Sĩ. Vũ Thiên Mị, nhìn thấy ánh mắt chấn động của bạn tốt, Bạch Thanh Tuyết bật cười, nói, ngươi cho rằng thật có thể tùy tiện mượn tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ sao? Mọi thứ đều nhờ tấm hắc kim tạp này. Bạch Thanh Tuyết móc ra một tấm hắc kim tạp, dùng giọng không thể tin nói, đây là hắc kim tạp, tên đầy đủ gọi là thẻ ghi nợ VIP Chí Tôn, được ngân hàng Thụy Sĩ phát hành riêng cho khách hàng thân thiết, nghe nói toàn cầu không đến 150 tấm. Chỉ cần có được tấm thẻ này, có thể lập tức vay được hạn mức tối đa ngân hàng Thụy Sĩ cho phép, lấy một năm làm hạn định, không thế chấp và không lãi suất. Nghe nói, người có được tấm thẻ này không ai không phải lão đại có thể khuấy động phong vân giới kinh doanh thế giới, ngay cả trong nước chúng ta sợ rằng cũng không có quá ba tấm. Tấm thẻ này quý giá như vậy, rốt cuộc nó từ đâu tới? Vũ Thiên Mị hiếu kỳ. Lão công cho. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào nói. Lão công. Lâm Bắc Phàm. Sao hắn có thể có tấm thẻ này? Vũ Thiên Mị kinh ngạc thêm một lần nữa. Ta hỏi, hắn nói nhặt được trên đường, nhưng mà ta không tin. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, trên thực tế nàng phát hiện, lão công bị nàng bắt trói này càng ngày càng thần bí. Thân phận bối cảnh rõ ràng chỉ là cô nhi, nhưng hắn luôn có thể tìm tới đủ loại nhân tài kỳ kỳ quái quái đến dốc sức phục vụ, còn có thể lên kế hoạch đủ loại tiết mục hot, hơn nữa ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, luôn có thể tìm ra được kịch bản tốt, còn có thể sáng tác bài hát, ca hát cũng rất hay. Hiện tại hắn lại có được tấm thẻ ghi nợ VIP Chí Tôn trân quý của ngân hàng Thụy Sĩ. Rõ ràng hắn vẫn luôn bên cạnh nàng, nhưng cảm giác càng ngày càng xa. Nữ vương đại nhân, ngươi nói xem, có phải tiểu nam nhân của ngươi là đại thiếu gia lánh đời trong truyền thuyết không? Trong lúc vô tình lưu lạc Hoa Đô, sau đó bị ngươi bắt đi thành thân. Về sau người nhà hắn tìm được hắn, khôi phục thân phận rồi trở thành tồn tại không gì không làm được. Vũ Thiên Mị phát huy trí tưởng tượng, sau đó nháy mắt ra hiệu, nữ vương đại nhân, ngươi kiếm lợi lớn. Ta càng hy vọng hắn phổ thông bình thường một chút, như vậy ta cũng tương đối yên tâm. Bạch Thanh Tuyết lo lắng. Không yên tâm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không yên tâm, sợ hắn rời khỏi ngươi? Vũ Thiên Mị cười ha hả, nếu như hắn muốn rời đi đã sớm rời đi rồi, sao phải chờ tới bây giờ? Chỉ sợ trong lòng hắn, hồn hắn đã sớm bị ngươi câu đi, lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Ngươi xem núi đôi của ngươi dường như lại lớn thêm một vòng. Ngươi nói bậy. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ, sau đó rượt Vũ Yêu Tinh. Có điều sau khi được Vũ Thiên Mị khuyên, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng hóa giải khúc mắc. Mặc kệ hắn có thân phận gì, đối với nàng, thân phận duy nhất của hắn chính là lão công nàng, nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, vậy là đủ rồi. Chỉ là có thể vay được nhiều tiền như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy áp lực. Tuy không cần trả lãi, nhưng 80 ức, cho dù là tập đoàn siêu cấp giá trị ngàn ức muốn lấy ra khoản tiền như vậy cũng cảm thấy rất cố sức, huống chi là đài truyền hình Tinh Quang vừa mới cuộc khởi. Hơn nữa, dựa theo quy định, trong một năm này, nàng không những cần góp đủ 80 ức trả nợ, còn phải khởi công xây dựng mảnh đất này, đây cũng là một khoản chi tiêu to lớn, theo suy đoán ít nhất cũng cần 50 ức. Còn phải sửa sang cải tiến lại cao ốc Song Tự Tinh, để đài truyền hình dần thích ứng và phát triển, hẳn cũng cần chi ít nhất 5 ức. Có thể nói, hiện tại khắp nơi đều cần tiền, nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Nàng và Vũ Thiên Mị thương lượng, đợi sau khi việc cải tiến cao ốc Song Tự Tinh hoàn tất, bọn họ lại dốc hết toàn lực vào công việc phát triển. Đồng thời bọn họ cần tiếp tục tuyển người với số lượng lớn, chỉ có như vậy mới có thể dễ phát triển tiếp. Mà việc này đại khái phải kéo dài 3 tháng. Mặt khác, nếu đã mua lại mảnh đất kia, vậy bọn họ cũng phải đẩy nhanh tốc độ khởi công xây dựng công trình, tranh thủ lúc này hoàn thành 1/3 công trình, sau đó đưa vào sử dụng. Hai nhiệm vụ đồng thời tiến hành, nhiệm vụ nặng mà thời gian lại eo hẹp, nhất định phải lập tức bắt đầu. Vũ Thiên Mị chủ yếu phụ trách cao ốc Song Tự Tinh, Bạch Thanh Tuyết phụ trách khai phát kiến thiết mảnh đất kia. Một bên khác, Lý Vô Thương đen mặt một đường về tới khách sạn, sau đó hắn ta không nói câu nào, đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, vô cùng tàn nhẫn. Mọi người xung quanh câm như hến, không dám lên tiếng. Cũng không phải bọn hắn chưa từng thấy Lý Tổng nổi giận, nhưng chưa từng thấy hắn ta nổi giận tới mức này. Cho dù là lúc bị đủ loại thân thích vây quét, tứ cố vô thân, bốn bề là địch, hắn ta cũng không tức giận như vậy. Có thể nói, Lý Vô Thương thật sự bị chọc giận. Ra cửa hăm hở, trở về xám xịt, đường đường là trưởng môn nhân đương đại của gia tộc Lý Thị, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Lý Thị, lại bị một nữ nhân khiến cho mặt mày xám xịt, hiện tại hắn ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho tới bây giờ vẫn luôn là hắn ta chơi người khác, nào đã đến phiên người khác chơi hắn ta như vậy. Hơn nữa còn là số nữ nhân Bạch Thanh Tuyết có mắt không trồng. Mặt hắn ta gần như bị bóp méo, Bạch Thanh Tuyết, ta với ngươi không đội trời chung. Trước kia, hắn ta muốn chiếm được nữ nhân này. Mà bây giờ, hắn ta chỉ muốn hủy diệt nàng. Liên hệ với các nhà tài trợ quảng cáo sau lưng Tinh Quang, nói bọn hắn đình chỉ hợp tác với Tinh Quang, nếu không chính là đối nghịch với tập đoàn Lý Thị, để bọn hắn tự lựa chọn. Lý Vô Thương dự định ra chiêu. Lý Đổng, sợ rằng phương pháp này không dùng được. Một người thoạt nhìn rất khôn khéo do dự nói ra. Vì sao không dùng được? Lý Vô Thương nhìn về phía người này, hắn ta tên Lữ Vĩ, là thủ lĩnh đoàn Túi Khôn, cũng chính là quân sư, đã đưa ra không ít đề nghị hay cho hắn ta, cũng lập rất nhiều công lao hãng mã. Quân sư Lữ Vĩ nâng kính mắt, nói, căn cứ theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, Tinh Quang liên tục chế tác ra mấy tiết mục, tỷ lệ người xem vô cùng cao, rất nhiều xí nghiệp đều muốn đầu tư quảng cáo, tất cả đều là xí nghiệp tương đối nổi tiếng, ảnh hưởng của tập đoàn Lý Thị đối với bọn hắn cũng không nhiều. Hơn nữa, trước mắt, tài trợ chính cho Tinh Quang là tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tửu, đây đều là tập đoàn siêu cấp không thua kém gì chúng ta, chiếm hơn 80% quảng cáo, hợp tác mật thiết với Tinh Quang, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo chúng ta. Lý Vô Thương, vậy ngươi tìm người quấy rối, ta muốn khiến Tinh Quang không thể tiếp tục vận hành. Lý Vô Thương lần nữa ra chiêu. Quân sư lại nâng kính mắt, mặt đổ mồ hôi nói, Lý Đổng, việc này có thể cũng không làm được. Vì sao? Lý Vô Thương thét lên the thé. Thời điểm tới Giang Nam, chúng ta đã tiến hành xâm nhập điều tra, nhất là phương diện sản nghiệp màu xám, muốn hiểu rõ quy củ nơi này để thuận tiện làm việc. Thông qua địa đầu xà, chúng ta hiểu được, nơi này có một minh lệnh cấm chỉ, chính là không thể trêu chọc Tinh Quang. Phàm là chuyện dính đến Tinh Quang bọn hắn đều sẽ không tiếp, bởi vì sau lưng Tinh Quang có đại lão, bọn hắn không dám trêu chọc. Nghe nói, đã từng có mấy người không hiểu chuyện tiếp nhận việc này, kết quả cho tới bây giờ bọn hắn còn nằm trên giường, có tên còn vào ngục. Lý Vô Thương, tất nhiên, nếu bản địa không dám, chúng ta có thể tìm phía ngoài. Lý Vô Thương lần ba ra chiêu, đi tìm người cho ta. Bên phía Đông Nam Á không phải có rất nhiều người làm chuyện này sao, ngươi dùng tiền đi mời, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý, mồ hôi lạnh trên mặt quân sư càng thêm mãnh liệt, Lý Đổng, cái này cũng không được. Sắc lệnh thứ nhất của Hắc Đạo Giang Nam là nghiêm cấm trêu chọc Tinh Quang, thứ hai chính là ai dám trêu chọc hợp lực tấn công. Cho nên, dù chúng ta có tìm được người ngoài, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lý Vô Thương, người đến đây chủ yếu để vả mặt ta sao? Ánh mắt Lý Vô Thương vô cùng hung lệ, ngữ khí hung ác nói, vậy đi ám sát cho ta. Mời người đi giết xú nữ nhân Bạch Thanh Tuyết, còn có lão công Tiểu Bạch Kiểm của nàng cho ta, như vậy là xong hết mọi chuyện. Quân sư quạt mo gần như không dám nói chuyện, giọng nói cực kỳ nhỏ, Lý Đổng, độ khó của việc này hình như hơi cao. Lý Vô Thương bỗng nhiên quay người, hung tợn nhìn chằm chằm quân sư Lữ Vĩ. Người nói cho ta, rốt cuộc là độ khó cao hay căn bản là không được? Lữ Vĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói, đám người Bạch Thanh Tuyết vẫn luôn chú trọng biện pháp an ninh còn nghi mật hơn cả tổng thống một nước nhỏ. Trước đó, ngươi để Mộc Đạt Hắc đi báo thù, kết quả người hắn ta phái đi đều không trở lại. Căn cứ tình huống chúng ta điều tra được, tất cả những người này cơ hồ bị bọn bảo tiêu của Bạch Thanh Tuyết dọn dẹp, một tên cũng không sót lại. Mộc Đạt Hắc có gần 12 người thua trong tay của nàng, mỗi người đều có súng, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, mà đối phương chỉ xuất động 3 người, tay không tất sắc. Lý Vô Thương, như vậy, trước mắt, ta không thể làm gì Bạch Thanh Tuyết. Lý Vô Thương mặt không biểu tình. Lý Động nói không sai. Lữ Vĩ gật đầu. Lý Vô Thương bỗng há miệng rống to, cút. Cút hết đi. Tất cả đều cút cho ta. Những người khác chật vật chạy ra ngoài. Thời điểm Lý Vô Thương nổi trận lôi đình, Lâm Bắc Phàm lại đang lập bản thiết kế cho thành phố điện ảnh. Hắn không học thiết kế, nhưng trong đầu hắn lại có thành phố điện ảnh hoành điếm ở thế giới cũ, còn có cả ký ức, ghi tạc rõ trong đầu hắn. Còn có đủ loại cảnh sắc truyền hình điện ảnh kinh điển, đủ loại danh thắng di tích, cũng ghi tạc trong đầu, như những bức họa xinh đẹp đang vẽ lên trong đầu hắn. Hắn không cần giỏi thiết kế, lúc đầu, trình độ trang trí của hắn vốn không tệ, hiện tại, các thuộc tính cơ sở được tăng lên toàn diện, như hổ mọc thêm cánh. Hắn chỉ cần vẽ lại những hình ảnh mỹ lệ khắc sâu trong đầu hắn ra là được, sau đó lại giao cho người chuyên nghiệp tiến hành bổ sung sửa chữa. Hắn muốn chế tạo mảnh đất này thành căn cứ truyền hình điện ảnh siêu cấp. Tiêu hao 2 ngày 2 đêm, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng vẽ ra bản thiết kế khiến hắn hài lòng nhất, sau đó giao cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết vừa xem đã thích, quyết định dựa theo bản vẽ này để quy hoạch kiến thiết. Mặt khác, mấy bản thiết kế này cũng được giao cho chính phủ thành phố Giang Nam, phía chính phủ cũng vô cùng ưa thích, biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ, mở đèn xanh trên các phương diện để Tinh Quang có thể xây dựng nhanh chóng. Thậm chí, hạng mục này còn được thăng lên thành hạng mục lớn của tỉnh, chiếm được sự ủng hộ của tỉnh. Cứ như vậy, có chính phủ ủng hộ, hơn nữa còn có kim tiền mở đường, thành phố điện ảnh Giang Nam mau chóng được khởi công kiến thiết. Tin chắc rằng trước cuối năm, nhất định có thể hoàn thành công tác san lấp mặt đất, sau đó từng tòa cao ốc mỹ lệ chắc chắn sẽ được dựng lên. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Bắc Phàm lại biến thành một con cá muối. Bởi vì quá mệt, cho nên muốn gây sự. Hắn vốn còn định chờ Lý Vô Thương ra chiêu, kết quả không nghĩ tới vài ngày liên tục vẫn không thấy động tĩnh gì, tên này còn nhát gan hơn so với vị đang ở Mado kia, từ nội tâm Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bỉ hắn ta. Nếu để Lý Vô Thương biết rõ suy nghĩ hiện tại của Lâm Bắc Phàm, nhất định hắn ta sẽ tức đến thổ huyết. Không phải hắn ta không muốn ra chiêu, chỉ là hắn ta phát hiện những chiêu mà hắn ta có thể nghĩ ra đều mất hiệu lực với Tinh Quang. Hắn ta còn có thể làm thế nào? Hắn ta cũng rất tuyệt vọng. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục đăng chương mới cho tiểu thuyết. Từ khi hắn đổi mới đến nay, đã qua hơn nửa tháng. Bộ tiểu thuyết Trù Thần này có hơn 30 vạn chữ, có thể nói nó đã dần vào giai cảnh. Chỉ là lưu lượng đã đột phá 5 vạn, phiếu đề cử gần 10 vạn, nguyệt phiếu xếp hạng 15. Bình luận hơn 50 vạn, đều là thảo luận liên quan đến đủ loại thức ăn trong tiểu thuyết, phân tích tiếp theo sẽ là món ăn như thế nào được đẩy ra, sẽ thỏa mãn vị giác mọi người như thế nào. Kinh khủng nhất vẫn là khen thưởng, đạt đến 1 ức hồng đầu tệ, cũng chính là 100 vạn NDT, cao xưa nay chưa từng thấy, không xê xích bao nhiêu so với số tiền Lâm Bắc Phàm khen thưởng cho những cuốn tiểu thuyết khác. Quần thể ăn hàng là đáng sợ nhất trên thế giới, vì ăn bọn hắn có thể liều lĩnh. Nội dung đã phát triển đến rốt cuộc tiểu đương gia cũng thành công bái nhập khách sạn Long Môn, trở thành học đồ tầm thường, bắt đầu từ từ tiếp xúc với trù nghệ Trung Hoa chân chính và cũng nhanh chóng trưởng thành. Bắt đầu từ giờ phút này, Lâm Bắc Phàm muốn đưa món Trung Hoa lên cũng phải thăng cấp. 30 vạn chữ trước đó, tuy không nhiều, nhưng Lâm Bắc Phàm đưa ra đã hơn 20 món, đều là những món ăn bình dân, đều là những món ăn gia đình mà bất cứ gia đình bình thường nào cũng có thể làm được. Nhưng từ bây giờ, Bắc Phàm muốn thể hiện tài nấu nướng chân chính, chỉ có trù sư chuyên nghiệp mới có thể khống chế. Cho tới bây giờ, tiểu đương gia chưa từng nghĩ tới dao của một người đầu bếp lại có thể nhanh đến như vậy, hoàn toàn không thấy hình, người chỉ có thể nghe thấy tiếng dao phay cắt trúng thớt gỗ, một giây đại khái có 6, 7 lần. Tiểu đương gia càng chưa từng nghĩ tới, dao của một đầu bếp lại có thể chính xác đến như thế, mỗi lần đều vừa vặn cắt ra một mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều mỏng như cánh ve, thật lo lắng khi nó rơi vào nước sẽ tan đi. Lão trù sư nói cho hắn, trù nghệ Trung Hoa, 7 phần đao công, 3 phần hỏa hầu. Khi nào ngươi có thể làm được thuần thục như ta, đó cũng là lúc ngươi có thể tấn cấp, trở thành một trù sư chân chính. Vây quanh đao công, Lâm Bắc Phàm thiết kế ra một bộ đồ ăn, gọi là quần hiền hội tụ, bên trong hội tụ 8 loại kỹ xảo đao công chuyên nghiệp, chỉ cần làm đồ ăn dựa theo kỹ xảo này, món ăn chắc chắn sẽ ngon, nếu không chỉ có thể tính là bình thường. Lúc này, fan hâm mộ. Trù Thần. Ngày ngày đợi ăn, như đói như khát. Trước đó bọn hắn đã nếm được lợi lộc từ hơn 20 món ăn, khiến trù nghệ của bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại, bọn hắn khát vọng một món ăn mới có độ khó cao hơn, thỏa mãn tâm hồn trang bức của bọn hắn. Trong đó, Tiểu Phong cực kỳ yêu thích quyển tiểu thuyết Trù Thần. Này, bởi vì quyển tiểu thuyết này khiến hắn ta được thử nghiệm rốt cuộc mỹ thực chân chính là thế nào, càng khiến hắn ta hưng phấn là hắn ta lại có thể làm ra, không chỉ thỏa mãn vị giác của bản thân, còn có thể lấy le trước mặt thân bằng hảo hữu, thỏa mãn dục vọng trang bức của bản thân. Thế nhưng đáng chết là tên tác giả tiểu thuyết phàm nhân này lại dám 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, không đúng, hẳn là 1 ngày đánh cá 4 ngày phơi lưới, đổi mới quá ít, hoàn toàn không có quy luật, giống như tác giả không quan tâm tiền, làm hắn ta nhức hết cả trứng. Phàm nhân đáng chết. Nếu ngày nào đó ta gặp được ngươi, ta nhất định sẽ đánh ngươi đến răng rơi đầy đất. Tiểu Phong vừa phát lời thề độc, vừa không ngừng đổi mới, còn có thúc chương. Nhìn giao diện chính của Trù Thần. Số bình luận thúc giục đã sớm đột phá hơn vạn, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Đúng lúc này, hắn ta lại đổi mới thêm một lần nữa. Ui ui ui. Đổi mới. Đổi mới. Tiện nhân phàm nhân kia rốt cục cũng đổi mới. Tiểu Phong vô cùng hưng phấn, trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó tràn đầy phấn khởi đọc tiểu thuyết. Hắn ta nhìn tiêu đề trước, sau đó nhỏ giọng thầm thì, quần hiền hội tụ. Chẳng lẽ lại là một món ăn mới? Nội tâm hắn ta tràn đầy chờ mong. Chương quần hiền hội tụ này, thật sự không viết sai chứ? Hắn ta nghi hoặc, chấn kinh, không tin, lại nghiêm túc xem thêm một lần. Sau đó, tay của hắn ta đều run rẩy. Đao của ta đâu? Hắn ta hét lớn một tiếng, phàm nhân. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hiện tại hắn ta chỉ muốn chửi mẹ. Trong chương, nguyên liệu món ăn chỉ là nguyên liệu bình thường, nhưng phải cắt được tỉ mỉ từng chi tiết như miêu tả, mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất, bằng không cuối cùng chỉ có thể tính là tạm được, có thể còn không đẹp. Vậy mà hết lần này tới lần khác, trù nghệ của hắn ta chỉ có thể lừa gạt người ngoài nghề một chút, nếu hắn ta có năng lực này còn cần phải đọc một quyển tiểu thuyết để học trù nghệ sao? Hắn ta đến khu bình luận xem, quả nhiên phát hiện người muốn chửi mẹ giống hắn ta có một đám. Quần hiền hội tụ. Thật biến thái. Vị đại thần nào có thể nói cho ta biết, kiểu dưa chuột này phải cắt thế nào? Nó vốn giòn như vậy, sẽ không đứt sao? Còn có dăm bông, lại phải cắt thành hình mảnh vụn gỗ. Trước kia ta đã từng thử, chỉ cắt một khối nhỏ đã tốn nửa giờ, vốn không giống tiểu thuyết nói chỉ phí một phút đồng hồ. Lại còn phải cắt đậu hũ thành sợi. Ai có thể làm được? Mấu chốt là ai sẽ đau trứng đến nỗi cắt đậu hũ thành sợi? Quần hiền hội tụ, đây thật sự là món ăn sao? Ta cảm giác phàm nhân đang muốn đùa giỡn chúng ta. Nhìn thấy tất cả mọi người oán giận như vậy, rốt cục Tiểu Phong cũng đủ hài lòng. Xem ra không phải chỉ có mình ta không làm được món này, mà rất nhiều người cũng vậy. Có đôi khi con người chính là như vậy, chuyện mà bản thân không làm được, nhìn thấy người khác cũng không làm được, tâm lý lập tức thăng bằng, bởi vì con người luôn cự tuyệt ngu xuẩn và vô năng, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thảo luận trên khu bình luận càng ngày càng náo nhiệt, đa số là phàn nàn. Bởi vì quần hiền hội tụ là món ăn làm khó nhiều người nhất kể từ khi quyển tiểu thuyết này được viết ra, trong đó liên quan đến đao pháp khó có thể nắm vững, cảm giác đây không giống như việc con người có thể làm ra. Những người thích bộ tiểu thuyết này không phải có chút trù nghệ cơ bản lại nhàn rỗi, thì cũng là ăn hàng, vốn chưa từng học tập đao pháp, cho nên bọn họ nghĩ rằng chuyện này không đáng tin. Ta cảm thấy, lúc này, rất có thể phàm nhân sẽ thất thủ, chắc là hắn chỉ dựa vào tưởng tượng để viết ra món ăn này, thao tác thực tế cực kỳ khó khăn. Cũng có khả năng hắn cố ý ép buộc chúng ta, thực sự quá xấu rồi. Nhưng mà đúng lúc này, lại có người upload một tấm ảnh, trên đó là một món ăn, ngũ thải tân phân hết sức tiên diễm, còn bốc hơi nóng, chẳng khác là bao so với món quần hiền hội tụ trong miêu tả. Phía dưới, có một người dùng giọng điệu cứng rắn bình luận, thế nào, lợi hại không? Đây chính là ca ta làm, hắn là trù sư tam cấp, là loại có thể kiếm cơm trong khách sạn. Khi ta vừa giới thiệu món ăn này cho hắn, hắn lập tức nấu ngay tại chỗ cho ta ăn, hương vị cực kỳ xuất sắc. Còn ngon hơn nhiều so với những món ăn trước đó. Ta ăn hết một đĩa lớn, ca ta còn không kịp nhấm nháp đã bị ta ăn sạch, khóc không ra nước mắt. Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức khiến một đám người sợ hãi. Phía dưới tất cả đều là truy vấn. Vậy mà có thể làm ra món ăn này. Thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng, muốn ăn. Đại huynh đệ, món này có thể làm được thật sao? Ngươi sẽ không lừa chúng ta đấy chứ? Đại huynh đệ cái gì? Nghe giọng điệu này rõ ràng là đại muội tử. Đại muội tử đáng yêu, ăn ngon không? Để ca ngươi làm thêm hai phần, ta lập tức chạy qua. Ta không tin, trừ phi ngươi đăng video, sẽ có thưởng to. Đúng. Nhất định phải đăng video, ta không tin trên thế giới này lại có người có thể làm ra món ăn đấy. Sau đó, tất cả bình luận phía dưới đều như copy. Đăng video. Đăng video. Trực tiếp soát hơn 1000 bình luận, không có gì khác biệt. Qua không lâu, lại thêm một tấm ảnh được đăng lên. Vẫn là quần hiền hội tụ ban nãy, nhưng rõ ràng đây là đồ ăn được làm lần hai, phía dưới còn có bình luận, đây là món ca ta làm lần hai. Liên quan video, ở đây không cách nào đăng lên, ta đã đăng lên quay, tên gọi là Quần Hiền Hội Tụ. Ta là Phong Cuồng Tiểu Thỏ Thỏ, mọi người nhớ theo dõi ta. Lập tức, một đám di chuyển trận địa, đến quay kiếm video. Sau đó bọn hắn phát hiện Quần Hiền Hội Tụ, không kịp chờ đợi nhấn vào. Đoạn clip hơi giật, nhưng chất lượng hình ảnh có thể tính là rõ ràng. Chỉ thấy trong video, một người trung niên tai to mặt lớn, rất có phong độ trù sư đang cầm một cây dao nhanh chóng cắt dưa leo, tốc độ có thể so với đao quang kiếm ảnh, nhìn không thấy dao, chỉ nghe thấy thanh âm. Cắt xong một mặt hắn ta lại đổi một mặt, thoạt nhìn dưa leo không có gì thay đổi, nhưng khi vị trù sư này kéo một phát, tự như lò xo bị kéo ra, hơn nữa vậy mà ở giữa không bị đứt đoạn. Sau đó, hắn ta đặt một khối đậu hũ tươi non trên thớt, đầu tiên là bắt đầu cắt miếng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lát cắt rất mỏng. Cứ như vậy tới tới lui lui, dựa theo yêu cầu của tiểu thuyết mà cắt gọn tất cả những nguyên liệu nấu ăn. Đám người nhìn không chớp mắt, sợ hãi thán phục đao công của vị đầu bếp này, đồng thời cũng chờ mong thức ăn mỹ vị. Sau khi cắt gọn tất cả nguyên liệu nấu ăn, phân loại bày vào trong nồi theo yêu cầu, lại nêm chút gia vị, sau đó tiến hành điều chỉnh độ lửa, 20 phút ra nồi. Đương nhiên, quá trình chế biến này trực tiếp bị gia tốc, mọi người chỉ thấy hình ảnh món ăn khi ra khỏi nồi, ngũ thải tân phân lại hết sức hài hòa, Quần Hiền Hội Tụ lần thứ hai được làm xong. Thoạt nhìn món ăn này hệt như một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả chế tác cũng rất nghệ thuật, toàn bộ quá trình cực kỳ hưởng thụ. Đương nhiên, nếu có thể nhìn thấy hình ảnh khi người đối diện dùng bữa lại càng tốt hơn, dù sao bản thân cũng không cách nào làm ra, nhìn người khác ăn cũng có thể tính là giải tỏa cơn thèm. Kết quả, đồ ăn mới ra lò đã bị vị đại trù này bưng đi, trốn vào cửa, khóa trái để bản thân hưởng thụ, khiến tiểu muội hắn ta tức đến nhe răng trợn mắt. Toàn bộ video đến đây là kết thúc. Mặc dù chưa được ăn, nhưng nhất định là mỹ vị. Hóa ra món này có thể làm được thật. Phàm nhân đại thần, ta trách oan ngươi. Thì ta đều là ta học nghệ không tinh. Nói không chừng phàm nhân đại thần cũng là một vị đại trù sư cũng nên. Cúng bái đại thần, chỉ hy vọng hắn có thể làm ra đồ ăn càng tốt hơn, nếu chúng ta có thể nếm được đương nhiên là tốt nhất. Đại thần vĩnh viễn là đại thần. Lại một món ăn tràn đầy hương vị, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn, khóc. Có một ca ca làm đầu bếp tốt thực sự, lúc nào cũng có thể ăn món ngon. Video này đúng là không có gì để chê. Mọi người chú ý, khen thưởng. Nếu có công năng khen thưởng, nói không chừng hồng bao đã bay đầy trời. Hơn nữa, vị Phong Cuồng Tiểu Thỏ Thỏ này có thể được chú ý trọng điểm, bởi vì nàng có một vị ca ca làm trù sư, lúc nào cũng có thể làm ra thức ăn trong. Trù thần. Ăn không được thì nhìn một chút cũng được. Đồng thời, vì nhận quá nhiều chú ý từ đám người ăn hàng, video làm Quần Hiền Hội Tụ này đã lọt top quay, nhiệt độ hỏa tốc lên cao, trực tiếp lên đầu trang web, khiến càng nhiều người chú ý lại là một video làm đồ ăn. Nhìn tốc độ tay này, nhất định là cấp đại thần. 30 năm luyện thành một đôi tay kỳ lân, rốt cục cũng có thể cắt đồ ăn tới nhỏ như tóc. Ta chết đây, ngay cả đậu hũ cũng có thể cắt thành sợi, bật hắc. Rốt cuộc đây là món gì? Ta đã từng nếm qua rất nhiều món ăn nổi tiếng thiên nam địa bắc ta đều nếm qua, sao ta chưa từng gặp món này? Trông có vẻ rất ngon. Nhìn đến nước miếng đều chảy. Thật muốn ăn một miếng. Nhìn bình luận, hình như đám người theo dõi đều là độc giả bộ. Trù thần. Quần Hiền Hội Tụ là món ăn trong tiểu thuyết. Trâu, tác giả thực quá trâu. Nghe nói trong tiểu thuyết còn có đủ loại món ngon, khiến người ta khen không dứt miệng, nhanh đi xem. Sau khi xem hết video, đám độc giả chạy trở về, đồng thời còn kéo thêm một đám người, thế là... Trù thần. Càng thêm hot, ẩn ẩn có xu thế vượt qua 10 bản thần thư trước đó. Hồng đậu trung văn. Hà tổng biên, việc lớn không tốt. Không đúng, là có một chuyện cực tốt mới xảy ra. Chuyện cực tốt. Lưu chủ biên phấn khởi vọt vào văn phòng Hà Sơn. Là chuyện gì, lại có thể để lão đồng chí của chúng ta hưng phấn như vậy? Hà Sơn cười hỏi. Bây giờ, trải qua một tháng công tác, rốt cuộc vị siêu cấp nhân tài được Lâm Bắc Phàm moi ra này cũng bắt đầu tỏa ra hào quang của hắn ta. Một thân tây trang, tóc chải chuốt chỉnh tề, tinh thần phơi phới, bình tĩnh ổn trọng. Tuy rằng thân thể vẫn còn gầy yếu như trước, thoạt nhìn trẻ tuổi quá mức, nhưng trên người đã dưỡng thành khí thế không giận tự uy. Ngay cả Lưu chủ biên phấn đấu hơn nửa đời người cũng không dám khinh thường hắn ta, kiềm chế nội tâm kích động, nhưng vẫn rất vui vẻ nói, Hà tổng biên, hôm qua vào thời điểm thống kê lưu lượng, phát hiện lưu lượng của website bỗng nhiên tăng gấp đôi, đạt đến 3.000 vạn. Đã có thể sánh với trang tiểu thuyết mạng nhất lưu. Hơn nữa số lượng hội viên mới cũng tăng lên, đạt đến 10 vạn, gấp 2 bình thường, sáng tạo độ cao mới trong lịch sử. Đây là chuyện tốt. Hà Sơn khẽ mỉm cười, đã điều tra rõ chuyện này chưa? Rốt cuộc nguyên nhân nằm ở chỗ nào? Nhìn bộ dáng bình tĩnh của tổng biên, Lưu chủ biên không thể không bội phục. Chỉ riêng thành tích này đã khiến hắn ta kích động tới nói năng lộn xộn, lại nhìn thanh niên người ta xem, dù cho biết được thành tích như vậy vẫn không chút hoang mang như cũ, vừa nhìn đã biết là lão tổng tương lai, tiền đồ vô lượng. Lại nghĩ tới nhi tử nhà mình, không nói nữa, tất cả đều là nước mắt. Điều tra rõ ràng là do quyển tiểu thuyết Trù Thần. Lưu chủ biên hưng phấn nói: "Quyển tiểu thuyết này thế nào?" Hà Sâm lập tức lên tinh thần. Lưu chủ biên miêu tả sinh động như thật, thời điểm lưu lượng website có điều khác thường, chúng ta đã đi tìm nguồn gốc, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân đến từ bản tiểu thuyết Trù Thần. Bởi vì có người làm ra được món cực khó trong Trù Thần. Hơn nữa hot lên ở quay, vì thế đã hấp dẫn được rất nhiều người ăn hàng. Quyển tiểu thuyết Trù Thần này vốn đã rất hot, vừa đẩy một cái, nó lại trở nên càng thêm bốc lửa. Không thể không nói, Trù Thần là tiểu thuyết liên quan đến ẩm thực, có thể hot tới mức này thực đúng là kỳ tích. Nếu không phải ta luôn cẩn thận quan sát, ta còn tưởng đây là mua số liệu. Hà Sơn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, quyển tiểu thuyết này không có chuyện gì thì tốt. Lưu chủ biên nịnh hót tán dương, vẫn là con mắt Hà tổng biên tin tường, trước khi quyển tiểu thuyết này có thành tích ngươi đã bắt đầu chú ý, có ngươi làm tổng biên ta tâm phục khẩu phục. Cái gì mà con mắt tin tường? Đó là sách do bố chúng ta viết, ta có thể không chú ý sao? Chỉ là ngay cả hắn ta cũng không nghĩ tới, bố mình viết sách lại có lực hấp dẫn như vậy, không chỉ khiến người ta yêu thích, còn giúp người ta làm được các món ăn ngon, bậc thầy hướng dẫn. Đáng tiếc chuyện này cũng chỉ có hắn ta biết rõ, không có chỉ thị của bố, ngay cả hắn ta cũng không dám nói ra. Hà Sơn cười nhạt một tiếng, một bộ ta đã sớm biết nó sẽ như vậy. Thấy một màn như vậy, Lưu chủ biên càng thêm bội phục. Hắn ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, việc quyển sách này cực hot đã không thể nghi ngờ, có thể kéo lưu lượng tổng thể của website lên, chúng ta nhất định phải lập tức ký hợp đồng với tác giả, không thể để website khác đào đi. Nhưng tổng biên vẫn luôn để ý tới tác giả này, vì vậy ta đề nghị ngài tiếp xúc với hắn, khuyên hắn ký hợp đồng, tốt nhất là có thể mua lại cả bản quyền quyển tiểu thuyết kia. Bốt nhà mình còn phải ký hợp đồng. Bốt nhà mình còn cần lo lắng sẽ bị web khác đào đi. Còn vấn đề bản quyền, nó vẫn luôn nằm trong tay bốt, mua làm gì? Hà Sơn gật đầu, chuyện này ta đã biết rõ, ta tự có sắp xếp, người ra ngoài trước đi. Được rồi. Lưu chủ biên mang theo nghi ngờ rời đi. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hà Sơn gọi cho Lâm Bắc Phàm, báo cáo tình huống. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Món hắn viết ra trong truyện hôm nay có độ khó cực cao, lúc đầu hắn còn tưởng bản thân nhất định sẽ bị mắng, khiến một ít độc giả rời đi, nhưng không nghĩ tới chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy, một video làm đồ ăn xuất hiện đã có thể hấp dẫn lưu lượng lớn tới thế, đẩy tiểu thuyết của hắn lên đỉnh cao, mọi thứ cứ như có thần trợ giúp. Trước mắt, quyển Trù Thần này đã có lượt xem ẩn ẩn vượt qua Thập Đại Thần Thư, đứng đầu Hồng Đậu Trung Văn. Theo lý mà nói, hơn 30 vạn chữ, lại thêm nhiệt độ đã đủ, là thời điểm đặt VIP để thu tiền. Nhưng Lâm Bắc Phàm không định làm thế, tiểu thuyết đặt VIP có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chỉ sợ còn không đủ cho hắn nấu một bàn ăn. Hắn hy vọng có thể mượn bộ tiểu thuyết này hấp dẫn nhiều người đến xem, mở rộng lưu lượng của trang web, khiến tiểu thuyết và trang web nổi tiếng lên, chỉ có như vậy mới có thể phát huy giá trị đến tận cùng. Tới lúc ấy, còn sợ tài nguyên không cuồn cuộn mà đến sao? Hà Sơn hỏi Lâm Bắc Phàm bước tiếp theo của kế hoạch là gì? Đáp án của Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên là bảo trì miễn phí, đồng thời tăng thêm tuyên truyền. Hắn cũng không hy vọng Trù Thần chỉ giới hạn tại Internet, hắn muốn dẫn dụ nó ra, trở thành tiểu thuyết mà người ở hang cùng ngõ hẻm trong thành phố cũng có thể nghe nhiều tới quen, giá trị IP như vậy mới đạt tới hiệu quả tối đa. Hắn cần một điểm nhấn không chỉ có thể kích nổ toàn bộ Internet, mà còn có thể bùng nổ trong cuộc sống đời thường. Đến lúc đó, sẽ có vô số người phụng dưỡng cho Hồng Đậu Trung Văn, mà đó cũng là thời điểm Hồng Đậu Trung Văn vượt qua những trang web mạng khác. Phương pháp nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ tới là sáng tác một bài hát. Thế là, hắn tìm Dương Tử Nhi đang uống rượu. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, con mắt có chút mơ hồ lập tức sáng lên, duỗi tay nhỏ ra, "Lâm Bắc Phàm, mau tới đây rót rượu cho ta. Bản nữ hiệp nhất định sẽ trọng thưởng." Đối với tiểu cô nương thích rượu như mạng này, Lâm Bắc Phàm thực sự bó tay. Mỗi lần gặp nàng, không phải đang uống rượu thì cũng là đang say rượu, tựa hồ chưa từng thanh tĩnh. Có điều, thân thể tiểu cô nương này thật sự rất tốt, mỗi ngày uống nhiều rượu như vậy cũng không thấy có phản ứng không tốt gì, khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn. Lâm Bắc Phàm ngồi bên cạnh, sau đó rót một ly cho nàng. Một bên rót rượu một bên nói, "Ta muốn sáng tác một ca khúc mới, cần tìm ngươi hỗ trợ." "Sảng khoái." "Uống ngon." Dương Tử Nhi đầu tiên là bưng ly rượu lên, vui mừng khấp khởi uống một ngụm, sau đó lại đưa cái ly không đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, trên mặt cười tủm tỉm, ý không cần nói cũng biết. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại rót một ly, Một ly tràn đầy. Dương Tử Nhi lại đắc ý uống một ngụm. Người muốn thu âm bài hát gì? Nhìn người cung kính như vậy, bản nữ hiệp đáp ứng. Dương Tử Nhi gật gù đắc ý nói, trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn có chút say. Lâm Bắc Phàm vui mừng, thiếu nữ say rượu này vẫn rất đáng tin, không ra điều kiện giống như bình thường. Nhưng là, đưa hai bình rượu, một bình cũng không thể thiếu. Dương Tử Nhi bổ sung. Lâm Bắc Phàm. Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu thu ca khúc. Bài hát này tên là Ta Tin Tưởng. Do ca sĩ Dương Bội An ở một thời không khác hát, là một ca khúc khích lệ truyền cảm xúc, vừa cất tiếng hát đã bùng nổ, khiến adrenaline của mọi người tăng vọt, nổi tiếng trong một đêm. Lâm Bắc Phàm định dùng bài hát này cho nữ chính Triệu Mai Lệ. Trong quyển tiểu thuyết Trù Thần. Này, nữ chính Triệu Mai Lệ là một thiếu nữ đến từ nông thôn lại tích cực như ánh nắng, dù không có trình độ văn hóa, nhưng nàng tin tưởng ông trời sẽ đền đáp cho người cần cù, tin tưởng chỉ cần nỗ lực sẽ được đền đáp. Dù cho đã trải qua những cú sốc hiện thực, vẫn không hề cúi đầu mà mỉm cười đối mặt. Bây giờ văn học mạng đang lên, nhưng có ai sẽ vì nhân vật chính trong tiểu thuyết mà sáng tác ca khúc? Lâm Bắc Phàm có thể, hơn nữa hắn còn phối ra một ca khúc tuyên truyền kinh điển. Phối một ca khúc như vậy với nữ chính, muốn không nổi tiếng cũng khó. Ở bên kia, nữ cảnh hàng sở sở mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà nàng không lớn, chỉ có 4 phòng 2 sảnh, 140m², là một căn hộ khá bình thường. Không phải nàng không có tiền ở căn hộ tốt hơn, thật ra dựa vào gia cảnh của nàng, nàng có thể tùy ý chọn một căn hộ trong thành phố Giang Nam, dù là biệt thự cũng mua được mấy căn, nhưng vì kiêng kỵ nghề nghiệp, nên nàng không ở nơi tốt nhất. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mấy ngày. Hàng sở sở thở dài nằm trên chiếc ghế sofa rộng rãi thoải mái. Mấy ngày qua nàng vẫn bận rộn một vụ án liên tỉnh, phải lặn lội đường xa, còn phải túc trực 24 giờ, vô cùng mệt mỏi. Bây giờ đã phá án, cuối cùng nàng cũng có cơ hội nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả còn chưa nghỉ ngơi được vài phút, nàng xoay người ngồi dậy, mở laptop ra. Dựa vào trí nhớ tìm được Hồng Đậu Trung Văn, phát hiện cuốn tiểu thuyết mình đang theo dõi được treo ở vị trí nổi bật ngay đầu trang web. Nàng hơi ngạc nhiên, không ngờ tiểu thuyết do gia hỏa này viết lại được hoan nghênh như thế. Là một con người thời đại mới, tuy bận rộn với đủ loại vụ án, nhưng nàng vẫn quan tâm tới những thứ mới mẻ như tiểu thuyết mạng, ngày thường nàng cũng có xem một vài cuốn light novel để giết thời gian. Vì vậy, khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết này được cả trang mạng tuyên truyền, chứng tỏ cuốn tiểu thuyết này rất được yêu thích, trong lòng nàng rất vui vẻ. Tình tiết trong tiểu thuyết không hấp dẫn được nàng, bởi vì nàng là cảnh sát thuộc tổ trọng án, tiếp xúc với rất nhiều vụ án ly kỳ cổ quái, vì vậy nàng không có cảm giác gì khi xem những quyển tiểu thuyết như thế. Duy chỉ có miêu tả về món ăn trong tiểu thuyết của Lâm Bắc Phàm mới khiến nàng đặc biệt chú ý, gia hỏa này nấu ăn đã ngon, không ngờ hắn viết lại kinh nghiệm nấu nướng vào tiểu thuyết còn được hoan nghênh như vậy. Trước đó vì vụ án, nàng từng ở lại biệt thự của Lâm Bắc Phàm, ăn đồ ăn do hắn nấu, phát hiện đó là những món ngon nhất mà nàng từng được ăn đời này, vì thế nàng rất hâm mộ nữ chủ nhân của biệt thự. Có một lão công biết nấu ăn như vậy thật sự quá tuyệt vời, ngày thường nàng về đến nhà chỉ lẻ loi trơ trọi một mình, nếu nàng cũng có một lão công nấu sẵn đồ ăn nóng hổi chờ nàng quay về, chắc chắn sẽ vừa ấm lòng lại dịu dàng. Nhưng nam nhân này đã thuộc về người khác. Hàng sở sở nhanh chóng xem một lần, phát hiện trong tiểu thuyết có mấy món mà nàng đã từng được ăn, hơn nữa còn là phiên bản mỹ vị nhất, nguyên thủy nhất, nước bọt vô thức chảy ra. Không biết đến bao giờ ta mới lại được ăn đồ do nam nhân kia nấu. Trong lòng nữ cảnh tiếc nuối. Lại tiếp tục xem bình luận, nhìn thấy lời khen của người khác, nàng vô cùng vui vẻ, cứ như đang khen nàng vậy. Nhìn thấy người khác chê bai, trong lòng lại thấy hơi tức giận. Đấy không phải điều khiến nàng quan tâm nhất. Thứ nàng quan tâm nhất là fan hâm mộ trên bảng xếp hạng, tất cả đều là biệt danh màu hồng, vừa nhìn đã biết là nữ, còn là một đám yêu diễm tiện hóa, muốn cướp đi nam nhân của nàng. Thật không thể nhịn nổi. Trong hiện thực nàng đã bại bởi Bạch Thanh Tuyết, đó là vì Bạch Thanh Tuyết ra tay quá nhanh, vừa gặp mặt đã kéo hắn đi kết hôn, trực tiếp quyết định chung thân, tốc độ như vậy ai có thể sánh nổi. Nhưng trên mạng, nàng tuyệt đối không thể thua. Nàng cũng muốn làm nữ vương, trấn áp một đám yêu diễm tiện hóa này. Hàng sở sở tiến hành đăng ký theo chỉ dẫn của trang web, lúc đăng ký biệt danh thành viên, khuôn mặt nàng hơi đỏ, lén lút nhập 4 chữ thủ hộ phàm nhân, còn nhìn xung quanh, có cảm giác chột dạ như bị bắt gian tại giường. Cuối cùng nàng phát hiện mình quá chột dạ, lại xấu hổ cúi đầu xuống, tiếp tục hoàn thành đăng ký. Sau khi đăng ký hoàn tất, nàng lập tức chuyển tiền từ một chiếc thẻ đã lâu không dùng đến, sau đó điên cuồng khen thưởng. Rung động đến tận tâm can, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. Thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh 1 ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá hay, đồ ăn cũng rất ngon. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Rung động đến tận tâm can, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá hay, đồ ăn cũng rất ngon. Tiểu nữ tử cam bái Hà Phong. Rung động đến tận tâm can, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. Thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá hay, đồ ăn cũng rất ngon. Tiểu nữ tử cam bái Hà Phong. Liên tục thưởng 10 lần như vậy, toàn bộ giao diện tiểu thuyết, toàn bộ hồng đậu trung văn đều rơi vào cơn mưa hồng bao. Trang web còn tiến hành thông cáo toàn web, như thể vừa xuất hiện một việc đáng để vui mừng vậy. Hành động kinh thiên động địa như vậy, khiến các tác giả luôn âm thầm theo dõi và các độc giả trên web đều bùng nổ. Ta ít thổ hào nào lại bắt đầu thưởng. Nhìn quy mô của cơn mưa hồng bao này, chẳng lẽ lại là tên tiểu bạch kiểm lâm bắt phàm kia? Chưa từng có cơn mưa hồng bao nào quy mô cường đại như vậy. Ta chưa từng thấy cơn mưa hồng bao nào khủng bố thế này. Tròn 10 ức hồng đậu tệ, cũng chính là 1.000 vạn NDT. Thoáng cái đã ném đi mấy căn nhà. Thủ hộ phàm nhân. Hình như là một muội tử thổ hào, hoảng sợ, không dám tin. Rốt cuộc là tiểu thuyết thế nào mới có thể gây ra chấn động như vậy, có thể khiến muội tử thổ hào kia bỏ tiền hào phóng như thế. Nhanh đi xem tác phẩm này đi. Cứ như thế, một đám người đi theo sự hướng dẫn của cơn mưa hồng bao, nhấp vào giao diện tiểu thuyết. Trù thần. Trù thần. Một bộ tiểu thuyết nói về cách nấu ăn. Ta siêu thích xem quyển tiểu thuyết này, thích nhất là đủ loại đồ ăn bên trong, ta còn làm được mấy món, dựa vào mấy món ăn trong đó mà bắt lấy trái tim của bạn gái ta. Khiến muội tử thổ hào phải hào phóng như vậy, đây chắc chắn là một quyển thần thư, ta nhất định phải xem, nhất định phải xem, nhất định phải xem. Thì ra, ta tưởng Lâm Bắc Phàm đã đủ hào khí, không ngờ nữ nhân điên cuồng này lại càng hào khí hơn. Chỉ một cơn mưa hồng bao đã sánh bằng mấy đợt của Lâm Bắc Phàm rồi, quá dọa người. Muội tử thổ hào, cầu quan tâm, cầu làm ấm giường, cầu đăng một tấm ảnh. Sau khi Hàn Sở Sở khen thưởng xong, phát hiện mình xếp hạng nhất trên bảng hâm mộ, lấy ưu thế có 102 trấn áp một đám yêu diễm tiện hóa xuống đáy, cuối cùng cũng yên lòng, trong lòng có cảm giác thành tựu khó diễn tả nổi. Bận rộn nửa ngày, nàng cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi. Khi Lâm Bắc Phàm quay về, định đăng tải bài hát lên, phát hiện mình lại được một muội tử thổ hào khen thưởng, ngay ra một lúc. Lại là người đăng nhập lần đầu tiên, hơn nữa một lần đã thưởng hơn ngàn vạn, thật đủ điên cuồng. Nữ nhân mà điên cuồng lên thật sự không có chỗ cho đám nam nhân chúng ta. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Lâm Bắc Phàm còn tưởng ở lĩnh vực tiểu thuyết mạng này, không ai hào khí bằng hắn, dù sao người bình thường cũng khó có thể ném nhiều tiền vào một quyển tiểu thuyết mạng hư vô. Không ngờ lại gặp được một đối thủ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là một muội tử. Nhìn lại nửa đời, Lâm Bắc Phàm phát hiện cuộc sống của mình đã bị nữ nhân bao nuôi mọi mặt. Chi tiêu đầu tư ngày thường đều được Bạch Thanh Tuyết bao hết, ăn ở được Vũ Thiên Mị bao hết, khó khăn lắm mới viết một cuốn tiểu thuyết, lại còn bị một nữ nhân tên thủ hộ phàm nhân bao hết. Chẳng lẽ cả đời ta đã được định trước là không thể thoát khỏi cái tên tiểu bạch kiểm này sao? Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất buồn bực. Nhìn bình luận phía dưới, phát hiện có rất nhiều dân mạng đang đít hắn. Nói hắn không hào phóng, lại bị một muội tử hạ thấp. Còn có người nói hắn không biết thưởng thức, không có chút nội hàm nào, chỉ khen thưởng cho một vài tiểu bạch sách, trình độ thưởng thức có hạn. Nhìn trình độ của muội tử nhà người ta trình độ tới cỡ nào, xem. Trù thần. Dạy người ta nấu ăn hay ho ra sao, còn có thể sáng tạo ra món mới, là bậc thầy dẫn dắt, tiểu thuyết này mới đáng được khen thưởng, đây mới là phương thức khen thưởng chính xác. Đối với vấn đề đầu tiên, Lâm Bắc Phàm nhận, bàn về hào khí hắn thật sự kém muội tử này. Bởi vì hắn muốn kiếm tiền thông qua trang web tiểu thuyết, chứ không thật sự muốn bỏ tiền vào, hắn khen thưởng tiền chỉ vì lăng xê trang web và tiểu thuyết mà thôi. Đối với vấn đề thứ hai, Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười. Ta viết tiểu thuyết xong lại tự khen thưởng cho mình. Quá xấu hổ, ta không làm được. Hiện tại cơn mưa hồng bao vừa kết thúc, độc giả các nơi đang chú ý, độ nổi tiếng chưa từng có, Lâm Bắc Phàm cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để đăng tải bài hát. Vì thế, thân là tác giả của quyển sách, lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Hắn đăng một bài lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cuốn sách này. Đồng thời cũng cảm ơn Luyến Tuyết và Ái Tửu đã sáng tác ca khúc. Ta tin tưởng. Cho nữ 9 triệu mai lệ của quyển sách. Một ca khúc rất hay, mời mọi người hãy ủng hộ nó. Sau đó phía dưới là một link mạng, là link trang web chính thức của đài truyền hình Tinh Quang. Có hai đường link, bên trang web chính thức cũng có một đường link kết nối, trực tiếp chuyển đến giao diện cuốn tiểu thuyết. Trù thần. Lúc thấy phàm nhân tác giả thực sự của cuốn tiểu thuyết cuối cùng cũng lên tiếng, các độc giả đều nổ tung. Các đồng chí, có biến. Tác giả xác chết vùng dậy. Ta theo dõi cuốn sách này hơn một tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy tác giả tiểu thuyết lên tiếng, thật sự quá khó khăn. có sự xúc động muốn khóc thì phải làm sao bây giờ? Vẫn là mùi tử thổ hào có sức hấp dẫn, khiến tác giả phải xuất hiện. Đây không phải sức hấp dẫn của mùi tử thổ hào, mà là sức hấp dẫn của tiền bạc. Vốn tưởng phàm nhân là một người cao thượng coi tiền tài như cặn bã, không ngờ ngươi vẫn bị tiền tài khuất phục. Nhanh xem rốt cuộc tác giả nói cái gì, chẳng lẽ là cảm ơn mùi tử thổ hào? Hay là kinh nghiệm nấu ăn mới? Thế là, một đám mười ông tâm trạng tò mò đi vào xem. Đúng là có lời cảm ơn, nhưng cũng chỉ sơ qua, mục đích chính vẫn là đi đề cử ca khúc mới, hơn nữa còn là ca khúc do hai ca sĩ vừa nổi tiếng vừa thần bí viết cho nữ chính, thật đáng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ, nữ chính trong một quyển tiểu thuyết mạng lại có đãi ngộ như thế. Cảm giác cao đại thượng phả vào mặt. Thế là, rất nhiều người click vào, theo đường link đi đến trang web chính thức của đài truyền hình Tinh Quang, lúc này bài hát được đặt ngay trang đầu, vị trí rất bắt mắt. Ta tin tưởng. Tò mò click vào, sau đó, giọng hát cao vút truyền vào tai, khiến người nghe lông tơ dựng đứng. Ngay sau đó là tiết tấu rất xúc động, sục sôi hướng lên. Muốn bay lên trời cao sánh vai cùng với Vân Thái Dương, thế giới đang đợi bàn tay ta thay đổi những giấc mơ đang ấp ủ chưa từng sợ bị người khác biết. Ở đây ta có thể thực hiện được tất cả cười vang sảng khoái để ngươi và ta vai sánh sai, nơi nào không thể vui vẻ hoang ca mọi người nghiêm túc nghe, ngay cả chân cũng rung lên. Nghe một lần còn muốn nghe lần thứ hai, nghe lần thứ hai còn muốn nghe lần thứ ba, cứ vậy lặp lại tuần hoàn nhiều lần. Thứ hiện ra trước mắt không chỉ có Triệu Mai Lệ, còn có vô số nữ tử đang đi tìm giấc mơ như Triệu Mai Lệ. Tuy bọn họ xuất thân bình thường, tuy bằng cấp không cao, nhưng lại có một trái tim cố chấp theo đuổi ước mơ. Có người còn nhớ lại tình cảnh bản thân đã từng phấn đấu, dù là quá khứ hay là hiện tại, đều cảm thấy bài hát này như đang hát đến chỗ sâu trong lòng, dẫn dắt lòng đồng cảm mãnh liệt. Bài hát này thật sự quá hay, thật sự hát đến trong tim ta. Bài hát này phối với Triệu Mai Lệ thật đúng là tuyệt phối. Nghe bài Ta Tin Tưởng này, ta như nhìn thấy bóng dáng nàng cô đơn cố chấp lại lạc quan tiến tới. Cơ thể nho nhỏ, lực lượng cực lớn. Cảm giác bài hát này không chỉ hát vì Triệu Mai Lệ, cũng hát vì ta. Triệu Mai Lệ là ta là Triệu Mai Lệ. Giai điệu cao vút sục sôi, lòng đồng cảm hăng hái tiến tới, lại có hơn ngàn vạn độc giả ủng hộ, không hề bất ngờ khi bài Ta Tin Tưởng này bùng nổ trên mạng, thậm chí đã bùng nổ đến hiện thực. Bài hát này vừa nghe đã nghiện, hơn nữa ai nghe cũng thích phát đi phát lại, phải nghe thật nhiều lần mới bỏ qua. Khi biết một ca khúc hay như vậy lại sáng tác cho nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết mạng, mọi người càng sốc hơn. Ông theo tâm lý tò mò, ấn vào đường link đến giao diện Trù Thần. Sau đó xem tiểu thuyết, trang web lại bắt được một nhóm độc giả nữa, theo con đường này tiểu thuyết đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực. Nghe xong ca khúc tất nhiên sẽ tò mò nữ chính trong tiểu thuyết là người thế nào, vì sao lại có người viết ca khúc kinh điển như vậy cho nàng. Người xem tiểu thuyết cũng tò mò ca khúc viết cho nữ chính là thế nào, vậy là click vào nghe một chút. Cứ như vậy, tiểu thuyết và ca khúc cùng nhau nổi tiếng, tạo ra lưu lượng hai chiều, dù là Hồng Đậu Trung Văn hay trang web chính thức của đài truyền hình Tinh Quang đều có lưu lượng truy cập tăng vọt, trở thành sự chú ý của toàn dân. Cứ vậy, nữ chính Triệu Mai Lệ vẫn luôn bị bỏ qua không có tiếng tăm gì đột nhiên nhảy lên, một phát vượt qua nam chính Lưu Ngang Tinh, trở thành hình tượng kinh điển được quan tâm nhất trong tiểu thuyết. Ở bên kia, Sơn Trang Thực Vi Thiên. Mấy vị lão đại vẫn chú ý tới Lâm Bắc Phàm lại hưng phấn. Có tin tức, tiểu tử thúi Lâm Bắc Phàm kia lại có động tác lớn, hắn sản xuất một khúc mới, tên là Ta Tin Tưởng. Đặc biệt dành tặng cho nữ chính trong một quyển tiểu thuyết trên trang web của hắn, nghe mà hăng hái tiến tới, ngay cả một lão nhân như ta nghe xong cũng nhiệt huyết sôi trào. Lão tử quỷ cầm máy tính bảng, hơi hưng phấn nói. Muốn gia hỏa này mở miệng hát cũng thật không dễ, hắn gần như không lợi không làm. Tần lão cười ha hả, là một quyển tiểu thuyết. Sao lại khiến hắn coi trọng như vậy? Là một quyển tên Trù Thần. Có lẽ viết về câu chuyện của lão Trù Thần. Lão tử quỷ chỉ hai chữ thật to trên máy tính bảng vui vẻ nói. Trù Thần. Để ta xem một chút. Lão Trù Thần tò mò nhận lấy máy tính bảng xem thử. Lão Trù Thần, lão tử quỷ nói không sai chứ, bên trong thật sự viết chuyện tình gió trăng của ngươi, à có phải ngươi xin tiểu tử thúi kia sáng tác bài hát cho lão tình nhân của ngươi, đền bù tiếc núi trước kia. Hàng lão nháy mắt ra hiệu. Lão tình nhân cái rắm. Lão Trù Thần trợn trắng mắt, ta là người chung tình, đừng nói lung tung. Lão Trù Thần lật đọc tiểu thuyết, chỉ liếc sơ qua tình tiết miêu tả, sau đó nghiêm túc nhìn phần nấu ăn, kết quả càng nhìn mày càng nhíu chặt, không đúng, đây chẳng phải những món mà tên tiểu tử kia từng làm cho chúng ta ăn sao? Tất cả đều là món ăn nguyên bản, sao lại leo lên tiểu thuyết? Hơn nữa còn kỹ càng và chuẩn xác như vậy. Lão nghĩ không ra, cảm thấy rất khó hiểu. Lão tử quỷ uống một ngụm rượu, không tim không phổi nói, điều này có gì kỳ lạ đâu, biết đâu là do tiểu tử kia viết ra đấy. Một câu đánh thức người trong mộng, mấy lão đầu khác đều rối rít liếc nhìn. Tiểu tử thúi kia viết tiểu thuyết. Nhanh đưa cho ta xem một chút. Hàng lão hơi hưng phấn, muốn cướp lấy. Để ta xem trước đã, bởi vì ta quen tiểu tử thúi kia lâu nhất, tình cảm sâu đậm nhất. Tần lão nói lời chính nghĩa, ra tay cũng không chậm. Tất cả mọi người đừng cướp nữa, nghe ta nói. Chiếc máy tính bảng này là của ta, lẽ ra phải do ta nhìn trước. Lão tử quỷ thả bình rượu trong tay xuống, vén tay áo lên tham gia vào cuộc chiến. Ba lão gia hỏa các ngươi đều cút cho ta. Các ngươi xem không hiểu cách nấu nướng trong này, cứ để người chuyên nghiệp như ta xem đi. Lão trù thần lấy một địch ba, tốc độ cũng không chậm. Một đám lão gia hỏa tuổi tác đã cao ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Cho đến khi nhân viên phục vụ đưa ba chiếc máy tính bảng tới thì trận chiến này mới kết thúc, sau đó mọi người cùng xem say sưa ngon lành, phát hiện bộ truyện được viết khá tốt, nhất là phần nấu ăn. Ta đã từng nếm món vịt xào măng chua này, có thịt vịt mập mạp lại có măng chua chua cay, ăn rất ngon miệng. Lúc đó chỉ có ta và lão Tần ở đây, ta ăn nhiều hơn ngươi hai miếng thịt. Hàng lão rất đắc ý, này có là gì, món cá mú hấp này ta ăn nhiều hơn ngươi một cái đuôi. Tần lão đáp trả. Đúng là dùng rượu nhà ta làm đồ nhắm mới ngon nhất. Nhìn thôi cũng thấy đói bụng. Lão tử quỷ chảy nước bọt nói, rất nhiều món ta chưa ăn, lần sau nhất định phải để tiểu tử thúi kia bổ sung cho ta. Ta nhất định phải ăn một lượt tất cả các món trong tiểu thuyết. Lão trù thần nhìn tiểu thuyết hơi bất mãn, miêu tả trong tiểu thuyết vốn không thể hình dung độ ngon của các món ăn, chỉ khi chính miệng ăn món hắn nấu mới biết được cái gì gọi là mỹ vị nhân gian. Trừ cái đó ra, mấy lão đầu còn phát hiện, trong tiểu thuyết còn lấy tập đoàn của bọn họ làm nguyên mẫu sáng tác. Tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, còn có tập đoàn Thiên Tửu, đều xuất hiện bên trong, hơn nữa hình tượng rất tốt, rất hoành tráng chính trực. Bọn họ nhìn nhau, đôi mắt bừng sáng, nở một nụ cười đắc ý, hồng đậu trung văn. Hà Sơn đang phê duyệt tài liệu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, chỉ trong chốc lát, trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gì? Ngươi là đại diện của tập đoàn Long Môn, muốn đầu tư vào trang web của chúng ta. Một lúc sau, tâm trạng còn chưa bình tĩnh, hắn ta lại nhận được một cuộc điện thoại, lần nữa hoảng sợ, ngươi là đại diện của tập đoàn Khang Chính. Cũng muốn đầu tư vào trang web của chúng ta. Kết quả điện thoại chưa cúp máy bao lâu, lại liên tục nhận được điện thoại của đại diện tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Chính Huy, bày tỏ cùng một suy nghĩ với hai tập đoàn trước, đó chính là đầu tư vào Hồng Đậu Trung Văn. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Hà Sơn lập tức báo cáo với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng rất khiếp sợ, còn có cảm giác đúng là âm hồn bất tán. Hắn thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc những tập đoàn lớn này muốn giở trò gì, đành đồng ý dù thế nào đi nữa, những tập đoàn lớn này cũng là đối tác thân thiết của đài truyền hình Tinh Quang, đưa tiền sảng khoái, vẫn phải nể mặt mũi. Thế nhưng, sau khi đưa ra quyết định này, trong lòng Lâm Bắc Phàm hiện lên một dự cảm không tốt. Mở giao diện tiểu thuyết. Trù thần. Của hắn ra, quả nhiên rung động trái tim, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. Tập đoàn Long Môn khen thưởng Phạm Nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Cảm ơn Phạm Nhân tiên sinh đã đưa tập đoàn Long Môn của chúng ta vào tiểu thuyết, tạo ra hiệu quả tuyên truyền cực đại. Hy vọng Phạm Nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, phần thưởng nho nhỏ bày tỏ sự tôn trọng. Rung động trái tim, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. Tập đoàn Khang Chính khen thưởng Phạm Nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Cảm ơn Phạm Nhân tiên sinh đã đưa tập đoàn Khang Chính chúng ta vào tiểu thuyết, tạo ra hiệu quả tuyên truyền cực đại. Hy vọng Phạm Nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, phần thưởng nho nhỏ bày tỏ sự tôn trọng. Rung động trái tim, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tặng nghìn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc văn chương của tiên sinh luôn phóng khoáng. Tập đoàn Chính Huy khen thưởng Phạm Nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Cảm ơn Phạm Nhân tiên sinh đã đưa tập đoàn Chính Huy của chúng ta vào tiểu thuyết, tạo ra hiệu quả tuyên truyền lớn nhất. Hy vọng Phạm Nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, phần thưởng nho nhỏ bày tỏ sự tôn trọng. Mỗi tập đoàn gửi 10 lần, 4 tập đoàn thay phiên gửi, gửi ròng rã 40 lượt, Hồng Đậu Trung Văn hoàn toàn bị bao phủ trong cơn mưa hồng bao. Thanh thế của cơn mưa hồng bao này quá to lớn, nhất là số tiền khen thưởng lại càng to lớn hơn, mỗi tập đoàn thưởng hơn ức NDT, 4 tập đoàn cộng lại cũng là 4 ức NDT, khu vực bình luận sôi trào. Lại có tập đoàn đặc biệt vào trang web tiến hành khen thưởng, đây thật sự là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên tích địa. 40 cơn mưa hồng bao, mỗi một cơn mưa hồng bao là 1.000 vạn, ta chỉ nhìn thôi đã hận không thể lao lên cướp rồi trốn. 4 ức NDT này đều là của Phạm Nhân trâu bò đến bùng nổ. Dựa theo tỷ lệ phân chia, Phạm Nhân có thể lấy được 2 ức NDT, tỷ phú đã được sinh ra như thế. Chỉ sợ vị này là tác giả viết tiểu thuyết mạng kiếm được nhiều tiền nhất từ trước đến nay. Viết tiểu thuyết mạng thật sự có thể làm giàu. Rất nhiều người bàn tán chuyện này, tạo ra tiếng vang cực lớn trong xã hội. Sự kiện này leo lên hot search, các từ khóa tìm kiếm ta tin tưởng trù thần Triệu Mai Lệ tiểu đương gia đều lên hot search, thật ra bọn họ đều là một nhóm. Chuyện này tạo ra oanh động không thua gì bom nổ dưới nước, nổ tung từng đám cá. Đại diện tập đoàn Long Môn, không sai, đây thật sự là kết quả sau khi tập đoàn chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng. Trù thần của Phạm Nhân Tiên Sinh hoàn toàn được viết dựa vào góc nhìn của khách sạn dưới trướng tập đoàn Long Môn chúng ta, đã gây ra ảnh hưởng cực lớn trong xã hội, tạo ra hiệu quả tuyên truyền cực lớn. Chúng ta rất cảm ơn Phạm Nhân Tiên Sinh, vì vậy khen thưởng một chút tiền để tỏ lòng tôn trọng. Phóng viên, nhưng người không cảm thấy khen thưởng một ức NDT là quá nhiều sao? Thuê một minh tinh siêu cấp cũng không cần nhiều tiền như vậy. Đại diện của tập đoàn Long Môn, một ức rất nhiều sao? Chúng ta mua một ca khúc cũng bỏ ra một ức, tài trợ một bộ phim truyền hình cũng bỏ ra mười mấy ức, là một chương trình giải trí tốn hơn 20 ức, vì vậy một ức thật sự không nhiều. Phóng viên, ngươi là lão đại, ngươi nói sao tính vậy? Đại diện tập đoàn Long Môn, ta muốn nói với mọi người, tập đoàn Long Môn chúng ta là một tập đoàn tiền tài hùng hậu, chuyên kinh doanh mặt hàng liên quan đến phòng bếp và đồ ăn, chúng ta vô cùng chuyên nghiệp trên phương diện này, hơn nữa còn rất có quyền uy. Hy vọng sau này mọi người chọn mua sản phẩm có thể nghĩ đến sản phẩm của tập đoàn chúng ta trước tiên. Phóng viên, đại ca, ta đang phỏng vấn, sao ngươi lại nhân cơ hội quảng cáo? Đại diện tập đoàn Long Môn, ngoài ra ta muốn nói với mọi người, đầu bếp ở khách sạn Long Môn chúng ta có thể nấu được tất cả các món trong tiểu thuyết. Trù thần, ta đã được thưởng thức, hương vị rất ngon. Đồng thời chúng ta còn tạo ra một menu trù thần, sẽ tiến hành cập nhật theo tiểu thuyết, hoan nghênh mọi người đến thưởng thức. Phỏng vấn mấy tập đoàn khác cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nói tóm lại, tiểu thuyết của Phạm Nhân Tiên Sinh đã gây ra ảnh hưởng cực lớn trong xã hội, kéo theo các tập đoàn và sản phẩm xuất hiện trong tiểu thuyết được phổ biến rộng khắp. Để tỏ lòng cảm ơn, bọn hắn đặc biệt đến khen thưởng. Đối với bọn hắn, thật ra một ức nguyên không nhiều. Chỉ hy vọng Phạm Nhân Tiên Sinh có thể tiếp tục không ngừng cố gắng, tuyên truyền cho tập đoàn và sản phẩm của tập đoàn bọn họ trong tiểu thuyết. Một ức NDT chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có càng nhiều chỗ tốt hơn. Như thế, vân vân. Mặt khác, bài hát Ta Tin Tưởng đã bị tập đoàn Chính Huy bỏ ra một ức để mua đứt. Bởi vì bọn họ cảm thấy bài hát này rất phù hợp với tinh thần của xí nghiệp bọn họ. Bọn họ là tập đoàn đầu tư, vốn đầu tư trải rộng mọi ngành mọi nghề, có được ngàn vạn người bình thường đang phấn đấu vì giấc mơ vì lý tưởng như Triệu Mai Lệ. Vì vậy bọn họ mua bài hát này là muốn nói với nhân viên của tập đoàn chúng ta tuyệt đối sẽ không quên các ngươi, vẫn đặt ngươi trong lòng, tiếp tục cố gắng, chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp các ngươi. Như thế, bọn họ lại thu hoạch được một nhóm nhân viên trung thành. Vốn bọn họ còn muốn mua đứt hình tượng Triệu Mai Lệ này, giá cả đã hô đến 3 ức NDT. Tập đoàn Long Môn cũng có suy nghĩ tương tự, muốn mua đứt hình tượng tiểu đương gia. Đối với suy nghĩ khiến người ta giận sôi như thế, Lâm Bắc Phàm không chút do dự từ chối. Sao nào, tiểu thuyết ta còn chưa viết xong, các ngươi đã muốn bóc lột ta sạch sẽ. Không có cửa đâu. Nếu bán đứt cho các ngươi, muốn ta viết theo suy nghĩ của các ngươi, vậy rốt cuộc ta nên viết hay không viết? Nếu vì vậy mà tiểu thuyết bị phá hủy thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy, ở phương diện này, Lâm Bắc Phàm vẫn giữ vững tỉnh táo. Ai ngờ, hắn chỉ buồn lo vô cớ thôi. Trù thần của Lâm Bắc Phàm còn chưa hoàn tất, thậm chí chỉ mới vừa bắt đầu, đã được vinh danh là đệ nhất thần thư của Hồng Đậu Trung Văn, đệ nhất thần thư văn học mạng. Tác giả Phàm Nhân của bộ tiểu thuyết trở thành tác giả văn học mạng đầu tiên có lợi nhuận đột phá ức NDT. Sự thành công của hắn khích lệ rất nhiều tác giả đang đau khổ giãy giụa, cũng khích lệ rất nhiều thanh niên đang có ý định dấn thân vào nghề này, giới văn học mạng nghênh đón sự phát triển to lớn. Còn có rất nhiều công ty giải trí, đài truyền hình muốn liên lạc với Phàm Nhân để mua lại bản quyền. Bây giờ độ hot lên cao như vậy, sau này quay thành phim truyền hình chắc chắn sẽ siêu hot. Đáng tiếc dù gọi thế nào cũng không ai để ý, Hồng Đậu Trung Văn lại càng lờ đi. Trải qua trận chiến này, Hồng Đậu Trung Văn nghênh đón sự phát triển tăng vọt, lưu lượng chợt tăng gấp 3, tăng thêm một loạt thành viên mới, nhất cử vượt qua các trang web văn học khác, trở thành trang web tiểu thuyết mạng đệ nhất đương thời. Giá trị cổ phiếu vượt quá 2 tỷ, giá trị thị trường gấp 2 lần có dư so với trang văn học mạng nhị lưu, giá trị cao hơn tổng giá trị của các trang văn học mạng hạng 3. Các trang mạng văn học xếp hạng cao còn chưa kịp phản ứng đã bị vượt mặt. Hiện tại bọn họ muốn chơi chút thủ đoạn, kết quả phát hiện người ta đã tài đại khí thô, phía sau còn có 4 tập đoàn lớn chống lưng, muốn chơi thủ đoạn cũng khó. Rất nhiều người đều than thở, tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm này lại kiếm lời, sao vận khí của hắn lại tốt như vậy? Lúc trước bị hai thanh niên cái gì cũng không có lừa gạt bên đường, kết quả tốn 2.000 vạn đầu tư. Chung cư tình yêu. Chưa đến 3 tháng đã mang về hơn 40 ức. Vất vả xa nhà một chuyến, kết quả vẫn bị một đạo diễn gà mờ ở phương Bắc lừa gạt, tốn 4.000 vạn đầu tư. Võ Lâm ngoại truyện. Chưa đến 3 tháng đã mang về lợi nhuận hơn 30 ức. Tốn 2.000 vạn mua một trang web phá sản tìm truyện xem, nhìn như chẳng hề làm gì, chỉ biết vung tiền. Kết quả trong vòng chưa đầy 2 tháng đã khiến trang web dục hỏa trùng sinh, đồng thời nhất cử giải quyết tất cả các trang web tiểu thuyết xếp hạng trước, lập tức trở thành trang web văn học mạng được quan tâm nhất, hiện tại giá trị thị trường đã vượt quá 2 tỷ, tiền đồ vô lượng. Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này là con riêng của thần tài? Ngươi nhìn người khác vất vả kiếm tiền như vậy, thị trường lên xuống thất thường, điều tra đến điều tra đi, lại tìm rất nhiều người đến kiểm tra, vất vả bận rộn mấy tháng còn chưa chắc đã kiếm được tiền như thế. Kết quả gia hỏa này thì tốt rồi, làm cái gì kiếm lợi cái đó. Rải ra bó lớn tiền, sau đó mặc kệ, nhưng nhận lại được lợi nhuận phong phú như thế, khiến người ta nhìn mà phải đỏ mắt ghen tị. Thế là, danh hiệu thuộc tính thần tài của Lâm Bắc Phàm càng thêm vang dội. Thật ra Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất buồn bực, rất nghi ngờ mình là con cưng của Thượng Thiên. Theo lý mà nói, những thứ mà hắn đầu tư trong nửa năm qua đều khó có thể kiếm được nhiều tiền như thế, kiếm được 40-50 ức đã đủ hài lòng, kết quả Thượng Thiên lại chơi đùa hắn, làm cái gì cũng rất thuận lợi, toàn bộ lợi nhuận tăng gấp đôi. Thậm chí ngay cả tiết mục còn chưa ra mắt, tiền đã vào tài khoản, phải tìm ai để nói rõ lý lẽ này. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị cũng không nhịn được than thở, chỉ sợ tiểu nam nhân này thật sự là con riêng của Thượng Thiên, cứ như tùy tiện làm cái gì cũng có thể kiếm tiền, gần như là nằm trên giường cũng kiếm lời, hơn nữa còn kiếm lời rất nhiều. Đột nhiên các nàng nhớ lại, phát hiện chỉ cần chương trình của đài truyền hình Tinh Quang có liên quan đến hắn đều hot, hơn nữa còn là siêu hot. Vũ Thiên Mị trêu chọc, bây giờ bên ngoài đều ào gọi nam nhân nhà ngươi là con riêng của thần tài, làm cái gì kiếm lời cái đó, nằm không cũng có thể kiếm lời. Đối với một kim quy tế như vậy, nữ vương đại nhân, người không có điều gì muốn nói sao? Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, nói, không có gì muốn nói, đó cũng là người ngoài hiểu lầm, nghe nhầm đồn bậy. Lão công ta đầy tài hoa, nếu không phải vì ta, chỉ sợ hắn còn không muốn thể hiện ra. Đúng vậy, nếu để bọn họ biết rõ ba chương trình giải trí của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta đều do hắn lên kế hoạch, người bên ngoài sẽ càng điên cuồng hơn. Vũ Thiên Mị che miệng cười trộm, trong lòng trào dâng cảm giác yêu việt cực lớn. Bởi vì, ngoài trừ nữ vương đại nhân, chỉ có nàng mới biết được bản lĩnh chân chính của Lâm Bắc Phàm, nhưng ta tuyệt đối không nói cho các ngươi biết, cứ để cho các ngươi sống trong bàng hoàng và nghi ngờ. Nhớ đến Lâm Bắc Phàm vừa có tài vừa có sắc, lại có thể kiếm tiền, còn rất dịu dàng và nhẹ nhàng với phụ nữ, lâu lâu còn có thể làm ra chút việc lãng mạn, ngày thường giữ mình trong sạch, lúc quan trọng lại rất có trách nhiệm, thật sự thỏa mãn ảo tưởng tốt đẹp của nữ nhân với một nửa kia của mình, nếu để đám yêu diễm tiện hóa bên ngoài biết được thì phải làm sao bây giờ? Hai nữ nhân lo lắng. Trong lòng Vũ Thiên Mị trào dâng cảm giác nguy cơ lớn lao, nghiêm túc nói, nữ vương đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên giấu giếm việc liên quan đến tiểu nam nhân nhà ngươi, đừng để người ngoài biết được tài hoa của hắn. Nếu để đám yêu diễm tiện hóa bên ngoài biết được thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta đề phòng được một hai người, nhưng không đề phòng được ngàn vạn người. Bạch Thanh Tuyết cũng nâng cao cảnh giác, nghiêm túc nói, Thiên Mị, người nói đúng, chúng ta chắc chắn phải giữ kín như bưng chuyện này, không thể nói gì hết, có thể giấu giếm thì tận lực giấu giếm. Tuy làm vậy có lẽ sẽ bất công với lão công, nhưng lần này ta chắc chắn phải ích kỷ. Nữ vương đại nhân, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Vẻ mặt Vũ Thiên Mị càng nghiêm túc hơn. Trong lòng thầm nghĩ, giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Có thể nói, Lâm Bắc Phàm là xung phong đắc ý mã đề tật, Hồng Đậu Trung Văn vừa mới nổi tiếng, khu vực trồng trọt thực phẩm Giang Nam ở trấn Hạ Mã cũng truyền tới tin tức tốt, vườn rau xanh thử nghiệm đầu tiên đã lớn. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng chạy xuống trấn Hạ Mã, xuyên qua đội ngũ công nhân kiến trúc khí thế ngất trời, đi tới khu vực trồng trọt. Lúc này khu vực trồng trọt đã thay đổi rất nhiều, cỏ dại đã bị nhổ sạch, đất cũng bị san bằng toàn bộ, khai khẩn thành từng mảnh lớn, còn trang bị rất nhiều vòi phun nước thân thiện với môi trường, đã có dáng vẻ của vườn rau xanh. Thế nhưng, trước mặt cũng chỉ thực hiện trồng trọt ở một mảnh đất nhỏ, muốn trồng trên quy mô lớn phải chờ đến lúc con đường được sửa chữa hoàn chỉnh. Lúc Lâm Bắc Phàm đến, ngoài trừ thấy Lưu đại sư ở đây, bốn lão đầu còn lại cũng có mặt. Nhìn một khoảng cải trắng xanh mơn mẫn lại trắng nõn nà, có vẻ hơi đắc ý, Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề, "Ồ, sao mấy lão đầu các ngươi lại đến đây? Sao chúng ta không thể đến?" Nghe nói rau trong ruộng của tiểu tử ngươi đã lớn, mấy lão đầu chúng ta cố ý đến ăn thử, biết đâu có thể đưa ra vài đề nghị cho ngươi." Hàn lão nghiêm túc nói. Lâm Bắc Phàm trực tiếp trợn mắt, "Bớt nói chuyện tào lao cho ta, thật ra các ngươi chỉ đến tìm ăn đúng không? Sao nào, ăn chán đồ ăn trong sơn trang rồi, muốn ra ngoài đổi khẩu vị?" Một câu trúng đích. Người hiểu rõ Lâm Bắc Phàm nhất là mấy lão đầu này, nhưng người hiểu rõ mấy lão đầu này nhất cũng chỉ có thể là Lâm Bắc Phàm. Khụ khụ. Mấy lão đầu ho khan, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Lúc này, Lưu đại sư mang ủng đi mưa, tự mình xuống ruộng hái một cây cải trắng vừa lớn, sau đó rửa sạch bùn dưới rễ, một cây cải trắng tươi đẹp ướt át hiện ra trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cải trắng tươi non như thế, tuy đã lớn nhưng lại tươi ngon mọng nước, đường vân rất rõ ràng và hoàn chỉnh, không có sâu bệnh, nhìn là đã muốn ăn. Lão trù thần đánh giá từ đầu đến đuôi, vô cùng ngạc nhiên. Lão nấu ăn cả một đời, có yêu cầu nghiêm khắc với nguyên liệu nấu ăn. Cải trắng chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường, số củ lão đã nhìn thấy không tới một vạn cũng có 8.000, nhưng chưa từng nhìn thấy cây cải trắng nào xinh đẹp lại hoàn chỉnh như thế, điều này đã khơi dậy sự hứng thú của lão. Lão tử quỷ lật qua lật lại cây cải trắng này mấy lần, ngạc nhiên nói, đúng vậy, thật sự quá hoàn chỉnh, không có dấu vết sâu hại. Lưu đại sư, không phải ngươi phun thuốc trừ sâu đó chứ? Sao có thể? Rau trong ruộng đều được trồng theo tiêu chuẩn trồng trọt sinh thái nghiêm khắc nhất, loại bỏ tất cả thuốc trừ sâu và phân hóa học, thậm chí ngay cả nước cũng dẫn từ trên núi xuống, còn phải kiểm tra định kỳ. Còn tại sao không có sâu? Lưu đại sư mở tay ra, bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nghiên cứu ra được, chỉ có thể nói đất ở đây rất thích hợp để trồng rau. Vậy tại sao lại không có sâu chứ? Kỳ lạ. Lão tử quỷ nói thầm. Mọi người đừng nhìn nữa, nhanh thử loại rau này đi, xem ăn có ngon không? Lưu đại sư thúc giục mọi người, bản thân tự hái một lá cải trắng trong cây cải trắng xuống, sau đó cho vào miệng nhấm nháp, thỉnh thoảng gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Mọi người cũng lấy một lá cải trắng bắt đầu ăn. Sau đó đôi mắt sáng lên, phát hiện cây cải trắng này lại ăn rất ngon, dù cho ăn sống cũng không hề cảm thấy chát, ngược lại rất ngọt ngào sướng miệng, trong miệng đầy nước. Sau đó, mọi người lại hái tiếp một lá cải trắng bắt đầu ăn, phát hiện thật sự ăn rất ngon, không cần xào lên cũng có thể trực tiếp ăn với cơm. Cây cải trắng này bị 6 người chia ra ăn, chưa đến 2 phút đã ăn hết sạch. Tần lão chép miệng thòm thèm, than thở, đây là lần đầu tiên ta ăn cải trắng sống, hơn nữa còn ăn thoải mái như vậy. Bây giờ trong miệng vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát, hương vị thật sự rất ngon. Lão tử quỷ nói, dùng để nhắm rượu sẽ rất tốt, nửa cây cải trắng một chai rượu cũng có thể khiến ta ăn no nê. Chỉ ăn sống đã ngon như vậy, không biết xào lên sẽ có hương vị gì. Hàng lão nói, sau đó mọi người cùng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Nhìn ta làm gì, trù thần ở đây.